Căn cứ lao bản nương miêu tả, Ngu Tỉnh đột nhiên lộ ra tà ác nụ cười, "Phùng Duệ à, Phùng Duệ. Hảo hảo Dương Quan đạo không đi, hết lần này tới lần khác đi theo ta đi đầu này độc một kiểu. Ta cũng chỉ có thể không khách khí, phối hợp lữ điếm quỷ vật, chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn tử vong sự kiện đi. Thế nào, Ngu Tỉnh đồng học cùng vừa tới người có thủ?" Bùi lao bản hỏi. "Đúng vậy a, có chút mâu thuẫn tranh chấp. Dạng này xếp hạng trong trận đấu, học sinh ở giữa là không thể thân tự sát chết đối phương. Cho nên đành phải mượn Bùi lão bản chi thủ đến giết chết cái này cá nhân, thi thể cùng bộ phận đồ vật về ngươi, ta chỉ lấy đi một chút vật phẩm hữu dụng là được. Đối phương thế nhưng là cơ giới viện đệ nhất nhân, trên thân hẳn là có không ít lộ phí. Được, tình huống cụ thể ngươi cùng A Tuyền đi thương lượng đi, giải quyết loại này tiểu nhân vật ta lười nhác khởi hành. Ngủ tiếp ngủ trưa." Bùi lão bản đem hai người đưa tiễn về sau, tiếp tục trở lại gian phòng của mình ngủ đại giác. Tại cơ giới viện Phùng Duệ tiểu đội trong phòng, tỏ khắp lấy một cỗ không khí khẩn trương. Bình thường vô cớ thêm ra một người, nhưng mọi người lại đều biết nhau, thông qua các loại thủ đoạn đều không cách nào phân biệt ra người ngụy trang. Trước trị liệu Phùng Duệ đội trưởng đi, Phùng Duệ hắn hẳn là có thủ đoạn đến phân biệt trong chúng ta lẫn vào dị loại. Được y học viện nữ học sinh cũng cảm giác sự tình không ổn, hết sức chăm chú đất là Phùng Duệ trị liệu. Cơ giới học viện tại một số phương diện cùng cái khác học viện khác biệt, cơ giới học viện viện trưởng đồng thời cũng là quốc gia quân quyền người cầm lái. Trước mắt lợi dụng quân sự khoa học kỹ thuật tại mỗi một đặc thù tinh cầu thành lập bí mật cơ địa, khai thác tinh cầu bên trên vô cùng hi hữu Adam kim loại, chính là cơ giới học viện tại Đế Hoa Đại học đặt chân gốc rễ. Tổng hợp thực lực, cơ giới học viện xếp tại 8 đại viện trong trường vị thứ 2. Từ ngoại tinh cầu khai thác đạt được Adam kim loại nhưng tiếp nhập nhân thể, loại này hữu cơ kim loại tại bất luận cái gì phương diện đều trội hơn nhân thể tế bào, hơn nữa còn có thể theo chủ thể cộng đồng trưởng thành. Kim loại một khi cùng người nào đó phù hợp, chỉ cần được bóc ra liền đem biến thành đồng nát sắt vụn. Bởi vậy tại Adam kim loại trên sự khống chế, có cơ giới học viện đầy đủ lũng đoạn, chỉ cho phép học sinh của mình thu hút. Đồng thời Adam kim loại nhân thể chiếm hữu so, quyết định bởi tại cá thể cường độ. Trước mắt đạt tới ngự quỷ kỳ Phùng Duệ đã đem tự thân thể nội tâm bẩn, phổi, gan ba cái chủ yếu bộ phận hoàn toàn do Adam kim loại thay thế. Bởi vậy, Phùng Duệ tạo huyết công năng, hô hấp công năng cùng phân giải công năng cao hơn nhiều thường nhân. Tại y học viện nữ học sinh dưới sự hỗ trợ, 10 phút liền từ trọng thương bên trong tỉnh táo lại. Toàn bộ hành trình từ Tiêu Tử lợi dụng tinh thần lực hình thành phòng hộ màng đến bảo hộ Phùng Duệ, xen lẫn trong đội ngũ quỷ vật căn bản tìm không thấy cơ hội động thủ. Vừa rồi có chút lỗ mãng, tỉnh táo lại Phùng Duệ cũng không có tức giận, mà là nghĩ lại cùng với chính mình nóng lòng báo thù mà làm ra lỗ mãng hành vi. Phùng Duệ, trong đội ngũ thêm ra một cá nhân, ta tinh thần lực không cách nào phân biệt ra. Thật sao? Phùng Duệ nhìn bốn phía một chút bên giường lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ năm người, hoàn toàn chính xác từ mặt ngoài nhìn lại vô pháp tiến hành khác nhau. Tại trong mắt của ta, không ai có thể trốn. Tạ lao gia tử, cải tạo nhãn cầu. Phùng Duệ Adam kim loại thay thế trái tim bên trong, một viên đặc biệt quỷ châu bắt đầu chậm rãi chuyển động. Một con tiểu hình mà gầy yếu cơ giới lao giả đứng ở Phùng Duệ trên bờ vai, lao giả lợi dụng cánh tay lập tức vì Phùng Duệ cải tạo nhãn cầu. Mắt phải châu hoàn toàn bị cải tạo làm một loại quang phổ phân tích trang bị. Lập tức quan sát ra trong đội ngũ dị loại. Lao gia tử, cánh tay phải cải tạo. Ngắn thời gian bên trong, như là điện ảnh chung kết giả cơ giới cánh tay hình thành. Bạch. Cánh tay xuyên thấu đứng tại Tiêu Tử bên cạnh học sinh nam lồng ngực, đem trái tim liên tiếp động mạch cùng nhau rút ra cũng bóp nát. Một viên hạch tâm rơi ra, học sinh nam ngã xuống mặt đất hóa thành khói xanh mà tiêu tán. Phùng Duệ thử nghiệm hoạt động mình kim loại cánh tay, cũng không tính lập tức giải trừ cải tạo hình thái, lợi dụng tay áo giải cùng ra bao tay đến che lấp. Lão gia tử tạm thời nghỉ ngơi đi, có gì cần hỗ trợ lúc, ta lại tìm ngươi. Nơi này 10 phần nguy hiểm, mau rời khỏi. Không quá ưa thích nói chuyện kim loại lao đầu tại biến mất trước cố ý căn dặn Phùng Duệ. Ân, lập tức rời đi. Phùng Duệ Quỷ Châu cũng không phải là đầy đủ dựa vào tự thân năng lực đạt được, mà là dựa vào cường đại gia tộc bối cảnh, tại người khác hiệp trợ tiếp theo cùng đạt được. Ở trong mắt Phùng Duệ, mình đem bằng vào dạng này Quỷ Châu hoàn toàn có thể thành lão đại hai thực lực xếp hạng đệ nhất danh. Căn này trong lữ điếm chủ nhân thực lực cường đại, nếu như lại được Ngu Tỉnh phục kích, khả năng thật hội chiến bại, chúng ta rời đi đi. Được. Phùng Duệ dẫn đầu đi tại lầu 2 hành lang bên trên, vừa muốn đi xuống thang lầu lúc, cùng chỗ góc của lão bản nương chính diện đụng vào. Lão bản nương, vừa rồi sự tình không có ý tứ. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi nếu là khách trọ, ta cũng bất kể hiểm khích lúc trước. Phùng Duệ mặt lộ vẻ mỉm cười, mang theo đội ngũ cùng lão bản nương gặp thoáng qua. Nhìn xem rộng mở lữ điếm đại môn vừa xài bước ra lúc, không có trở lại sơn lâm mà là đi vào bạch vụ lượn lờ ôn tuyển sở tại địa. Lão bản nương, chúng ta dự định trên núi dạo chơi, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, nhìn các ngươi mấy vị đồng bọn bước chân gấp rút, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ có chút khẩn trương. Trong núi rừng dã thú khá nhiều, chẳng bằng thử một chút nhà ta ôn tuyển đi, nhất định có thể để các ngươi để lòng ra tới. Đăng bởi. Chương 599, vô pháp phân tích. Phùng Duệ Quang phổ mắt phải đã đối vị này lão bản nương làm ra toàn diện quét hình kiểm trắc, cơ bản có thể xác nhận vị này lão bản nương vì C đẳng cực hạn quỷ vật, chỉ cần thoáng tiến bộ sắp đạt tới hoàn mỹ kỳ. Cụ thể năng lực cùng cả tòa lữ điếm kiến trúc có quan hệ. Cùng lúc đó, Phùng Duệ Quang phổ xạ tuyến còn định vị đến lão bản nương bên cạnh góc tường vị trí, phát hiện một vị nam tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật quỷ vật, đồng dạng vì C đẳng cực hạn quỷ vật, so với lão bản nương càng thêm có uy hiếp tính. Trước đó cũng chính là cái này đoàn hắc ảnh để Phùng Duệ thụ thương hôn mê. Hai con C đẳng cực hạn quỷ vật, tựa hồ chỉ là cái này chỗ trong lữ điếm làm việc vặt. Xem ra hôm nay không chết đi một hai người là không có cách nào rời đi tòa này lữ điếm. Tiêu tử, chờ một lúc tránh sau lưng ta rút lui, chờ ta mệnh lệnh. Ha ha, Phùng Duệ. Xuống tới ngâm nước một hồi ôn tuyền đi. Đúng lúc này, một đường quen thuộc âm thanh từ khói trắng lượn lờ trong suối nước nóng truyền ra. Phùng Duệ diện mục dữ tợn. Trong dự đoán biết bắt nhất tình huống xuất hiện, trước có quỷ vật, sau có ngu tỉnh. Thật sự là xảo a, ngu tỉnh đồng học cũng ở nơi đây. Phùng Duệ bộ mặt bắp thịt co rúm, giả bộ như hữu hảo địa chuyển qua thân đi. Tuy nhiên Phùng Duệ tầm mắt bên trong cũng không phát hiện Bạch Kiều, Diệp Phong cùng y học viện Môn Khiêm bọn người, ngồi tại ôn tuyển bên cạnh chỉ có ngu tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu hai người. Mà lại hai người là một thân áo bơi, tuyệt không giống như là muốn khai chiến bộ dáng. Không khéo, ta đã ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Ngu tỉnh câu nói này để Phùng Duệ ngay cả giả cười đều vô pháp tiếp tục, một cỗ kiếm bạt nỗ trương bầu không khí càng lúc càng nặng. Lão bản nương, bang bọn hắn chuẩn bị quần bơi cùng áo tắm đi. Được rồi, mấy vị khách trọ mời đi theo phòng thay quần áo, hảo hảo hưởng thụ một chút bản lựa điếm cung cấp ôn tuyển phục vụ. Bọn gia hỏa này rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Phùng Duệ đã nhìn ra lữ điếm lão bản nương cùng ngu tỉnh quan hệ không ít, nếu như mình lung tung gây chuyện sợ rằng sẽ dẫn đến đội ngũ toàn diện. Tạm thời tuân theo bọn hắn ý tứ đi. Tiêu tử đề nghị. Ân, cẩn thận một chút. Phùng Duệ vị thứ nhất bước vào rộng rãi phòng thay đồ, nhưng mà mình trong đội ngũ hai gã khác thành viên lại chậm chạp không có tiến đến. Đơn độc đem ta tách ra sao? Lao gia tử, chuẩn bị khởi công. Rất nguy hiểm, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Cơ giới lao giả tại Phùng Duệ ngực phải thân bên trên mở ra một đường lỗ nhỏ, làm cái thứ ba con mắt trợ giúp Phùng Duệ quan sát chung quanh nguy hiểm tình huống. Phải phía trước. Đông nhiên thời gian. Ba đạo màu đen đinh dài từ trong bóng tối đâm ra, Phùng Duệ mắt phải lập tức quét hình phân tích ra hắc đinh chủ yếu cấu thành cùng dòng năng lượng động phương thức, cơ giới lao giả tiếp thụ lấy tin tức mà lập tức vì Phùng Duệ cơ giới cánh tay phải tiến hành điều khiển tinh vi cải tạo. Phùng Duệ vừa xài bước ra, trực tiếp lấy cánh tay phải nhẹ nhõm đem đánh tới đinh dài toàn bộ nghiền nát. Toàn cảnh phân tích, sở hữu số liệu giao cho lão gia tử người đến phân tích, cho ra đối phương vị trí. Phùng Duệ bên hông tín hiệu bắt giữ trang bị lập tức đối phòng thay quần áo tiến hành toàn cảnh quét hình, tính cả vi sinh vật cấp bậc vật chất đều có thể đạt được đầy đủ tin tức phản hồi. Tổng hợp sở hữu tin tức tại cơ giới lao giả hạch tâm trong đại não, phân tích ra khỏi phòng nội ứng vật ẩn tàng vị trí cũng truyền đạt đến Phùng Duệ cơ giới mắt phải bên trong. Tin tức lục soát, tin tức phản hồi, tin tức phân tích, ra kết luận. Toàn bộ quá trình không cao hơn 0.5 giây. Quỷ vật thân thể chủ yếu cấu thành 23 hình vật chất, không phải trạng thái ổn định kết cấu. Đề nghị sử dụng cao tần lượng từ trúng kích, chính diện trúng đích nhưng trực tiếp phá hủy mục tiêu. Cải tạo. Ngắn thời gian bên trong Phùng Duệ cánh tay phải biến hóa thành lượng tử pháo hình thái, tại cảng thông qua vòng tròn máy gia tốc đến điều cao chấn đãng tần suất. Cảm nhận được nguy hiểm quỷ vật không còn ngồi chờ chết, lại lần nữa từ trong bóng tối bắn ra đại lượng màu đen đinh dài. Nhưng mà đối với đầy đủ phân tích đinh dài kết cấu Phùng Duệ tới nói, loại này công kích đã hoàn toàn vô hiệu. Một đường sóng chấn động khuyết tán ra, trung quanh đánh tới đinh dài hết thể hóa thành bột mịn tiêu tán. Mục tiêu khóa chặt. Cánh tay phải lượng tử pháo phát xạ, phòng thay quần áo trung quanh cửa sổ thủy tinh cùng mặt kính hết thể chấn vỡ. Phòng thay quần áo một bên mặt tường càng là đầy đủ nổ tung, tên là trường trị quỷ vật bị tạc bay ra ngoài, bụng có lưu một ngụm lỗ lớn, thân thể có một loại sắp rời ra phá nát cảm giác. Trường trị. Lão bản nương lập tức đem sắp gặp tử vong trường trị kéo hướng ôn tuyển, hướng về trung tâm phòng của lão bản mà đi. Trường trị nhận nghiêm trọng như vậy thương thế chỉ có lao bản có thể chữa trị. Không chịu nổi một kích. Phùng Duệ tự tin cũng không phải là không có chút nào căn cứ, vừa rồi chiến đấu hình thái đặt ở đại nhị học sinh ở giữa, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ. Phùng Duệ cánh tay phải lượng tử pháo hình thái lui biến thành phổ thông cánh tay, cơ giới mắt phải phát hiện ôn tuyển bên bờ một vị thanh niên chính hướng cùng với chính mình đi bộ đi tới. Nói thật ra, ngu tình hết sức kinh ngạc, Phùng Duệ thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem Trường Trị đánh bại. Ngu Tỉnh thẳng tắp đi đi qua, thẳng đến hai người cách xa nhau 1 cm lúc mới dừng lại, ánh mắt đối mặt, khí thế bên trên cân sức ngang tài. Đội viên của ta đâu? Ngu Tỉnh. Trước mắt rất an toàn, chỉ cần ngươi vị đội trưởng này chủ động nhận thua cũng giao ra ngươi học phần thẻ, ta sẽ cùng với nơi này quỷ vật câu thông, thả các ngươi toàn viên bình an rời đi. Trà đạp qua ta một lần tôn nghiêm, còn muốn trà đạp thứ hai, lần thứ ba sao? Đội viên của ta cũng sẽ không như thế bất ức. Sớm biết tại kẻ sỉ ruột hòn đảo bên trên kia nhất thương liền từ ta tự mình thẩm tra đối chiếu xa kích, hiện tại cũng sẽ không có ngươi cái phiền toái này ra hỏa tồn tại. Nhớ kỹ, ta Phùng Duệ là năm nay tân sinh người mạnh nhất, cái gì thủy băng miểu, cái gì hoạt phận, cái gì bạch tiêu đều chính là ta bại tướng dưới tay. Đột nhiên, một cỗ năng lượng trùng kích từ Phùng Duệ ở ngực phong thích. Ngu Tỉnh trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, rơi vào trong ôn tuyển tóe lên đại lượng bọt nước. Điểm ấy phòng bị đều không có, ngươi làm sao cùng ta đấu, bất quá là một con khiêu lương tiểu xỉu mà thôi. Đúng lúc này, một thanh tiêu tán lấy nguyền rủa khí tức hắc đao đã gác ở Phùng Duệ trên cổ, toàn bộ quá trình Phùng Duệ thế mà không có chút nào phát giác, tính cả cơ giới lao giả đều không có kiểm tra đến. Nếu không phải cơ giới lao giả tại một khắc cuối cùng tại Phùng Duệ trên cổ tạo dựng ra một tầng kim loại bọc thép, chỉ sợ Phùng Duệ đầu đã được cắt đi. Tiểu tiểu, cái này cá nhân giao cho ta đến, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trong suối nước nóng âm thanh truyền ra, Ngu Tỉnh hoạt động thân thể mấu chốt đi ra ôn tuyển, học phần thẻ lóe lên, cỏ xỉ rêu ráp giới Ngu Tỉnh trong lòng bàn tay thực vật sợi dễ, ám sát đầu thương rủ xuống hướng mặt đất. Chậm rãi hướng về Phùng Duệ đi tới. Dư Tiểu Tiểu nghe tìm Ngu Tỉnh phân phó, lập tức trốn vào đến trong bóng tối quan chiến. Không có khả năng số không khoảng cách năng lượng oanh kích, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Phùng Duệ, xuất ra ngươi mạnh nhất bản sự. Nếu không, cho dù trường học giảng sư, giáo sư hoặc là ngươi trong gia tộc cao cấp thành viên, thậm chí phụ thân của ngươi cũng không kịp chạy tới nơi này, ngươi liền bị ta triệt để giết chết. Có bản lĩnh đi thử một chút đi. Phùng Duệ, người này nguy hiểm đến cực điểm, ta đem toàn lực hiệp trợ ngươi nên chiến, không thể có mảy may thư giãn. Phùng Duệ thể nội cơ giới lao giả cảm ứng được cái gì nguy hiểm mà phát ra nghiêm khắc cảnh cáo âm thanh, cơ giới mắt phải lập tức đối Ngu Tỉnh toàn thân tiến hành quét hình. Kho tư liệu không có dữ liệu so sánh, vô pháp phân tích mục tiêu sinh mạng thể. Đăng bởi. Chương 600, nổ tung. Vô pháp phân tích. Lao ra tử ngươi kho số liệu làm sao có thể tìm không thấy số liệu. Hẳn là loại mới thực vật, nhưng tuyệt không phải trên địa cầu giống loài. Cơ giới lao đầu một mặt ngưng trọng. Phùng Duệ sở dĩ có lòng tin cầm xuống lần này xếp hạng thi đấu thứ nhất, chính là bởi vì cơ giới lao đầu siêu cấp máy tính đại não liên tiếp đến gia tộc tin tức kho, có thể trong chiến đấu phân tích đối thủ sở hữu tin tức, lập tức chế định ra khắc chế đối thủ phương thức công kích. Nếu như là lời nói của cây cối, khẳng định sợ hãi cao ôn hỏa đô ta. Lao ra tử đối ta hai tay toàn bộ tiến hành cơ giới cải tạo, trang bị nhiệt năng thiết cắt đao lưới đao. Hai tay cơ giới hóa, Phùng Duệ ngươi chịu đựng được sao? Nếu là cưỡng ép trèo trống, thân thể thế nhưng là sẽ lưu lại hậu di chứng. Mau sớm kết thúc chiến đấu. Những năm này ta cũng không phải ăn bám, đương nhiên chịu đựng được. Lao ra tử, chờ một lúc trong chiến đấu giúp ta tìm kiếm tiêu tử vị trí. Một khi tìm tới lập tức mang tiêu tử rời đi nơi này. Ân. Cơ giới lao giả vì Phùng Duệ một cái khác cánh tay tiến hành cơ giới cải tạo, hai thanh hơn ngàn cờ đao nhận cầm tại Phùng Duệ trong tay, chung quanh trên mặt đất cỏ xanh lập tức bởi vì nhiệt độ cao mà bị thiêu hủy. Quấn quanh đi. Ngu Tỉnh thủ trưởng nhất động, đại lượng vặn vẹo thực vật quấn quanh hướng Phùng Duệ. Lãng phí sinh cơ. Ở trong mắt Phùng Duệ, nhiệt năng đao nhận có thể nhẹ nhõm cắt kim loại hết thể thực vật. Sau khi Phùng Duệ huy động đao nhận lúc, một loại bất an cảm giác truyền khắp toàn thân, ngàn cờ đao nhận cắt chém đang vặn vẹo mà nhúc nhích thực vật dây leo bên trên lúc, thế mà không có bất kỳ cái gì cắt kim loại tác dụng, chỉ có sắc bén đao nhận có thể mở ra thực vật ra. Miễn dịch nhiệt độ cao. Lao ra tử, đổi dùng chấn động tần số cao cắt chém. Ngay tại thực vật sắp quấn quanh Phùng Duệ thân thể lúc, đao nhận mặt ngoài cao tốc rung động, cấp tốc đem thực vật toàn bộ chặt đứt. Bắt lấy khe hở Phùng Duệ lui lại 3 bước có thể thoát thân. Nếu bị dạng này thực vật cho quấn quanh, Phùng Duệ tất thua không thể nghi ngờ. Phản ứng rất nhanh, đến. Ngu Tỉnh cầm trong tay thanh ma cùng Phùng Duệ thiếp thân cận chiến, phối hợp tốc sát thương quyết, hai người một thời gian liệu đến không tướng trên dưới. Thương nhận xẹt qua Phùng Duệ hai gò má lúc, chấn động đao nhận cũng đem cắt qua Ngu Tỉnh thân thể. Lao ra tử. Giúp ta. Ân. Hai đầu kim loại cánh tay từ Phùng Duệ phía sau lưng tổ kiến cấu thành, cánh tay từ cơ giới lao đầu khống chế. Từ cơ giới trong lòng bàn tay bắn ra đại lượng tụ năng quang cầu hoành sắt trước mặt Ngu Tỉnh. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Ngu Tỉnh đang tránh né trong lúc đó không cẩn thận được một viên tụ năng quang cầu hành kích ra một ngụm máu thịt be bét lỗ nhỏ, thân thể mất cân bằng mà Phùng Duệ áp đặt vào thân thể, may mà vết thương không sâu, không có thương tổn cùng nội tạng. Bốn đầu cánh tay. A Huyên. Không giống với Phùng Duệ phía sau lưng tạo dựng ra tới kim loại cánh tay, Ngu Tỉnh xương bả vai vị trí sinh trưởng ra hai đầu nữ nhân dài nhỏ cánh tay, trong lòng bàn tay bóp cầm tinh hồng sắc đồ đao, đem đến tụ năng quang cầu toàn bộ mở ra. Trong cơ thể ngươi quỷ vật không phải là thực vật sao? Phùng Duệ tại nhìn thấy hai đầu cánh tay lúc, rõ ràng thuộc về sát khí rất nặng huyết tinh quỷ vật. Trường thương vung vẩy mà phối hợp bên trong hai thanh đồ đao nghiền sát, Phùng Duệ bị bức bách đến không ngừng lùi bước, liên tục bại lui. Tìm tới Tiêu Tử cô nương. Tốt. Lao gia tử, chuẩn bị sử dụng đầu đạn. Gần như vậy, thân thể của ngươi sẽ phải chịu liên lụy. Ta tình nguyện chết mất cũng tuyệt không bại bởi gia hỏa này. Sóng chấn động. Phùng Duệ năng lượng trong cơ thể toàn bộ lấy tần suất thấp sóng chấn động phương thức thả ra ngoài. Loại này tần suất thấp chấn động gây nên Ngu Tỉnh khí bẩn cộng hưởng, Ngu Tỉnh cảm giác 10 phần khó chịu mà hơi lui lại một bước. Phùng Duệ mượn cơ hội hai tay vung đao, đem Ngu Tỉnh bụng mở ra, từ cơ giới lao đầu khống chế cánh tay đem một viên vi hình đầu đạn nhét vào Ngu Tỉnh bụng, kích hoạt đầu đạn. Làm xong đây hết thảy, Phùng Duệ hao hết thể nội một điểm cuối cùng năng lượng đem Tiêu Tử từ gian nào đó phòng mang ra, toàn lực chạy mà rời đi trước mắt khu vực. Trinh sát đến tụ biến đả kích. Nguy hiểm. Ngu Tỉnh tuyệt không bối rối, thể nội thực vật đệ nhất thời gian lấy ra thể nội đầu đạn mà bóp nắm trong tay, dùng hết toàn thân khí lực đem vi hình đầu đạn ném về bầu trời. Đầu đạn vừa mới phi hành không đến 100 mét, nội bộ tụ biến phản ứng phát sinh. Tiểu Tiểu tới. Tại vụ nổ tác động đến ngăn lại trước. Ngu Tỉnh sử dụng không gian năng lực ôm lấy dư Tiểu Tiểu tiến về ôn tuyển chỗ sâu, đồng thời mọc ra đại lượng hỗn độn thực vật bao trùm 3 tầng đến bảo hộ tự thân không nhận vụ nổ tác động đến. Vi hình đầu đạn hạt nhân, lớn nhỏ vẹn vẹn chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ, nhưng mà uy lực lại đủ để phá hủy ngàn mét bên trong hết thảy. Một đoàn cây nấm vân tại thiên không trung dâng lên, sở hữu vùng núi bên trong dự thi đội ngũ đều cảm thấy dư chấn xuyên qua thân thể. Tà thao. Ngu Tỉnh ôm dư Tiểu Tiểu trốn ở 10 mét sâu trong ôn tuyển, mà ở nổ tung qua đi, mình dùng cho ngăn cản ở ngoài hỗn độn thực vật chỉ còn lại tầng cuối cùng. Nếu như vừa rồi Ngu Tỉnh quyết đoán có bất kỳ sai lầm, chỉ sợ đều đem dẫn đến trọng thương thậm chí tử vong. Vi hình đầu đạn hạt nhân đều lấy ra, Phùng Duệ ra hỏa này, ta tất giết hắn. Ngu Tỉnh càng ra ôn tuyến lúc, nguyên bản lự điếm đã được đầy đủ phá hủy, lự điếm phế tích trung ương đứng thẳng một đường không thể phá vỡ ác ma hộ thuẫn đem Diệp Phong, Bạch Tiêu cùng Môn Khiêm ba người bảo hộ ở bên trong. Diệp Phong đem hộ thuẫn thu hồi lúc, nhịn không được từ ho ra một bãi màu đen huyết dịch. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại ngủ trưa Bùi lão bản bởi vì trường trị trọng thương mà tỉnh lại trị liệu lúc, trên mặt đất nổ tung khiến cho bùi phòng của lão bản không ngừng rung động, thậm chí một chút chưa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật từ trên quầy ngã xuống mà phá nát. Tình huống như vậy để Bùi lão bản giận tím mặt, chuẩn bị giết chết cái này học sinh đến tiết hận. Toàn diện truy sát Phùng Duệ. Ngu Tỉnh tiểu đội 5 người toàn diện xuất động, Bùi lão bản cũng gia nhập trong đó. Ngàn mét phạm vi bên ngoài Phùng Duệ đang Tiêu Tử ôm ở trên thân, đã chạy ra phạm vi nổ. Đang chuẩn bị dừng lại bước chân buông lỏng một hơi Phùng Duệ chú ý tới bên chân thực vật thế mà tự hành quấn quanh hai chân của mình. Cái này khiến Phùng Duệ trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, tự lẩm bẩm đến, không có khả năng. Vi hình đầu đạn hạt nhân tự mình để vào thân thể của hắn, coi như đệ nhất thời gian lấy ra cũng tuyệt đối đưa thân vào phạm vi nổ bên trong, cái này đều không chết sao. Phùng Duệ, đằng sau có rất nặng sát khí. Cháy mau. Tiêu Tử tinh thần lực cảm ứng được một cỗ để cho mình linh hồn đều đang run rẩy sát ý đánh tới. Trước đó chiến đấu bên trong tần suất thấp nổ tung đem năng lượng tiêu hao sạch sẽ, không có cách nào sử dụng tên lửa đẩy ra tốc. Phùng Duệ từ học phần trong thẻ lấy ra tại người tốt kỳ sử dụng xương vỏ ngoài bọc thép mà mặc vào lúc, một vị hắc phát áo choàng nam nhân đã từ ngoài ngàn mét đuổi tới, trong tay trường thương nhắm ngay Phùng Đào trái tim. Trên thương nhận tre có hỗn độn thực vật, cho dù là Adam kim loại cũng sẽ không nhất định có thể ngăn cản. Đi chết đi. Trường thương xuyên ra lúc, một đường mảnh mai thân thể ngăn tại giữa hai người. Ngu Tỉnh trong tay trường thương đem Tiêu Tử thân thể từ trong lồng ngực xuyên thấu, bởi vì tinh thần lực hướng dẫn, để trường thương công kích trên chết, không có thể gây tổn thương cho vừa đến sau lưng Phùng Duệ. A Tử. Ngu Tỉnh. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Trước mặt hắc phát áo choàng Ngu Tỉnh mang cho Phùng Duệ vô tận áp lực. Lúc này, hai đạo ác ma cánh tay chộp vào Phùng Duệ xương bả vai, bằng vào sức nắm trực tiếp bóp nát bọc thép cùng xương vai. Thống khổ được Phùng Duệ gắt gao đặt tại mặt đất. Diệp Phong trong tay đao nhận nhắm ngay Phùng Duệ cái hốc, hướng phía dưới xuyên qua. Đã có 10 chi tiểu đội bị đào thải, trận đấu kết thúc. Thời khắc mấu chốt, trận đấu kết thúc. Một vị cơ giới viện giáo sư ngay trước Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong hai người trước mặt, đem Phùng Đào mang đi. Đăng bởi. Chương 601, Ninh Diễn Trị ước hẹn. Giáo sư cấp bậc người tự mình đem Phùng Duệ mang đi, mà lại mắt chờ mong hiển lộ ra đối Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong hai người sát ý. Ở đây bất luận kẻ nào, bao quát sát tâm được móc ra Bùi lao bản cũng không dám làm cái gì, để tránh được vị này giáo sư không cẩn thận cho giết chết. Không nghĩ tới trận đấu thế mà tại cái này trong lúc mấu chốt kết thúc, gia hỏa này thật đúng là mạng lớn. Ngu Tỉnh lập tức tiêu trừ dung hợp trạng thái, nội tâm phẫn nộ cấp tốc bình tức. Ngu Tỉnh, cái này cá nhân địa vị rất lớn. Đứng tại đội ngũ sau quả nhiên Môn Khiêm cho ra đối Phùng Duệ đánh giá, vi hình đầu đạn hạt nhân dạng này vật phẩm từ Hoa Hạ quân đội nghiêm ngặt không chế. Có lẽ trong hắc thị tồn tại một chút, nhưng nhân tuyệt đối vô pháp chiếm được, giá cả cũng là khá đắt đỏ. Quản hắn địa vị lớn bao nhiêu, sớm tôi giết chết ra hỏa này. Cùng lúc đó, trường học thông chi truyền khắp toàn bộ vùng núi, để toàn thể học sinh tại sau 1 giờ tại sân thể dục tập hợp. Bùi lão bản, sau này tại trong trường học như thế nào liên hệ ngươi? Lẫn nhau trao đổi một chút số điện thoại di động đi, có cần tìm ngươi thời điểm ta hội chủ động liên hệ ngươi. Đi. Ngu Tỉnh lúc rời đi không ngừng áp chế táo bạo Bạch Kiêu, lần này đoàn đội tác chiến đầy đủ không có tận hứng liền vội vàng kết thúc, cái này khiến Bạch Kiêu một bụng nột ngạt không chỗ phát tiết. Tại mọi người xuống núi trở về trường học lúc, Đại Sơn một nửa khác khu vực phủ kín lấy tầng băng, Ngu Tỉnh không sai biệt lắm có thể phỏng đoán trận đấu nhanh như vậy kết thúc nguyên nhân căn bản. Trở lại sân vận động lúc, tham dự đoàn đội chiến đấu 150 người toàn bộ trình diện. Ngu Tỉnh thoáng có chút hiếu kỳ, Phùng Duệ trong tiểu đội 3 người khác rõ ràng đưa thân vào vi hình đầu đạn hạt nhân phạm vi nổ bên trong, nhưng trước mắt lại bình yên vô sự xuất hiện tại sân thể dục bên trong. Về sau mới biết được nguyên lai trường học đối người mới có lấy nhất định các biện pháp an ninh, học phần kẹt tại cảm ứng được chí mạng nguy hiểm lúc lại khởi động gần như vô địch bảo hộ tầng. Đương nhiên, học phần thẻ tự động bảo hộ khởi động cũng mang ý nghĩa tranh tài thất bại. Lần này đoàn đội chiến đấu vượt quá dự liệu của chúng ta, gần như chỉ ở 4 giờ bên trong hoàn thành sàng chọn. Tổng cộng 68 người tại trong trận đấu nhận chí mạng công kích, khiến học phần thẻ bảo hộ tầng khởi động mà mất đi tư cách thăng cấp. Còn thừa 82 người bên trong, tích phân xếp tại trước 50 thành viên thành công tấn cấp đến cuối cùng xếp hạng thi đấu. Xếp hạng thi đấu đem khai thác 1v1 đấu loại trực tiếp phương thức, lúc trước sẽ lấy rút thăm phương thức quyết định các ngươi đối thủ. Tin tưởng các ngươi đã biết. Xâm nhập trước 20 học sinh đem thu hoạch được trường học cung cấp vật tư khen thưởng, xâm nhập 10 vị trí đầu học sinh sẽ từ Đế Hoa Đại học cung cấp vĩnh cửu danh xưng, đây cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất. Hôm nay đã tiến hành qua 2 trận đấu, cuối cùng xếp hạng thi đấu đem mở cửa vào ngày mai, mời tấn cấp 50 danh học sinh tại sáng sớm 8 giờ 30 phút tới đúng lúc sân thể dục tham dự rút thăm, tại cuối cùng 1v1 giác đấu bên trên thể hiện ra các ngươi mạnh nhất thực lực. Tan cuộc lúc, Ngu Tỉnh nhìn về phía một chút Phùng Duệ cùng Tiêu Tử hai người. Ngu Tỉnh sau cùng nhất thương tại phát hiện Tiêu Tử ngăn tại trước mặt lúc, đem rất đại bộ phận lực đạo cùng hỗn độn thực vật triệt hồi. Dù sao trường học trận đấu không cho phép hạ sát thủ, nếu như giết người quá nhiều, lương giáo sư chỉ sợ đều không gánh nổi Ngu Tỉnh. Trước mắt Tiêu Tử đã được đến kịp thời chữa bệnh cứu chữa mà khôi phục. Phùng Duệ đang nhìn hướng Ngu Tỉnh lúc, trong đồng tử trừ ra phẫn nộ bên ngoài, còn kèm theo một loại khác suy nghĩ thân sắc. Hôm nay đại hội thể dục thể thao dừng ở đây, tại Ngu Tỉnh đi ngang qua sân vận động phòng nghỉ lúc, đứng tại cửa phòng nghỉ ngơi Ninh Diễn Trị không ngừng hướng Ngu Tỉnh ngoắc, "Tiểu Tỉnh tử, tới tới. Tiểu tiểu, chờ ta một chút đi." Dư Tiểu Tiểu gật gật đầu, đứng tại thông đạo ở ngoài tĩnh chờ đợi. Hai người tới trong phòng nghỉ, Ninh Diễn Trị trở tay tướng môn khóa lại, sau đó một tay kéo lại Ngu Tỉnh cái cổ, tựa hồ có cái gì bí ẩn sự tình muốn nói cho Ngu Tỉnh. "Chiến đấu mới vừa rồi rất không tệ, có muốn biết hay không Phùng Duệ bối cảnh a?" Ninh Diễn Trị cười híp mắt hỏi. "Không muốn." "Hoa, ngươi người này làm sao không theo phương pháp ra bài a? Hắn cái gì thân phận cùng ta không có quan hệ gì, tìm ta đơn độc nói chuyện không chỉ là cái này sự tình a?" "Dĩ nhiên không phải, nhưng Phùng Duệ cái này cá nhân có thể không cần giết thì nên đừng giết, nếu không sẽ trêu đến một thân phiền phức. Tìm ngươi tới là bởi vì Dị Độ rạp chiếu phim có mới động thái." "Dị Độ rạp chiếu phim?" Khoảng cách nửa năm trước yên tĩnh chết trường học, Dị Độ rạp chiếu phim đã có nửa năm không cùng Ngu Tỉnh tiếp xúc qua. Căn cứ một năm trong lúc đó tại Hoa Hạ quốc tấp nập xuất hiện rạp chiếu phim, chúng ta ngành tương quan đã thu thập không ít liên quan tới rạp chiếu phim trọng yếu tư liệu, trước mắt phía chính phủ đã có tương quan năng lực đi dự đoán Dị Độ rạp chiếu phim đại khái bạo phát khu vực. Trong đó, có một lần tương đối đại quy mô bạo phát sẽ phát sinh tại hai khu 11. Rạp chiếu phim đại quy mô bạo phát tại cấm khu bên trong. Cùng lần trước yên tĩnh chết trường học so sánh đâu? Bao phủ toàn bộ hai khu 11, ngươi cứ nói đi. Lần này chính phủ không chỉ có sẽ phái ra ta tiến về điều tra, còn có mặt khác 3 vị thanh long thành viên từ cấm khu khác biệt khu vực tiến vào Dị Độ rạp chiếu phim. 4 vị thanh long sao? Bởi vậy có thể thấy được chính phủ coi trọng trình độ. Ân, cụ thể thời gian đại khái tại 1 đến 2 cái nguyệt hậu. Đến lúc đó ta cùng ngươi dẫn đội, lại từ trong trường học chiêu mộ điểm một chút không tệ học sinh cùng nhau đi tới cấm khu. Dị độ dạp chiếu phim bên trong tồn tại có các loại nhiệm vụ phụ tuyến khen thưởng, cùng cuối cùng siêu cấp thưởng lớn, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Ninh Diễn Trị, ngươi bí ẩn tổ đội kế hoạch là tại nhằm vào cái này sự tình sao? Ninh Diễn Trị nghe xong vội vàng khoát tay. Không có đâu, không có đâu. Ta tổ đội sự tình cùng chính phủ không quan hệ, mà lại trong đội ngũ viễn trình công kích người cho đến bây giờ còn không có thích hợp nhân tuyển. Ta dự định mượn nhờ lần này xếp hạng thi đấu đến xem có hay không thâm tàng bất lộ viễn trình binh. Dư Phong đâu? Dư Tiểu Tiểu ca ca à, người này cũng sẽ không đi theo ta hốn, vẫn là tại năm này cấp bên trong tìm đi. Được, ta khẳng định sẽ đi. Đến lúc đó sớm cho ta biết đi. Đối với hai khu 11, Ngu Tỉnh vốn là có khá lớn hứng thú. Tại hai khu 11 bên trong bạo phát đặc thù virus nói không chừng cùng mình thể nội ẩn tính thể tức mặc virus tồn tại liên quan. Ngoài ra, Ngu Tỉnh tại Yên Tĩnh chết trong trường cùng số học lao sư Đồ Thiên Trùng cũng có được ước định, đợi cho ngự quỷ ký lúc, Ngu Tỉnh vốn là muốn đi một chuyến cấm khu. Ngày mai trận đấu nỗ lực cố lên, nếu như có thể cầm tới thứ nhất, ta thế nhưng là đi theo được nhờ. Thứ nhất, rồi nói sau. Lại nói Ninh Diễn Trị ngươi là thế nào cân nhắc? Ngươi tại lần này xếp hạng thi đấu bên trên thứ tự hạng chót, đến lúc đó một lần nữa phân phối phòng ngủ, ngươi thế nhưng là sẽ bị phân phối đi bết bắt nhất 12 người ngủ. Ha ha, ta làm sao lại rời đi tâm ta yêu túc quản tỷ tỷ đâu? Yên tâm, coi như ta là một tên sau cùng, như thường ở tại hào hoa hai người ngủ bên trong, ta thế nhưng là có quan hệ người a. Ngu Tỉnh bất đắc dĩ nhún vai, rời đi phòng nghỉ cùng Dư Tiểu Tiểu cùng nhau trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Đối với dị độ dạp chiếu phim mà nói, thậm chí so lần này thực lực xếp hạng trận đấu càng thêm để Ngu Tỉnh cảm thấy hứng thú, tại dạp chiếu phim bên trong ẩn giấu đi các loại khen thưởng, thậm chí có thể để cho Ngu Tỉnh đạt được càng nhiều cùng hỗn độn tương quan lực lượng. Trước cầm xuống đệ nhất thành tích đi. Đăng bởi. Chương 602, 10 tốt sinh viên, thượng. Tại 1v1 đấu loại trực tiếp bắt đầu trước một buổi tối, Lương giáo sư tự mình tìm thượng Ngu Tỉnh. Chủ yếu nói rõ hai kiện sự tình. Đầu tiên là có quan hệ với Long Viện trưởng phát ra thiệp mời. Một khi Ngu Tỉnh xâm nhập trước ba, liền cần tại sau trận đấu tiến về một chuyến sinh mệnh viện khoa học viện trưởng văn phòng. Cụ thể nói chuyện gì không rõ ràng, tuy nhiên Lương giáo sư để Ngu Tỉnh không cần khẩn trương, Long Viện trưởng cùng hiệu trưởng khác biệt, một ít sự tình coi như Long Viện trưởng biết cũng không sao. Kiện thứ hai sự tình, liền Ngu Tỉnh hôm nay hai lần trong trận đấu biểu hiện, Lương giáo sư tự mình hiểu rõ đến chí ít có gần nửa đại gia tộc đều chú ý tới Ngu Tỉnh. Trong đó Lương giáo sư cũng cho ra ba cái không tệ gia tộc tin tức, để Ngu Tỉnh có thể tự hành cân nhắc. Dù sao Ngu Tỉnh không có gia tộc bối cảnh, có thể mượn này tìm một cái chỗ dựa. Tuy nhiên Ngu Tỉnh đối với những này đại gia tộc cũng không có hứng thú gì, theo Ngu Tỉnh một cái gia tộc lại như thế nào cũng so tuy nhiên Đế Hoa Đại học, thậm chí trên lệch chi ngàn dặm. Ngu Tỉnh dã tâm cũng không cực hạn tại một cái đại gia tộc, tư liệu thẩm tra nhưng dựa vào chính phủ, phương diện tiền bạc mình cũng có thể từ hắc ám thế lực bên trong thu hoạch. Biểu hiện tốt một chút đi. Ngày mai trận đấu tùy ý sử dụng ngươi thực vật năng lực, sau đó nếu có người hỏi thăm, từ ta phụ trách đường đi tất cả vấn đề. Nếu như Ngu Tỉnh ngươi có thể cầm tới đệ nhất thành tích, Long Viện trưởng sẽ rất vui vẻ, toàn bộ sinh mệnh viện khoa học đều sẽ bởi vậy đạt được phúc lợi. Ân. Một đêm nghỉ ngơi thời gian đối với tại Ngu Tỉnh tới nói đầy đủ đầy đủ. Đệ nhị sáng sớm, Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu hai người sớm đi vào sân thể dục lúc, sân thể dục thế mà tại nguyên lai trên cơ sở mở rộng đến lớn gấp ba nhỏ. Rộng lớn sân điển kinh bên trên thiết lập lấy 5 nơi khá lớn đấu trường, khiến cho nhiều trận đấu đồng thời tiến hành. Lần này 50 vị người dự thi chia làm A4E5 cái tiểu tổ, tiểu tổ trước hai danh tướng trúng tuyển lần này xếp hạng đại hội 10 vị trí đầu, tiến hành cuối cùng 10 vị trí đầu chung kết. Rút thăm đi. Ngu Tỉnh ngẫu nhiên rút đến tổ B số 9. Dư Tiểu Tiểu ngẫu nhiên rút đến D tổ số 2. Rút thăm hoàn tất học sinh mời vào trận chờ đợi. Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu ra trận lúc phát hiện tại chính trung ương thuộc về các học viện giáo sư cùng viện trưởng người xem ngồi vào chuyên khu bên trong, có 10 đạo chỗ ngồi trống, tựa hồ chuyên môn vì một ít người chỗ thiết lập. Theo hôm qua tấn cấp 50 người toàn bộ rút thăm hoàn tất lúc, sân thể dục trung ương lớn trên màn ảnh, 5 cái tiểu tổ thành viên bảng danh sách đã liệt ra. Rất đáng tiếc, Phùng Duệ không có cùng Ngu Tỉnh phân tại một tổ. Ngu Tỉnh đầu tiên nhìn mình chỗ tổ B. Hoạt Phật. Tổ B số 1 Hoạt Phật Thích Ma. Cũng là Ngu Tỉnh không muốn nhất gặp phải đối thủ, may mà mỗi một tổ có 2 cái tấn cấp danh lạch. Cũng không phải là Ngu Tỉnh không có nắm chắc chiến thắng đối phương, mà là muốn đánh bại Hoạt Phật, Ngu Tỉnh đánh giá cùng với chính mình chỉ sợ cần xuất ra toàn bộ thực lực. tổ B bên trong còn có ngu tỉnh nhận biết Tuyết Quyên tiểu thư, những người khác ngu tỉnh cũng không quá để ý. Năm cái trong tiểu tổ, cạnh tranh kịch liệt nhất vì tổ A. Tổ A số 1 Bạch Kiêu, tổ A số 4 Thủy Băng Miểu, tổ A số 10 Joseph. Chỉ là Thủy Băng Miểu một người tên liền để tổ A những học sinh khác tại nội tâm đánh lấy chống lui quân, chớ nói chi là còn có mặt khác hai cái viện beo đệ nhất cũng ở trong đó, danh phó kỳ thực bảng tử thần. Phùng Duệ người này được phân phối tại C tổ bên trong, ngoài ra tại C tổ bên trong còn có hai vị ngu tỉnh nhận biết học sinh, từng tại trẻ trấn sự kiện bên trên cùng ngu tỉnh có chút mâu thuẫn Trương Lích cùng Tào Trụ, mặt khác vị vị cả cũng là C tổ một viên. Dê tổ trừ ra Dư Tiểu Tiểu bên ngoài, còn có văn học trong viện người quen, tu sĩ Lạc Trần. Mặt khác, sinh mệnh viện khoa học Đại Hùng cũng tại dê tổ bên trong. Sau cùng E tổ, Diệp Phong, Môn Khiêm hai người cùng ở tại bên trong. Ngoài ra còn có một vị nữ sinh, từng tại Nam Tức trong biệt thự ngu tỉnh từng có gặp nhau nghệ thuật học viện đệ nhất danh, An Uyển Nhược. Đại khái tình huống chính là như vậy, ngu tỉnh cũng coi như thoải mái một hơi, may mắn mình không có rơi vào tử vong tổ á ở trong. Phân tổ hoàn thành, mời mỗi một tổ nhất hảo cùng số 2 chuẩn bị sẵn sàng, đấu loại trực tiếp sắp bắt đầu. Trước đó, hôm nay đại học năm thứ 2 cuối cùng 1v1 đấu loại trực tiếp may mắn mời đến trước mắt Đế Hoa Đại học 10 tốt sinh viên trình diện. Bọn hắn 10 người tượng trưng cho học sinh bên trong mạnh nhất thực lực, hiện tại cho mời bọn hắn theo thứ tự ra trận. 10 tốt sinh viên. Giáo viên thập kiệt sao. Mỗi cái tại hắc ám thế lực bên trong, treo thưởng hơn vạn học sinh. Lại có như thế lớn phái đoàn, đơn độc can bài 10 người đăng tràng. Tại người xem trên đài nhường ra một đầu rộng rãi lối đi nhỏ, 10 vị khí tức hoàn toàn khác biệt học sinh theo thứ tự từ cửa vào đi ra. Vị thứ nhất đi ra liền để ngu tỉnh nhướng mày, mặc dù là nhân loại bộ dáng nhưng không có vỏ ngoài. Xương cốt cùng bắp thịt tổ chức lộ ra bên ngoài, theo mỗi một bước đi lại, các vị trí cơ thể bắp thịt đều tại quy luật nhịp đập. Thứ 10 tịch, thể dục học viện hạ vô địch, danh xưng ma cơ. Tại niệm đến đây người học viện cùng tên lúc, làm thể dục học viện viện trưởng Cổ Nguyên 10 phần tự hào. Dù sao cũng là mình trong học viện ưu tú học sinh. Vị thứ hai đi ra học sinh lộ ra muốn bình thường một chút, thân thể từ một loại đặc thù chất liệu hôi sắc trường bào bao khỏa, thủ trưởng mang theo cách biệt bạch sắc bao tay, cổ áo ngăn trở miệng, cửa và mũi, chỉ có sắc bén hai mắt lộ ra bên ngoài. Đệ cửu tịch, cơ giới học viện Lôi Luân, danh xưng Quang Điện. Kế Lôi Luân về sau, vị thứ ba học sinh đi ra thời điểm, đứng tại ngu tỉnh bên cạnh Dư Tiểu Tiểu nhịn không được hô to, Dư Phong ca ca. Đệ bát tịch, thể dục học viện Dư Phong, danh xưng Thuấn Sát. Dư Phong hẳn là vừa mới đạt được 10 tốt sinh viên hàm cấp A. Ngay tại nửa trước năm đoạn này thời gian bên trong, thật sự là lợi hại, thể dục học viện đã tạm cư hai cái danh lệch. Khỏa trong áo choàng cóng trưởng cung Dư Phong không lộ thanh sắc, cùng sau lưng Lôi Luân chậm rãi tiến lên. Theo sát lấy Dư Phong đi ra chính là một vị thân cao gần 1m9, một đầu mái tóc tím dài học sinh nam, thân thể tứ chi so với bình thường người hơi dài, trong đồng tử tựa hồ điệp ra lấy đại lượng nhỏ bé nhãn cầu. Đệ thất tịch, sinh mệnh viện khoa học đồng cốc, danh xưng bá chủng. Cái này đúng vậy lương giáo sư trong miệng, sinh mệnh viện khoa học duy nhất thập kiệt thành viên sao. Khí độ quả nhiên khác biệt, trong thân thể tựa hồ giá tiếp lấy không chỉ một loại côn trùng gen. Tên là đồng cốc nam sinh ở cảm giác phương diện bén nhạy dị thường, lần đầu tiên liền trông thấy thao trường trong đám người ngu tỉnh. Tại mình lại tới đây trước, đã từ Long viện trưởng cùng đồng cốc nói qua, năm nay sinh mệnh viện khoa học có một vị 10 phần ưu tú người kế tục. Cảm nhận được học trưởng quăng tới ánh mắt, ngu tỉnh lập tức gật đầu ra hiệu. Theo sát lấy đồng cốc đi ra người thứ năm, ăn mặc tiêu chuẩn áo khoác trắng, thân thể thoáng có chút không người, mang theo mặt nạ, tại hành tẩu quá trình bên trong không ngừng ho khan, xem toàn thể đi lên suy yếu vô cùng. Mà lại tại đi vào loại này mấy vạn người nhập tọa sân thể dục lúc, cái này danh học sinh có vẻ hơi luôn cuống. Đồng cốc, chờ ta một chút. Đông Sơn ngươi vẫn là như cũ, ngươi sớm muộn là muốn chạm thượng thế giới đỉnh điểm người, loại này nhỏ trường hợp đều chịu không được sao. Hắc hắc. Không có cách nào a, thiên tính chính là như vậy. Đồng cốc hơi dừng lại, chờ đợi lấy người này cùng nhau tiến lên. Ngu tỉnh chú ý tới, ở đây người xuất hiện lúc, sân thể dục bên trong, bao quát đại gia tộc lãnh tụ đều đem ánh mắt tập trung đi qua. Thứ 6 tịch, Y học viện Tất Đông Sơn, danh xương thần y yể. Chương 602, thiếu 10 tốt sinh viên, hạ. Tất Đông Sơn, trong truyền thuyết người này y thuật thậm chí so Đế Hoa Đại học lao sư còn muốn tinh xảo, nhưng tay không đạt tới sinh tử người. Thịt bạch cốt tầng thứ, không nghĩ tới bản thân lại là như thế bộ dáng tiểu tụy bởi bệnh. Môn Khiêm tại nhập trường học trước liền nghe qua Tất Đông Sơn nghe đồn, có thể được trao cho thần y danh xưng lại được toàn thế giới thừa nhận, Môn Khiêm phát ra từ nội tâm muốn cùng người này so một lần y thuật. Chính như trong trò chơi vũ em cái này nghề nghiệp chân quý trình độ, được dự vi thần y Tất Đông Sơn thế nhưng là các đại gia tộc không tiếc hết thể đại giới đều muốn lôi kéo học sinh, một ít gia tộc mở ra giá cao cùng đãi ngộ, đầy đủ không phải những học sinh khác có thể so sánh. Nhưng Tất Đông Sơn đã ngồi tại thứ 6 ghế ngồi vị trí hơn một năm, chưa hề tiếp thụ qua mặc cho Hà gia tộc mời. Thần y danh khí như thế lớn sao? Tiếp xuống chính là 5 vị trí đầu, không biết sẽ là một đám dạng gì ra hỏa. Tại Ngu Tỉnh Hiếu Kỳ bên trong thứ 6 người đi ra, là một vị da thịt thuần trắng tóc vàng nữ nhân, một thân làm bạch sắc trường bào, nhìn qua trang nhã mà thần thánh, hào phóng mỹ lệ. Điểm trọng yếu nhất, tại vị này nữ sinh phía sau lưng mọc ra 2 cây màu trắng tinh cánh chim. Thứ 5 ghế ngồi, ngoại quốc ngữ học viện Mộ Nhất Bạch, danh xưng thánh nữ. Joseph làm châu Âu hoàng thất thành viên, đồng thời còn có thánh tử thân thể thuộc tính. Không có lưu tại Vatican thần quốc, trong đó một nguyên nhân chính là bởi vì vị này Mộ Nhất Bạch nữ học sinh ảnh hưởng. Mộ Nhất Bạch tại Hoa Hạ quốc xuất sinh, trong thân thể chảy xuôi châu Âu cùng Hoa Hạ huyết dịch, bởi vì thụ kỳ gia cha ảnh hưởng mà tín ngưỡng Cơ Đốc giáo, không có trải qua giáo hoàng tẩy lễ, không có mỗi một xung quanh tuần lễ, chưa từng đi bất luận cái gì chính thống giáo đường. Nhưng Mộ Nhất Bạch lại bị chọn chúng vì thánh nữ, tự hành mở ra thiên sứ thể chất. Cái này sự tình chấn kinh đến toàn bộ Vatican thần quốc, số danh chủ dạy tự mình ra mặt muốn đem vị này dị quốc tha hương thánh nữ cho mang về, nhưng Mộ Nhất Bạch tại Hoa Hạ quốc lớn lên, tuyệt không nguyện ý đạp cách cố thổ. Ác ma khí tức, cao quý huyết thống. Tại Mộ Nhất Bạch đi ra trong nháy mắt, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào sân thể dục trung tâm Diệp Phong trên thân. Chỉ bằng trên con mắt nhìn chăm chú, liền để Diệp Phong toàn thân cảm giác không tự tại. Chỉ tuy nhiên cất giữ tại Diệp Phong cánh tay bên trong ác ma tinh hạch tại cảm nhận được loại này chán ghét thần thánh ăn một lúc, lập tức phóng xuất ra một cỗ quân vương ý chí đem chung quanh thần thánh toàn bộ đánh sơ xác. Năm nay học đệ thật đúng là không tệ, đáng tiếc vị này ác ma không phải ta ngoại quốc ngữ học viện học sinh. Mộ Nhất Bạch mặc dù là tóc vàng cùng bạch da, nhưng một ngụm Hoa Hạ tiếng phổ thông lại so rất nhiều người đều yếu điệu nói. Sau đó đến lượt xếp hạng đệ tứ nhân vật đăng tràng. Mộ Nhất Bạch cũng là tăng tốc bước chân đi vào trước mặt Đồng Cốc cùng Tất Đông Sơn bên người, không muốn tới gần tiếp xuống ra sân học sinh. Ra sân miệng vị trí, đầu tiên có một trận hắc khí tràn ra, chân trước bước ra lúc nương theo lấy một đường vô hình khí tràng khuyết tán ra tới. Lộ ra bên ngoài bắp thịt cánh tay bên trên văn tràn ngập tà ác máu tanh đồ án hình xăm, trong mắt cùng mắt rắn cùng loại, mang cho người ta một loại chí mạng cảm giác nguy hiểm. Đệ tử ghế ngồi, thể dục học viện Hạo Long, danh xưng Tà Diệt. Hạo Long. Cái này cá nhân là Ngu Tỉnh nội tâm chấn động, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải gia hỏa này. Hạo Long, đã từng Ngu Tỉnh ở cấp 3, từ lịch sử lão sư dẫn đường tiến về tổng hợp văn phòng mà tìm tới 7 tên tốt nghiệp sinh trong hồ sơ, vừa vặn có một vị sánh vai ra Ngu Tỉnh một giới học sinh, mà lại đồng dạng học tập tại Đế Hoa Đại học, tên liền cứ gọi Hạo Long. Từ đây thân thể người bên trên tán phát ra tà khí đồng dạng có thể xác định điểm này. Từ cao trung tốt nghiệp gia hỏa, cả đám đều mạnh như vậy sao? Hạo Long tại học tập tại Đế Hoa Đại học về sau, liền cùng Cao Trung Triệt để đoạn đi liên hệ. Cũng không biết Ngu Tỉnh vị này đồng dạng từ trường cũ tốt nghiệp học đệ, ở trong mắt Hạo Long tràn đầy miệt thị cùng cao ngạo, xem thường sân thể dục bên trong bất kỳ người nào. Tại Hạo Long từng đi ra về sau, tiếp theo cá nhân chậm chạp chưa từng xuất hiện, Đế Hoa Đại học thực lực xếp tại thứ 3 học sinh cũng là để ở đây không ít học sinh hiếu kỳ. Một phút đi qua, động tĩnh truyền ra. Vốn cho rằng sẽ có cỡ nào kinh người khí thế tràn ra. Ai biết là một vị mặc rộng rãi áo ngủ, có lưu lấy cực sâu mắt quần thâm, buồn ngủ giả dích học sinh nam. Tàn mạn bước chân, cắp thiết không nớt, nhìn qua có điểm giống là chuyên nghiệp tu tiên đảng. Đã tại máy tính trước mặt lá gan 7 ngày 7 đêm cảm giác. Thứ 3 ghế ngồi, nghệ thuật học viện Lục Miên, danh xưng tỉnh ngộng. Người này là thứ 3 ghế ngồi. So với trước đó đều có đặc tính 10 tốt sinh viên, vị này Lục Miên lộ ra quá mức bình thường. Mà lại tại như thế thịnh đại công cộng trường hợp bên trong Lục Miên ăn mặc cũng lộ ra quá mức tùy ý. Ngu Tỉnh, ta nghe phụ thân nói qua người này. Rất lợi hại. Dư Tiểu Tiểu ở một bên bổ sung một câu. Ân, có thể ngồi lên thứ 3 ghế ngồi vị trí, tự nhiên không đơn giản. Kế tiếp là đệ nhị ghế ngồi, không biết sẽ như thế nào. Lục Miên, người đi nhanh điểm. Còn không có ra sân lúc, một trận thúc giục nữ tinh âm thanh liền truyền ra. A Vưu Tỉ, đừng thúc ta đây. Hôm nay sớm như vậy rời giường, vây được ta căn bản đi bất động đường. Tiễn ngươi một đoạn đường đi, cũng không nên hỏng ta tại học đệ học muội cùng các đại gia tộc trước mặt long trọng đăng tràng. Nay thiên lão đại không đến, ta ra sân nhưng nhất định phải khí thế đầy đủ. Đông nhiên thời gian một sợi thanh phong trở Lục Miên, đưa đến thập kiệt trên chỗ ngồi. Một vị người khoác ám sắc ô nha áo choàng, thiên lam sắc váy dài, cầm trong tay nguyên tố pháp trượng nữ nhân từ nhập tràng khẩu đi ra. Pháp trượng đỉnh lơ lửng 3 viên nguyên tố hình cầu, phân biệt là thủy, hỏa cùng gió 3 loại nguyên tố thuộc tính. Tuy nhiên để Ngu Tỉnh càng thêm để ý là vị này nữ nhân treo ở trên cổ đặc thù dây chuyền, cùng loại với một tòa vi hình kim tự tháp, mặt ngoài lưu động đặc thù quang trạch. Nữ nhân vung vẩy pháp trượng, một đoàn hỏa cầu trên bầu trời sân thể dục lấy pháo hoa hình thức nổ tung. Đệ nhị ghế ngồi, Hóa học viện Lăng Vuna, danh xưng bí pháp. Các vị học đệ học muội tại thực lực xếp hạng thi đấu bên trong xuất ra toàn lực nên chiến a, Vuna tỷ tỷ sẽ cho các ngươi cố gắng cố lên. Cùng lúc trước khiếp chàng thần y hoàn toàn khác biệt, Lăng Vuna cái này nữ học sinh 10 phần thích dạng này lớn trường hợp, thích trở thành đám người tiêu điểm. Đối với mình hình tượng 10 phần để ý, buổi sáng hôm nay 6 điểm không đến liền rời giường bắt đầu sửa sang lấy giả, hóa trang đều dùng nửa giờ thời gian. Nay thiên lão đại tới không được, để cho ta thay các vị lão sư xin phép nghỉ. Lão đại hắn được lâm thời mời tiến về một chỗ bí cảnh bên trong giải quyết phiền phức vấn đề, tối hôm qua rạng sáng vừa đi. Ngu tỉnh thoáng có chút thất vọng, không thể nhìn thấy trước mắt đế hoa đại học bên trong học sinh đệ nhất nhân, đệ nhất ghế ngồi không có tới sao trước mắt trừ ra văn học ngoài viện. Các học viện đều có học sinh chiếm cư thập kiệt vị trí, đặc biệt thể dục học viện, thế mà chiếm hưu 3 cái vị trí. Nghe nói đệ nhất ghế ngồi học sinh xin phép nghỉ, làm người chủ trì cổ nguyên cũng không nhiều lời cái gì. Đã như vậy, 10 tốt sinh viên 9 vị đã đến trận. Hiện tại cho mời A4E tổ bên trong rút đến số 1 cùng số 2 học lúc còn sống đi đối ứng đấu trường, 1v1 đấu loại trực tiếp hiện tại chính thức mở ra. Đăng bởi. Chương 603, thứ 1 vòng trận đấu. Tiểu tiểu cố lên. Dư tiểu tiểu vì tổ dê số 2, đệ nhất vòng trận đấu ra sân giao đấu ngoại quốc ngữ học viện một danh học sinh. Ngoài ra tổ A Bạch Kiêu cùng B tổ Hoạt Phật cũng là tại đệ nhất vòng đăng tràng. Lần này đấu loại trực tiếp quy củ như sau. Một nhưng cầm suất toàn lực cùng sát chiêu tiến hành trận đấu, thậm chí có thể không để ý tới đối thủ sinh tử. Hiện tại có y học viện các đại y sư tòa chấn, sẽ không xuất hiện tử vong tình huống. Nhưng mà một khi ta tuyên bố trận đấu kết thúc, tất cả mọi người nhất định phải dừng tay. Hai cấm đoán sử dụng đạo cụ dùng một lần, ngoài ra, quỷ binh loại vũ khí, bọc thép, đồ trang sức hạn chế tại hai kiện trong vòng. Ba bất luận cái gì một phương được ta phán định đánh mất năng lực, hoặc ngã vào bên ngoài sân, hoặc đột phát bất kỳ tình huống dị thường nào, trận đấu nên lập tức kết thúc. Kẻ phạm quy đem hủy bỏ tư cách tranh tài. Dư tiểu tiểu đứng trên đấu trường chịu qua toàn thân kiểm tra, phán định cánh tay phải quấn quanh băng vải cũng thuộc về ngoại vật, bởi vậy đem tất cả dao găm thu sạch đi, chỉ để lại tử chú đoàn nhận. Dư gia đại tiểu thư sao? Xem ra không xuất ra toàn lực khó mà thủ thắng. Dư tiểu tiểu đối thủ là ngoại quốc ngữ học viện đồng phục kiểm tra xếp hạng đệ thập thất học sinh, ấn lý tới nói xếp hạng như thế dựa vào sau người, có thể xâm nhập 50 vị trí đầu coi là coi như không tệ. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, người này đem trong tay một đạo trưởng quyền triển khai. Theo một trận chú ngữ đọc, vượt qua 8 con hình thái khác nhau quỷ vật từ trưởng quyền bên trong xuất hiện, toàn bộ bám vào người này bên người. Chỉ là luận đến số lượng, hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người. Thức thần, đông doanh âm dương sư nô dịch quỷ vật thủ đoạn sao? Chỉ đáng tiếc chất lượng cùng số lượng chỉ có thể truy cầu thứ nhất. Dưới đài lập tức có người nhìn ra vị này mấu chốt, có người học sinh này triệu hoán đi ra 8 con quỷ vật tất cả đều dừng lại tại cấp dê, mà lại trong đó 5 con đều không có kiện toàn ý thức. Tới đi, ta an bồi sẽ đem âm dương thuật tại Hoa Hạ quốc phát triển quang đại. Trận đấu bắt đầu trong nháy mắt, người học sinh này 10 phần thành thạo điều khiển hạ 8 con quỷ vật phối hợp tác chiến. Một con sền sệt bùn nhão quỷ quái từ dư tiểu tiểu dưới chân xuất hiện, sử dụng thân thể dính chặt hai cái chân nhỏ. Một con cùng loại với chi chu quỷ vật thổ lộ tơ nhện đem dư tiểu tiểu toàn thân quấn quanh. Giết hắn. Bảo đảm dư tiểu tiểu bị trói buộc lấy vô pháp động đậy, vị này học sinh mệnh khiến 8 con quỷ vật tiến lên kết dư tiểu tiểu. Trong lúc bất chi bất giác, một thanh đao nhận đã lơ lửng ở đây người trên cổ. Cái này danh học sinh sớm lợi dụng lá bùa tại thân thể chung quanh hình thành phòng ngự màng mỏng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khống chế quỷ vật cũng đều chưa kịp làm ra phản ứng, một cái đầu người đã xách tại đầy đủ hắc ảnh dư tiểu tiểu trong tay. Trận đấu kết thúc. Cổ Nguyên cấp tốc tuyên bố trận đấu kết thúc, y học viện ở trong một vị am hiểu giải trừ nguyền rủa giảng sư cấp tốc đi vào trên lôi đài, đem ăn mòn nên học sinh thân thể tử chú thanh trừ sạch sẽ, một lần nữa khâu lại đầu. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu chiến đấu cũng hoàn thành, đối thủ kém chút được xé thành thịt nát. Có rất lớn một bộ phận chiến đấu đều tại ngắn thời gian bên trong kết thúc, Thủy Băng Miểu vừa mới đứng lên đài, đối thủ ngay cả đồng thể bên trong quỷ vật đều bị triệt để băng phong, cơ hồ là không chiến mà thắng. Đến lượt ta. Ngu tỉnh vì bê tổ vị cuối cùng ra sân học sinh, đứng trên đấu trường lúc cũng nhận được các đại gia tộc chú ý, cùng thập kiệt bên trong bá chủng chú ý. Ngồi tại thập kiệt trung ương Lăng Vuna hỏi đến, đồng cốc, nghe nói năm nay có một vị tân sinh ở trên học kỳ cuối kỳ trong khảo nghiệm, lấy người tốt kỳ cảnh giới tại giảng sư trước mặt kiên trì hơn 5 phút, là vị này sao? Ân. Long viện trưởng cố ý để cho ta chú ý cái này cá nhân, có lẽ chúng ta sinh mệnh viện khoa học lại sẽ xuất một vị thập kiệt. Vậy ta cần phải chăm chú nhìn xem, chúng ta hóa học viện năm nay Tiểu Băng Băng cũng rất lợi hại. Ngu Tỉnh đồng học, toàn lực đánh một trận đi. Ngu Tỉnh đệ nhất vòng tranh tài đối thủ cũng không đơn giản, đến từ thể dục học viện, thông qua đồng phục kiểm tra tại các hạng cơ năng bên trên gần với Dư Tiểu Tiểu học sinh, Chu Hạo. Chu Hạo đứng tại cái này cấp thế giới trên sân khấu, đầu tiên là muốn tại trong trận đấu chứng chính rõ ràng, đồng thời hướng thần tượng chứng chính rõ ràng năng lực. Chu Hạo thần tượng chính là ngồi tại thập kiệt vị trí bên trong bắp thịt quái nhân ma cơ. Bạch. Trận đấu còn chưa bắt đầu, Chu Hạo thể nội quỷ châu kích phát, trong nháy mắt bạo áo. Phồng lên bắp thịt đem y phục nứt vỡ thành mảnh vỡ tứ tán bay ra, từng khối như là cứng rắn sắt cự đại bắp thịt so vê đút vê đút e tiết mục bên trong đấu vật tuyển thủ càng thêm đáng sợ. Mà lại mơ hồ có thể thấy được phồng lên trong cơ thể hòa với năng lượng nào đó, theo Chu Hạo hô hấp, toàn thân bắp thịt đều luật động. Đầy đủ huyết nhục hình quỷ vật, lúc còn sống đồng dạng vì luyện thể mà sinh. Ta y theo lấy ma cơ tiền bối lưu lại phương thức huấn luyện, mỗi ngày bảo đảm 13 giờ bắp thịt huấn luyện, đồ ăn phương diện cũng đối với mình yêu cầu hà khắc, một ngày cần ăn 20 cân thịt bò đến bảo đảm ta nhục thể trưởng thành. Bắp thịt huấn luyện cuồng nhân sao? Nói thật, tại Ngu Tỉnh còn không có thu hoạch được năng lực trước, đã từng cũng từng có đi vào phòng tập thể hình đi đúc luyện bắp thịt ý nghĩ. Chí ít có thể cường thân kiện thể, cung cấp mình nhất định tự vệ năng lực. A Phỉ nỗ lực tập thể hình bên trong. Xuất ra toàn lực của ngươi đi, nếu không ta bắp thịt sẽ đem ngươi nghiền nát. Trận đấu bắt đầu, Ngu Tỉnh chạm tại nguyên bản vị trí bên trên thờ ơ, cái này khiến Chu Hạo có một loại được khinh thị cảm giác. Cứ như vậy xem thường ta sao? Ngươi sẽ hối hận. Loại này bắp thịt cuồng nhân không thể thiếu dễ dàng phát hỏa đại não, bởi vì Ngu Tỉnh thờ ơ mà đại phát tính khí, một đường trung phẩm tầng thứ sắt thép quyền sáo mang tại Chu Hạo song quyền bên trên. Hai chân phóng ra lúc, đấu trường mặt đất đều bởi vậy hướng phía dưới lõm 1 cm. Như là một cỗ bắp thịt xe tải hướng về Ngu Tỉnh lái tới. Cơ ma quyền pháp. Thể nội ứng châu điều động, cảm giác Chu Hạo toàn thân lực lượng đều tập trung ở hữu quyền bên trên, trên cánh tay phải bắp thịt lại lần nữa to ra 20%. Đồng thời từ trong cơ thể chạy ra một vòng màu vàng nhạt năng lượng bao khỏa tại nắm đấm tầng ngoài, có thể đem vô hình quỷ vật đều cho đánh nát. Loại này thuần túy luyện thể giả, đại đa số người tại cùng lúc chiến đấu cũng sẽ không lựa chọn chính diện đối kháng. Phương pháp tốt nhất là nếm thử sử dụng tinh thần lực hoặc là nguyên tố ma pháp thủ đoạn, tại đối phương không thể cận thân trước đem nó đánh tan. Nhưng Ngu Tỉnh lại chạm tại nguyên chỗ nhất động bất động. Người này lực lượng hẳn là tại đại học năm thứ 2 bên trong có thể xếp vào trước 3 vị trí, có cần phải thử một lần. Ngươi bây giờ muốn tránh cũng không né tránh. Ha ha, tự đại đem thu nhận ngươi thất bại. Gặp Ngu Tỉnh không tránh né, Chu Hạo lòng tin phóng đại, chuẩn bị một quyền kết thúc trận này trận đấu. Đối mặt mạnh mẽ phong áp cùng quyền cương, Ngu Tỉnh cánh tay phải trong lỗ chân lông tràn ra từng cây nhúc nhích thực vật. Thực hóa cánh tay trạng thái dưới, Ngu Tỉnh đóng tốt mã bộ, lấy thủ trưởng đón đỡ đối phương nằm đấm. Oeng! Như là C4 bom dẫn bạo, trên lôi đài đá vụn vẩy ra. Đợi cho hạt bụi tiêu tán lúc, Ngu Tỉnh vị trí đã thối lui đến bên bờ lôi đài, nhưng Chu Hạo một quyền lại bị thực sự tiếp được. Ngươi cũng là luyện thể giả sao? Chu Hạo không dám tin tưởng, trước mặt chỉ có hơn 1 thước 7. Dáng người hơi gầy Ngu Tỉnh thế mà tại trên lực lượng cùng mình không tướng trên dưới. Ngu Tỉnh chân bộ nhất bên cạnh, từ Chu Hạo trước mắt biến mất mà đứng về đấu trường trung ương. Tiếp tục đến. Ngu Tỉnh để thực vật lan tràn đến cánh tay trái, hai tay thực hóa chuẩn bị cùng Chu Hạo triển khai cận chiến bắt đấu. Vừa rồi lực lượng va chạm để Ngu Tỉnh chính cảm giác nhục thân nhận trùng kích mà trưởng thành, bởi vậy quyết định đem trận này trận đấu kéo dài xuống dưới. Đăng bởi. Chương 604, Sinh khí môn khiêm. Ngươi vị này học đệ là luyện thể giả. Bí pháp Lăng Vưu Na gặp trên lôi đài nhục thân cứng đối cứng hai người, có chút hiếu kỳ hỏi hướng đệ thất tịch bá trùng đồng cốc. Không nên, giá tiếp thực vật gen học sinh nhiều lấy trị liệu cùng trói buộc địch nhân làm chủ, tiếp theo là nọc độc cùng tiến công. Một chút giá tiếp động vật thuộc tính học sinh, tỉ như gấu, hay là long viện trưởng dạng này nhân vật mới có thể có được cường kiện thể phách. Ý của ngươi là, vị này Ngu Tỉnh đồng học đang lấy tự thân đối kháng một vị nhục thân cường giả. Không phải uy hiếp. Thân thể của hắn rõ ràng là thối luyện qua, có nhục thân phương diện cơ sở. Nhưng chủ yếu năng lực tuyệt không phải lực lượng, ta đoán chừng 3 phần chuông bên trong. Hắn tựa hồ lại mượn nhờ đối phương quyền kính tại trong trận đấu đoán thể, ta đoán chừng 3 phần chuông bên trong sắp phân ra thắng bại. Trên lôi đài đã bởi vì hai người giao thủ mà trở nên mấp mô. Chu Hạo tiếng hít thở đã không còn bình ổn, toàn bắp thịt vận luật trở nên hỗn loạn, vì cái gì? Vì cái gì đánh không chết? Vô luận Chu Hạo đánh trúng Ngu Tỉnh thân thể bộ vị nào, cho dù nghe thấy xương vỡ vụn âm thanh, Ngu Tỉnh như thường có thể ngắn thời gian khôi phục tiếp tục chiến đấu. Ghê tởm. Đang lúc Chu Hạo dự định sống mái một trận chiến lúc, một cây trường thương đã ở trên trán. Ta nhận thua. Chu Hạo đã nhận thức đến thực lực chênh lệch, so với mình dự đoán còn muốn lớn quá nhiều, vị này ngu tỉnh quả nhiên không phải nói khoác ra. Nghỉ ngơi nhỏ đến trận thứ 2 trận đấu, ngu tỉnh đối mặt chính là một vị nghệ thuật học viện học sinh. Tuy nhiên người học sinh này tương đối có chút đặc thù, làm nghệ thuật học viện học sinh vẫn còn có một cái thân phận, tu chân giả. Ngự kiếm người. Tại cái này thời đại bên trong thật đúng là càng ngày càng ít gặp. Ở đây không ít người đối vị này ngự kiếm người cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà trận đấu bắt đầu không có 2 phút, năm chuôi phi kiếm rơi xuống ở đây bên ngoài, vị này ngự kiếm người đánh mất hành động năng lực. Lấy được thắng giả, ngu tỉnh. Trận đấu tiến hành tốc độ so dự đoán càng nhanh, tất cả mọi người là xuất ra toàn lực tại so đấu, một sai lầm liền đem dẫn đến trận đấu kết thúc. Theo tranh tài tiến hành, ngu tỉnh phát hiện, chính mình sở tại B tổ bên trong, trừ ra mình cùng hoạt phật toàn thắng bên ngoài, những học sinh khác đều thuộc về có thua có thắng tình huống. Trường học cũng trong bóng tối điều chỉnh, không để cho hai vị chiến tích tốt nhất học sinh tại đấu loại trực tiếp gặp nhau. B tổ đấu loại trực tiếp kết thúc, tấn cấp người, ngu tỉnh, chiến tích 5-0, tấn cấp người, thích ma, chiến tích 5-0. Ngu tỉnh đồng học, chúc mừng. Trường học an bài thật đúng là hợp lý, may mắn không để cho ta tại đấu loại trực tiếp bên trong gặp người, coi như gặp cũng khó đánh bại, ta cũng vô pháp toàn lực vùi đầu vào sau cùng thập cường tranh đoạt thi đấu bên trong. Trong trận chung kết gặp đi. Ngu tỉnh bởi vì không có tao ngộ hoạt phật, không có quá nhiều áp lực tấn cấp thập cường trận chung kết. Ngay tại ngu tỉnh đi xuống đấu trường lúc, tử vong tổ A trên lôi đài rổ xẹp chiến bại, hai con cánh tay cùng thánh kinh bị triệt để bằng phong, vô pháp sử dụng bất luận cái gì năng lực thần thánh năng lực. Ý thức được không cần thiết chống đỡ tiếp, rổ xẹp có chút không cam lòng nhận thua. Khu ma năng lực vốn là càng giỏi về đối kháng yêu ma, không quen đối người sử dụng năng lực. Tổ A đấu loại trực tiếp kết thúc, tấn cấp người, thủy băng miểu, chiến tích 5-0. Tấn cấp người, Bạch Yêu, chiến tích, 5-0. Tuy nhiên một hồi, Dư Tiểu Tiểu sau cùng một trận đấu kết thúc, đối thủ Đại Hùng vô pháp bắt giữ động tác bén nhảy Dư Tiểu Tiểu mà bại hạ trận tới. Tổ dê đấu loại trực tiếp kết thúc, tấn cấp người, Dư Tiểu Tiểu, chiến tích 5-0, tấn cấp người, Lạc Trần, chiến tích, 4-1. Còn thừa lại C tổ cùng E tổ chiến đấu còn chưa kết thúc, E tổ chiến đấu phát sinh tình huống dị thường. E tổ Môn Khiêm sau cùng một trận chiến đấu bên trong. Giao đấu đồng dạng y học viện bên trong học sinh, mà lại là thông qua đồng phục kiểm tra xếp tại đệ nhất người. Người học sinh này tên là Trần Tuấn Tài, xuất thân bất phàm, điển hình quý công tử. Bởi vì như là xài lang ngon độc, tại trong xã hội được vinh dự xài lang bác sĩ. Tại Trần Tuấn Tài 10 ngón tay bên trong khe hở nhập 10 đầu trung phẩm vật liệu chế tác sắc bén dao giải phẫu, chỉ cần ngón tay xẹt qua liền có thể lấy đi một người tính mệnh. Môn Khiêm, ta nhớ được ngươi một con đều tại trong lớp biểu hiện thường thường. Tựa hồ là bởi vì khai giảng một cơ hội, để ngươi có thể ôm vào sinh mệnh viện khoa học ngu tỉnh đùi, mượn cơ hội này không ngừng trèo thượng ngu tỉnh đi hoàn thành độ khó cao chọn môn học khóa nhiệm vụ, từ đó góp nhặt học phần đến chính cường hóa. Thậm chí có thể đứng ở cái này trên lôi đài cùng ta xài lang bác sĩ tiến hành quyết đấu. Ha ha! Môn Khiêm gượng cười 2 tiếng, không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Phế phẩm phải có phế phẩm dáng vẻ, như ngươi loại này chỉ biết là vớt mông ngựa ôm bắp đùi tiểu nhân, ta gặp quá nhiều quá nhiều. Không thể không nói, người học sinh này lời nói chạm tới Môn Khiêm tôn nghiêm, một loại khí chàng phóng thích ra. Trận đấu lúc bắt đầu, Môn Khiêm 10 ngón khiên động, đại lượng tơ bạc tuyến che kín toàn bộ đấu trường. Người loại này thủ đoạn ở phía trước mấy lần trong trận đấu đã xem chán rồi, có thể hay không sử dụng điểm mới năng lực. Không phải vậy trận này trận đấu cũng quá không có gì vui. Xài lang bác sĩ 10 ngón bên trên dao giải phẫu nhẹ nhõm mở ra che kín lôi đài tơ bạc tuyến, như là xài lang trước túi chạy tư thế, nhanh chóng tới gần Bạch Tiêu. Bởi vì lúc trước nói qua, vô luận đa trọng sát chiêu đều có thể sử dụng, bên ngoài sân có các vị y học viện giảng sư cùng giáo sư có thể kịp thời cứu viện. Năm cái dao giải phẫu trực tiếp đưa Môn Khiêm đầu mở ra, hạ kéo lại thân thể bụng. Trận đấu chuẩn bị tuyên bố trận đấu kết thúc, Khổ Nguyên lại dừng lại ngữ khí, lập tức nhìn ra Môn Khiêm không giống bình thường. Ngồi tại thập kiệt vị trí thần y Tất Đông Sơn thoáng có chút ho khăn nói, vị này học đệ không tệ, sau này chờ ta tốt nghiệp, hẳn là có thể ổn định một cái thập kiệt vị trí. Được cắt thành điều trạng vật Môn Khiêm, vết thương ở giữa huyết nhục liên lụy, tiên huyết khép lại. Khắc chiêu thức sao? Để nguyên nếm thử đi. Môn Khiêm song tay nắm lấy xài lang bác sĩ bộ mặt, hai cây ngón tay cái trực tiếp chụp nhập đối phương nhãn cầu. A. Nhãn cầu được đập vụn thống khổ cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng sân thể dục, đồng thời từ Môn Khiêm miệng hai đạo răng nanh cắn nhập đối thủ động mạch chủ, miệng lớn mút vào động mạch cưỡng chế huyết dịch. Người này lời nói đưa Môn Khiêm triệt để chọc giận. Căn bản không cho chủ trì giả tuyên bố trận đấu kết thúc cơ hội. 10 ngón tay khiên động, trên trăm dây nhỏ cắt chém xuyên qua đã nhanh phải hóa thành xác gớp xài lang bác sĩ thân thể, từng khối bình quân đường kính không đến 5 cm khối thịt vụn bốn phía tàn mát. Tốt tàn nhẫn tiểu tử, thế mà đối đồng học hạ nặng như thế sát thủ. Ta muốn thay các ngươi trường học thanh lý môn hộ. Xài lang bác sĩ Trần Tuấn Tài phụ thân, lấy Đông Tài bệnh viện người đứng đầu thân phận được thỉnh mời đến hiện trường quan chiến, trông thấy một màn này lúc, trực tiếp không ảnh Đế Hoa Đại học quy củ nhảy vào sân thể dục bên trong, chuẩn bị vì mình con trai báo thủ. Ai ngờ ở đây người đưa tay trong nháy mắt, làm người chủ trì thể dục học viện viện trưởng Cổ Nguyên mặt lộ vẻ hung tướng, một quyền đánh trúng thân thể người này. Oeng! Sân thể dục một bốn mặt cỏ khu vực biến mất, Đông Đại môn triệt để tổn hại, vị này Đông Tài bệnh viện người đứng đầu tính cả một chòm tóc đều không tầng còn lại, trực tiếp được Cổ Nguyên một quyền đánh sát chôn vùi. Cổ Nguyên vẫn là như cũ, trường học tràng diện toàn có hắn đến trèo trống. Long viện trưởng trông thấy một màn này lúc, lộ ra mỉm cười mà khẽ vuốt cùng với chính mình râu dài. Đăng bởi. Chương 605, 10 mạnh trận chung kết. Đế Hoa Đại học quy củ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tra đạp, kẻ phạm quy để cho ta tự mình xử quyết. Người là ta giết, mặc cho Hà gia tộc nếu có không phục, trực tiếp tới trường học tìm ta Cổ Nguyên. Sân thể dục nhân viên quản lý, nhanh chóng chữa trị hiện trường. Đầu chọc Cổ Nguyên cái này một quyền có trô giữ lại cùng khống chế, nếu không phá hư liền không chỉ là sân thể dục Đông Đại Môn, mà là bao quát người xem khán đài ở bên trong cả cá thể dục trận đông khu. Cùng lúc đó, có vẻ bệnh thần y chẳng biết lúc nào rời đi mình ghế, đã đi tới trên lôi đài. Môn Khiêm thậm chí thấy không rõ đối phương thủ pháp, được cắt thành khối nhỏ thịt nát xài lang bác sĩ tại trong vòng 10 giây khâu lại hoàn thành, bao quát tất cả tổ chức, mạch máu cùng thần kinh, không kém chút nào kết nối mà lên. Trị liệu thời gian hơi có chỗ trì hoãn, coi như chưa khỏi cũng là phế nhân một cái, sau này vô pháp tiếp tục trưởng thành. Đế Hoa Đại học cũng không cần thiết lại đầu nhập tinh lực đối với người này tiến hành bồi dưỡng, khai trừ là lựa chọn tốt nhất. Thần y nói chuyện không khách khí chút nào. Dạng này người đều có thể cứu sống. Môn Khiêm cổ họng một trận tắc nghẽn, nhìn chằm chằm trước mặt mang theo khẩu trang học trưởng, nội tâm có một loại cảm giác bị thất bại. Ngươi gọi Môn Khiêm, đúng không? Đúng vậy, học trưởng. Môn Khiêm đem mình khát máu tính cách toàn bộ thu liễm, ngón tay vịn con mắt, tương đối cung kính trả lời. Ta năm nay đã đại học năm 4, lưu tại trường học thời gian không nhiều. Ngươi thiên phú rất không tệ, từ ngón tay của ngươi cấu tạo đến xem, ngươi tại thủ thuật phương diện hạ đến công phu rất sâu, y thuật không tệ, tranh thủ tại ta trước khi tốt nghiệp tiếp nhận ta địa vị. Dù sao thập kiệt vị trí tương đối quan trọng, không thể để cho chúng ta y học viện thiếu đi phần này quyền lực. Minh Bạch. E tổ đấu loại trực tiếp kết thúc, tấn cấp người, Môn Khiêm, chiến tích 5-0, tấn cấp người, Diệp Phong, chiến tích 5-0. Cũng liền tại E tổ bạo phát đột nhiên sự kiện trước, C tổ chiến đấu cũng là kết thúc, một thất hắc mã hoành không xuất thế. C tổ trên lôi đài, Phùng Duệ cơ rơi cánh tay phải đầy đủ vỡ vụn, thể nội huyết khí hỗn loạn. Trận đấu tuyên bố kết thúc lúc, Phùng Duệ không khỏi sủi lơ tại mặt đất miệng lớn thở dốc, mặc dù mình chiến thắng, nhưng lại thắng được cố hết sức. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem được mình đánh bại đối thủ, không dám tin tưởng siêu trí năng quỷ vật cùng mình nhục thân phối hợp xuống, vừa rồi thế mà kém một chút thua trận đấu. Đối thủ đồng dạng là một vị cơ giới học viện học sinh, càng là một vị tướng mạo ngọt mỹ đích thiếu nữ, tại kỳ thủ bên trong khiêng một thanh không sai biệt lắm 2m5 dài ngắn cự đại súng bắn tỉa, Adam kim loại thay thế thiếu nữ song thủ trưởng. Dùng cái này đến khống chế dạng này đại thương. C tổ đấu loại trực tiếp kết thúc, tấn cấp người, Tô Điệp, chiến tích 4-1, tấn cấp người, Phùng Duệ, chiến tích 5-0. Cái này thất hắc mã, không tệ. Trên khán đài Ninh Diễn Trị toàn bộ hành trình cũng đều đang thưởng thức vị này Tô Điệp chiến đấu, vị này nữ sinh tại đánh lén bên trên thiên phú vượt qua Ninh Diễn Trị tưởng tượng. Một cái muội tử vũ động đại thương chiến đấu trường cảnh cũng là ngoài ý liệu hoa lệ. Cấm khu biến cố để nàng tham dự trong đó đi. Thử một chút tiềm lực của nàng đến cùng như thế nào, nếu có thể đem nó kéo đến đội ngũ của ta bên trong tới. Cứ như vậy, năm cái tiểu tổ trước hai tên đã quyết ra. Sinh mệnh viện khoa học chiếm cứ 3 cái danh ngạch, văn học viện chiếm cứ 2 cái danh ngạch, cơ giới học viện chiếm cứ 2 cái danh ngạch, thể dục học viện 1 cái danh ngạch, y học viện 1 cái danh ngạch, hóa học viện 1 cái danh ngạch. Năm nay đại học năm thứ 2 thực lực xếp hạng thi đấu bên trong, nghệ thuật học viện cùng ngoại quốc ngữ học viện không có học sinh không có túi nhập trong đó. Thật sự là đáng tiếc. Lần này nghệ thuật học sinh bên trong không có đặc biệt đột xuất tồn tại. Tuy nhiên không quan hệ, năm thứ 3 đại học một nghệ thuật sinh ngược lại là rất không tệ, hẳn là có thể tiếp nhận ta vị trí. Lại nói chúng ta nghệ thuật học viện không ai tấn cấp thập cường, ta có hay không có thể bây giờ đi về ngủ rồi. Thứ 3 ghế ngồi tỉnh mộng Lục Miên A cắt không ngớt, một lòng chỉ muốn trở về ngủ. Không được, ngay ở chỗ này ngủ không phải đồng dạng sao. Lăng Viu Na sử dụng trong tay pháp trượng đem Lục Miên ngăn trở. Sao có thể? Ầm ĩ hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng ta tu ngộng. Tóm lại không thể đi, nhìn xem học đệ học muội biểu hiện đi. Tốt ta, hy vọng bọn hắn nhanh lên kết thúc chiến đấu. Viu Na tỷ, đuổi cho ta mượn đường gối đầu được không? Cút. Sân thể dục bên trong chữa trị công tác tốn hao nửa giờ giải quyết. Đồng thời, nguyên bản 5 nơi đấu trường chỉnh hợp thành một cái cự đại đấu trường. Đầu tiên chúc mừng tấn cấp 10 vị trí đầu tuyển thủ, tiếp xuống mời đến màn trên đài rút ra các ngươi tiếp xuống tại trong trận chung kết đối thủ. Không nghỉ ngơi sao? Phùng Duệ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thể năng tiêu hao cự đại. 10 vị trí đầu tên thời gian tại hôm nay xác định được. Thực lực giữ lại, tái sinh năng lực cùng quan sát cục diện cũng là một cái cường giả nhất định phải có được cơ bản năng lực. Tất cả mọi người kinh lịch đồng dạng buổi diễn trận đấu, lập tức tiến hành thập cường trận chung kết lộ ra càng thêm công bằng. Ghê tởm. Phùng Duệ thầm mắng một tiếng, tận khả năng để cho mình khôi phục đến điên phong trạng thái, cũng chính hy vọng không muốn là vị thứ nhất ra sân tranh tài tuyển thủ. Tại Phùng Duệ nhìn về phía Ngu Tình lúc, phát hiện đối phương căn bản không chút tiêu hao thể năng, nhẹ nhõm tiến vào thập cường lúc, Phùng Duệ phẫn hận trong lòng cũng là không ngừng tăng lên. Trung ương màn đài đầy đủ bịt kín vật chứa bên trong cất giữ lấy 10 khỏa chất liệu đầy đủ giống nhau pha lê châu, yêu cầu tiến vào trận chung kết 10 người riêng phần mình sử dụng năng lực đem pha lê châu lấy ra. Ngu Tình lợi dụng dây leo tùy ý cầm ra một viên. Rơi vào Ngu Tình trên bàn tay lúc, một sợi hồng quang tại pha lê châu từ bên trong sáng lên. Cùng lúc đó, Văn học viện Lạc Trần trong tay pha lê châu cũng là sáng lên hồng quang. Hoa, vận khí bết bát như vậy. Lạc Trần nhìn về phía một chút Ngu Tình lúc, nội tâm không khỏi ngầm ám đạo khổ. Lạc Trần không muốn nhất gặp phải đúng vậy Ngu Tình cùng Hoạt Phật hai người, không nghĩ tới một lên liền rút chúng giải nhất. Đỏ, lục, hoàng, lam, hắc hết thể 5 loại nhan sắc, 10 người đối chiến tình huống liệt biểu đã triển lãm tại trung ương trên màn ảnh. Đỏ, Ngu Tình VS Lạc Trần. Lục, Bạch Tiêu VS Môn Khiêm. Hoàng, Phùng Duệ VS Hoạt Phật Thích Ma. Lam, Diệp Phong VS Tô Điệp. Hắc, Thủy Băng Miểu VS Dư Tiểu Tiểu. Hình cầu nhan sắc không chỉ có đại biểu các ngươi riêng phần mình đối thủ, đồng thời còn đem quyết định các ngươi sân thi đấu. Tại Cổ Nguyên nói xong câu đó lúc, sân thể dục trung ương cự đại đấu trường phát sinh biến hóa, một cỗ sóng nhiệt lan khắp toàn trường, hỏa hồng dung nham thay thế nguyên bản đấu trường sân bãi. Tương lai các ngươi chiến đấu khả năng phát sinh ở các loại ác liệt hoàn cảnh bên trong, địa lý điều kiện có thể trở thành các ngươi lớn nhất địch nhân. Bởi vậy nhất định phải sớm thích ứng tại các loại ác liệt hoàn cảnh, học được vượt qua địa lý điều kiện mà tiến hành chiến đấu. Tiếp xuống, mời rút chúng hồng sắc cầu hai vị tuyển thủ đăng tràng, tại nóng rực dung nham trong khu vực nhất quyết thắng bại. Dung nham sao? Trung tâm nhiệt độ có mấy ngàn cờ, chung quanh phổ thông nham thạch cũng có trên trăm cờ. Ngu Tỉnh nhất cước đạp vào hỏa hồng dung nham, theo dưới chân một sợi khói trắng bốc lên, nhanh chóng thích ứng nhiệt độ cao hoàn cảnh. Dù sao Ngu Tỉnh đã từng thực vật có được dương viêm thuộc tính, âm dương hỗn hợp đạt được hỗn độn thực vật, tại nóng bức cùng rét lạnh phương diện thích ứng tính chất cực mạnh. Thực vật thể chất không e ngại nhiệt độ cao, Ngu Tỉnh ngươi quả nhiên lợi hại. Lạc Trần cởi giày của mình cố, lấy chân trần giẫm tại nóng hổi dung nham bên trên, lộ ra đồng dạng nhẹ nhõm. Thiên Kiếm Tông bên trong, loại này dung nham hoàn cảnh thuộc về trung cấp huấn luyện, ta cơ bản không có vấn đề quá lớn. Đến đánh đi, Ngu Tỉnh. Đăng bởi. Chương 606, gặp mạnh thì mạnh. Lạc Trần cái này danh học sinh không tệ. Chỉ đáng tiếc năm ngoái mới được khai quật. Nếu là từ nhỏ tại ta Thiên Kiếm Tông bên trong bồi dưỡng cùng huấn luyện, ấu niên kỳ liền sớm đánh tốt kiên cố căn cơ, hiện tại tu vi tuyệt đối có thể đạt tới kim đan thậm chí cao hơn. Mà lại cái này học sinh trên kiếm thuật ngộ tính, thế nhưng là ngay cả trưởng môn đều giúp cho đánh giá rất cao. Văn học viện mấy vị giáo sư bên trong, có hai vị thuộc về Thiên Kiếm Tông ngoại xính giáo sư, trong đó một vị Dương Vũ sư phụ, Dương Trích. Một vị khác thì là dẫn dắt Lạc Trần tiến vào Thiên Kiếm Tông Trương Kiếm Phong giáo sư. Nói tới nói lui, Lạc Trần thật là không tệ, nhưng lần này đối thủ thật không đơn giản a. Dương Trích cùng Ngu Tỉnh tự mình tiếp xúc qua, 10 phần hiểu rõ Ngu Tỉnh yêu nghiệt trình độ. Đúng vậy, cần dạng này cường địch đến bức bách Lạc Trần phát huy ra lớn nhất tiềm lực. Sư phụ đang nhìn ta đây, thật khẩn trương a. Ngu Tỉnh ngươi cũng đừng vừa mới đến liền lấy ra toàn lực đem ta miểu sát, nếu không sư phụ khẳng định sẽ sinh khí, mắng ta không còn dùng được. Ngươi tại Nam Hải khu vực kiếm trạm hải quái lúc, khí phách 10 phần. Ta lấy trước ra điểm bản lĩnh thật sự cùng thử nghiệm, chú ý lực tập trung. Lạc Trần Thiên tính thiện lương, mang cho Ngu Tỉnh nhất định cảm giác hòa hợp. Bởi vậy cũng đem buồn chàng trận đấu coi như luận bàn, mà không phải sinh tử đối quyết. Thanh ma trường thương cầm tại Ngu Tỉnh trong tay, một cô đáng sợ khí thế từ lấy Ngu Tỉnh làm trung tâm mà tản ra. Tốt! Tông thúc giúp ta! Trận đấu vừa mới bắt đầu, Mặc Khải Giáp Anh Tuấn tướng quân liền hiện sau lưng Lạc Trần. Tướng quân tóc trắng phiêu giật, hư thực thủ trưởng cùng Lạc Trần hai tay đồng loạt nắm chặt trong tay trường kiếm màu trắng, thể nội chân nguyên chuyển động, kiếm nhận mặt ngoài chụp lên một tầng nhàn nhạt quang ảnh. Thương binh, nghĩ biện pháp gần hắn thân. Tóc trắng tướng quân, tại lúc còn sống liền trải qua xa trường, thân kinh bách chiến. Chỉ cần từ bước chân cùng cầm súng tư thế có thể nhìn ra Ngu Tỉnh am hiểu tại bên trong khoảng cách chiến đấu, một khi cận thân, trường thương tác dụng đem giảm bớt đi nhiều. Được. nhưng là làm sao cận thân a? Lạc Trần trong mắt, ngu tỉnh tư thế hảo vô phùng khe hở có thể chui. Trước mấy ngày dạy ngươi bộ pháp không nhớ sao? Thế nhưng là ta vẫn chưa xong toàn trường khống. Lạc Trần như là nhận người nào đó gian dạy, rụt đầu rụt cổ cào động lên cái hót, cử động như vậy để đã hoàn toàn chuẩn bị chiến đấu ngu tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Lạc Trần, kế tiếp còn muốn cùng những người khác trận đấu, ta liền không lãng phí thời gian. Ngu tỉnh bãi động trong tay trường thương, đồng thời có bốn đạo thương ảnh tới gần Lạc Trần thân thể. Mặc kệ. Tinh vân bộ pháp. Tại nguy cơ bức bách cùng ngu tỉnh vị này cường địch mang tới áp lực dưới, Lạc Trần thể nội tiềm năng kích phát, rõ ràng không có trưởng khống bộ pháp thế mà tại trong đầu liên thông nhất khí, phảng phất có một cái tiểu nhân ở trong đầu vì Lạc Trần hiện trường biểu thị. Ân, đúng vậy loại này cảm giác. Thân thể phảng phất hóa thành mấy đạo quang điểm, gần như bất khả tư nghị từ bốn đạo thương ảnh ở giữa xuyên qua, trong nháy mắt tới gần đến ngu tỉnh trước mặt. Cái gì? Ngu tỉnh một chút tử lăng ở. Một cái chớp mắt bốn thương theo lý mà nói hẳn là đem đối phương nhưng hành động lộ tuyến toàn bộ phong kín. Không nghĩ tới Lạc Trần thế mà lấy một loại kỳ dị thân pháp, hiện lên bốn đạo thương ảnh, trong nháy mắt tới gần đến ngu tỉnh trước mặt. Xuất ra sát chiêu, một chiêu chế địch. Nếu không tiếp theo thời gian không có cơ hội như vậy. Tóc trắng tướng quân phân phó. Sát chiêu. Ngu tỉnh hắn nhưng là ta hảo bằng hữu, có chút không ổn đâu. Nói cho cùng. Lạc Trần thể nội hoàn mỹ quỷ vật hoạch tâm tại rất lớn trình độ bên trên là dựa vào ngu tỉnh mới đến. Mà lại trước đó tại Ma Đô trong hải vực, ngu tỉnh còn từ giao xà miệng thú bên trong đã cứu mình, Lạc Trần chính nghĩa thiện lương căn bản vô pháp đối ngu tỉnh lên sát tâm. Lạc Nhạn trường không. Bạch. Một kiếm đâm ra về sau, mấy cây dây leo cuốn chặt lấy Lạc Trần thân thể, ngu tỉnh cấp tốc triệt thoái phía sau lùi bước. Ngu tỉnh vai phải bàng không ngừng chạy tràn lấy huyết dịch, bả vai bên trong xương cốt cùng thần kinh kết nối đều bị chặt đứt. Nếu là bình thường người, tay trái đã sớm bị phế bỏ. Chỉ là như vậy thương thế đối với ngu tỉnh tới nói căn bản không tính là cái gì, nhẹ nhõm chữa trị. Vừa rồi ngươi đang do dự cái gì? Đang suy nghĩ muốn hay không xuất ra sát chiêu mạnh nhất đem ta giết chết sao? Ha ha, cái gì đều không gạt được ngu tỉnh ngươi, thật sự là hạ không được sát thủ. Tâm tư bị nhìn xuyên Lạc Trần chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, thể nội chân nguyên ngưng kết thành tiểu hình kiếm nhận, đem ra thịt mặt ngoài dây leo toàn bộ chặt đứt. Mới vừa rồi là cơ hội rất tốt, nếu như ngươi lợi hại tâm một điểm, nói không chừng ta chấp nhận này ngã xuống. Tiếp xuống ta cầm đến suốt toàn lực, chăm chú đối đãi đi. Toàn lực, tốt. Lạc Trần chỉ thích như vậy kết quả. A Huyên. Chủ nhân, sớm như vậy liền muốn dung hợp sao? Xem thường đối thủ sẽ thu nhận thất bại, ngắn thời gian bên trong kết thúc chiến đấu đi. Được. Ông. Mấy sợi màu đen từ ngu tỉnh bả vai tràn ra mà chui vào bộ mặt thất khổng, trên lôi đài bầu không khí đầy đủ cải biến. Ngu tỉnh đỉnh đầu hắt phát dài tới hai vai, bạch sắc điểm nhỏ tại trong con mắt sinh ra, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú liền khiến cho Lạc Trần nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi, hai giọt mồ hôi lạnh dọc theo cái trán trượt xuống. Hỗn độn. Cầm thương tay trái cánh tay tràn ra vặn vẹo thực vật, một cỗ màu xám khí tức tiêu tán tại ngu tỉnh chung quanh thân thể. Lạc Trần, xuất ra sát chiêu. Tốt ta, cảm giác sẽ chết ta. Đông nhiên thời gian, anh tuấn tướng quân hội tụ thành một đoàn bạch sắc quang cầu cùng Lạc Trần cầm kiếm nhận phát sinh dung hợp. Kiếm trên thân lập tức ấn ra một cái tông chữ, chính là vị này tướng quân dòng họ. Bạch sắc trên lưới kiếm mấy sợi đường cong dính liễu Lạc Trần toàn thân mạch lạc, đối với kiếm đạo ý cảnh được cưỡng ép tăng lên một cái tầng thứ. Tới. Ngu tỉnh âm thanh cùng đầu thương cùng nhau ngăn lại. Bình. Binh khí giao nhận lúc, chung quanh dung nham vỡ vụn, nóng hổi dung nham văng khắp nơi bay ra. Hoa. Tuy nhiên thương cùng kiếm đều lẫn nhau chấn khai, Lạc Trần cầm kiếm hổ khẩu đầy đủ vỡ ra. Một cỗ nội kính cũng là để Lạc Trần khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Tốc sát thương quyết. Tránh ảnh kiếm pháp. Binh khí tại một giây đồng hồ va chạm 10 lần trở lên, thẳng đến Lạc Trần thân thể chống đỡ hết nổi mà được đánh bay ra ngoài, thể nội một kiện trung phẩm nhuyễn giáp đầy đủ phá nát. Ngu tỉnh đồng học ngươi tốt cường đại. Trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt Lạc Trần không có bất kỳ cái gì một tia e sợ địch, ngược lại bởi vì ngu tỉnh cường đại mà hưng phấn. Ngu tỉnh nghiêng người đứng thẳng, trường thương nghiêng xuống nghiêng. Ánh mắt bên trong nhìn không thấy bất kỳ cảm tình. Lạc Trần cương ép trèo chống đứng thẳng, điều tức lấy thể nội hỗn loạn chân nguyên, hai tay cầm kiếm còn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Trần Nhi, nhận thua. Lại xuống đi đối ngươi thân thể không có chỗ tốt. Trên khán đài văn học viện giáo sư Trương Kiếm Phong lập tức truyền âm đến Lạc Trần trong đầu. Sư phụ, để cho ta dùng ra sau cùng một kích. Ta thích loại này cùng cường địch chiến đấu cảm giác. Ai, tùy ngươi vậy. Lạc Trần mặt lộ vẻ nụ cười, gặp mạnh thì mạnh. Không sợ hai chút nào thất bại cùng tử vong. Đang từ từ tới gần ngu tỉnh quá trình bên trong, trong đầu lại lần nữa lặp lại một lần trước đó tinh vân bộ pháp. Tại trong tuyệt cảnh, bộ pháp đạt tới cực hạn, trong nháy mắt hiện lên 8 lần ra thương, lại một lần nữa thành công tới gần đến Ngu Tỉnh trước mặt. Nhưng khi lần này Lạc Trần muốn tiếp thân xuất kiếm lúc, phát hiện Ngu Tỉnh hai con ngươi gần như số không khoảng cách nhìn chăm chú cùng với chính mình. Đông nhiên thời gian, Lạc Trần phảng phất đưa thân vào một chỗ viễn cổ thế giới, chung quanh tỏ khắp lấy hỗn độn không khí, nhất tôn che cái thiên ma thần tại mấy ngàn mét trời không trung nhìn xuống cùng với chính mình, ép tới Lạc Trần vô pháp thở dốc, trong tay động tác được cưỡng ép đình chỉ. Ngu Tỉnh tay phải một trường nhẹ nhàng vung ra. Lạc Trần tại lấy lại tinh thần thời điểm, mình đã rơi vào đấu trường bên ngoài sân. Trận đầu, lấy được thắng giả Ngu Tỉnh. Trường thương quay lại xứng với phía sau lưng, Ngu Tỉnh về quy nguyên bản bộ dáng, hướng Lạc Trần khẽ gật đầu ra hiệu mình chiến thắng. Đăng bởi. Chương 607, các tổ đối chiến. Ngu Tỉnh giá hỏa này thế mà mạnh như vậy. Bạch Tiêu sói đói đầu lưỡi liếm láp tại bờ môi, nước bọt dọc theo khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống, đã không kịp chờ đợi muốn đánh với Ngu Tỉnh một trận. Tiểu Y Sinh, tiếp xuống đến lượt hai người chúng ta, trận đấu bên trên không muốn áp chế mình bản tính. Xuất ra toàn lực tới giết ta đi. Được. Môn Khiêm khi biết đối thủ là Bạch Tiêu vị này người điên lúc, biểu lộ cũng không quá đẹp đẽ. Trận thứ hai trận đấu, lục sắc. Sân thi đấu lập tức từ dung nham khu chuyển hóa làm rậm rạp rừng mưa nhiệt đới, trong lúc đó xen kẽ lấy bụi gai cùng dây leo, thậm chí còn có đầm lầy địa, hành động bên trên sẽ nhận trở ngại cực lớn. Nếu là Ngu Tỉnh rút chúng lục sắc, tại rừng mưa nhiệt đới bên trong, tuyệt đối không người nào có thể chiến thắng. Làm dã thú Bạch Kiêu cũng ưa dạng này tràng cảnh khu vực. Y học viện Môn Khiêm VS Sinh mệnh viện khoa học Bạch Kiêu, bởi vì đối thủ vì y học viện học sinh, bổn tràng trận đấu thiết lập đặc thù hạn chế, một khi thắng bại chưa thể tại 15 phút bên trong phân ra, từ Môn Khiêm lấy được thu được thắng lợi lợi. Quả nhiên, y học viện được hưởng lấy đặc thù đãi ngộ, dù sao bọn hắn thuộc về đoàn đội đại hình chiến đấu bác sĩ chiến trường, tại dạng này 1v1 chiến đấu bên trong, y thuật tác dụng giảm bớt đi nhiều. Hai người đi vào rậm rạp lục lâm khu vực lúc, Môn Khiêm lập tức hóa thành một đoàn huyết dịch thẩm thấu đến trong đất bùn, đi thẳng tới bên bờ lôi đài. Đồng thời tại cao lớn mà rậm rạp thảm thực vật ở giữa liên lụy tơ bạc tuyến đến thiết trí cạm bẫy. Lựa chọn sáng suốt, săn bắt dã thú liền cần tiến hành theo chất lượng, thông qua cạm bẫy cùng địa thế để dã thú thân thể không ngừng tích lũy thương thế. Đợi đến hung thú tinh bị lực tận lúc, xuất kỳ bất ý công yếu hại, hoàn thành săn bắn. Thập kiệt trên bàn tiệc thần y đơn giản bình phán cùng với chính mình vị này sư đệ cách làm. Bình thường dã thú xác thực có thể dạng này ứng đối, nhưng nếu như ngươi gặp phải là một con hồng hoang hung thú, dạng này rừng cây nhỏ vây được nó sao? Hung thú xưa nay sẽ không cùng con ngồi chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Nương tựa thần y bá trùng cho ra mình khác loại quan điểm, tại trận đấu lúc bắt đầu, hiển nhiên là quay lại quan điểm chính xác. Chỉ cấp ta 15 phút săn bắn thời gian sao? Vị này tiểu y còn sống thật có thể tránh. Trong nháy mắt giải quyết người đi. Bạch Tiêu thông qua lỗ mũi ngửi được trong không khí mùi máu tươi lập tức xác định Môn Khiêm chỗ phương vị, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên một câu, đệ nhất hình thái. Đầu tiên là một con cùng loại với hùng sư hư ảnh tại Bạch Tiêu phía sau lưng hơi hiện hiện, nhanh chóng tan đến thể nội, Bạch Tiêu nhục thể bành trướng, đặc biệt là da lưng cùng tứ chi, không sai biệt lắm nở lớn đến nguyên bản gấp 2 lớn nhỏ. Nghe được ngươi mùi vị, Bạch Tiêu tứ chi chạy lúc, chung quanh cây cối được toàn bộ xé nát. Hung thú khí phách khiến cho chung quanh địa hình đều được đại quy mô phá hư, rất mau tới đến Môn Khiêm thiết trí cạm bẫy khu vực. Một thân huyết bảo khỏa thân Môn Khiêm đang đứng tại thân cây phương diện đầu. Bạch Tiêu căn bản không để ý tới thiết trí ở chung quanh cạm bẫy, tứ chi vọt lên đi vào Môn Khiêm trước mặt. Tiểu Y Sinh, coi như ta đưa ngươi thân thể xé nát, hẳn là cũng có người có thể chữa trị a. Đúng vậy a. Môn Khiêm cười lạnh một tiếng. Sắc bén thủ chảo giao nhau mà qua, ba á. Môn Khiêm nụ cười ngưng kết. Thân thể được xé thành thịt nát. Nhưng từ Môn Khiêm thể nội tràn ra tiên huyết lại dị thường kinh người, đủ để ở chung quanh cái này phiến khu vực hình thành huyết vũ, đem trong rừng cây thiết trí tơ bạc tuyến toàn bộ nhuộm thành hồng sắc. Tiên huyết cùng tơ bạc tuyến kết hợp, hóa thành một loại tươi tơ máu đầu, vô luận là cắt chém năng lực, tính bền dẻo cùng điều khiển tính chất đều tăng lên trên diện rộng. Tươi huyết sát trận. Đông nhiên thời gian, mấy ngàn cây tơ máu tuyến từ bốn phương tám hướng đưa Môn Khiêm bao phủ, lớn nhất khe hở cũng tuy nhiên một đầu ngón tay lớn nhỏ. Lấy Bạch Tiêu năng lực căn bản vô pháp từ đó thoát đi. Bạch Tiêu lợi dụng sắc bén móng vuốt xẹt qua chính diện tiên huyết sợi tơ lúc, đứt gãy đoạn thẳng lập tức tự hành khép lại. Thú vị, thật sự là tinh diệu cảm bấy đâu. Bạch Tiêu không còn chống cự, mặc cho mấy ngàn cây dây nhỏ xuyên qua thân thể của mình. Trời không trung từng khối thịt nát tản mát rớt xuống, nhưng làm người chủ trì Cổ Nguyên cũng không có tuyên bố trận đấu kết thúc. Tiên huyết sợi tơ truyền đến từng đợt căng cứng âm thanh, bởi vì vô pháp mở ra Bạch Tiêu thể nội hạch tâm quỷ châu. Quỷ châu bên trong phong tồn lấy một con đến từ viễn cổ hung thú. Hơn nữa còn không ngừng tràn ra từng đạo đậm đặc tử vong khí tức. Tử vong thêm tiên huyết sợi tơ biến chất, cuối cùng huyết năng hao hết, sợi tơ toàn bộ đứt gãy. Ta thắng. Môn Khiêm bản thể xuất hiện, chuẩn bị vươn tay đoạt lấy không trung quỷ châu. Đột nhiên, màu đen tử khí tại quỷ châu chung quanh hình thành đường kính là 1 mét màu đen viên cầu. A. Môn Khiêm thủ trưởng khoảng trường viên cầu bên trong ngây người không đến 1 giây thời gian bên trong, thủ trưởng toàn bộ hóa thành xương khô mà điêu linh. Ghê tởm. Gia hỏa này tử vong ý cảnh làm sao tăng lên nhanh như vậy, đầy đủ không phải tại yên tĩnh chết trường học bên trong có thể so sánh. Môn Khiêm tạm thời lui lại, trời không trung màu đen chết cầu vô luận sử dụng loại nào thủ đoạn cũng vô pháp công phá. 2 phút sau, hắc cầu tự hành phá nát phân ly, bạch kiêu từ trong tử vong thai nghén trọng sinh. Bên ngoài thân lông sinh trưởng, hóa thành một con tử vong lang nhân, huy động móng vuốt tới gần lợi dụng giao giải phẫu phòng ngự Môn Khiêm. Nhận thua. Giao giải phẫu toàn bộ được bạch kiêu xé nát, Môn Khiêm tuy nhiên không có cam lòng, nhưng chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Dù sao, bạch kiêu cũng không phải ngu tỉnh, dạng này người điên ra tay không có nặng nhẹ, nếu để cho tử vong khí tức xâm lấn thân thể, đến lúc đó cũng không vô cùng đơn giản liền có thể khôi phục. Lục tổ trận đấu kết thúc, lấy được thắng giả, bạch kiêu. Môn Khiêm đi xuống đấu trường lúc, ngu tỉnh đập động lên Môn Khiêm bả vai an ủi, bạch kiêu loại này người điên cả ngày trà trộn tại hắc ám thế lực, ngày đêm du tẩu cùng kề cận cái chết, mà lại là một vị không hơn không kém tu luyện của nhân. Người đã rất tốt, Môn Khiêm. Đầy đủ đánh giá thấp tử vong của hắn năng lực, lần tiếp theo ta nhất định sẽ ngăn chặn đầu này hung thú. Sau đó đến lượt trận thứ 3 trận đấu, Hoàng Tổ. Sân thi đấu từ rậm rạp rừng cây diễn biến thành màu vàng sa mạc, không khí chứa nước là không. Người bình thường dạng này trong sa mạc bất quá nửa trời liền đem trình độ sói mòn quá nhiều mà tử vong. Văn học viện Thích Ma VS Cơ giới học viện Phùng Duệ. Hoặc Phật. Vừa vặn đến nghiệm chứng ta thực lực, lao gia tử, giúp ta cải tạo cơ giới mắt phải, toàn diện phân tích hắn thân thể trạng thái cùng năng lực. Cơ giới quang phổ mắt phải cấu tạo hoàn tất, tại trận đấu tuyên bố trước khi bắt đầu. Thông qua quang phổ toàn diện quét hình quan sát mặc dày vải hoạt Phật Thích Ma, đem tin tức truyền lại cho cơ giới lao đầu hạch tâm đại não tiến hành xử lý, tại ngắn thời gian bên trong đạt được kỹ càng kiểm tra tin tức. Thân thể cơ năng, thường nhân cấp bậc. Thần kinh phản xạ độ, thường nhân cấp bậc. Tinh thần lực tầng thứ, không. Các hạng năng lực, không. Kiểm tra mục tiêu là người bình thường, mời sử dụng phổ thông thủ đoạn quét sạch. Người bình thường. Lao gia tử, ngươi số liệu phân tích chuyện gì xảy ra? Phùng Duệ trừng lớn con mắt. Đích thật là người bình thường, số liệu phân tích không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cẩn thận một chút đi, ta cũng cảm giác cái này tiểu hòa thượng không thích hợp. Hoặc Phật tên cũng không phải đến không, tạm thời không muốn cẩn thận, sử dụng bắn tỉa khoảng cách xa hình thức. Trận đấu bắt đầu trong nháy mắt, Phùng Duệ lợi dụng mạch xung ra tăng thêm, lấy 100 mã độ cùng Hoặc Phật kéo ra hơn 1000 mét khoảng cách, đem một chỗ cao ngất cồn cắt coi như công sự che chắn, cao tinh thông mật độ súng bắn tỉa tự động khóa định viễn trô Hoặc Phật. Đăng bởi. Chương 608. Thực lực nghiền ép. Dùng thực thể viên đạn vẫn là năng lượng đạn. Cơ giới lao đầu hỏi. Phật môn thủ đoạn quỷ dị vô cùng, đặc biệt là tại đối năng lượng điều hòa cùng khống chế phương diện. Sử dụng 20mm đường kính xuyên giáp đạn, nếu như kiểm chắc không sai, đối phương chỉ là nhân loại nhục thân, một phát viên đạn lấy mạng của hắn. Phòng theo lấy tô điệp trong tay đại thương, một đầu dài hơn 2m thư kích bộ thương từ cơ giới lao đầu chế tạo mà thành, Phùng Duệ lợi dụng cơ giới mắt phải cùng động thái ống nhắm khóa chặt mục tiêu. Giang giác. Kéo động co súng, so ngón tay còn muốn lớn xuyên giáp đạn lên đạn. Phải biết xuyên giáp đạn uy lực có thể đem 5000m bên ngoài ra dày xe tăng đánh xuyên, phổ thông nhân loại sẽ bị nhất thương oanh thành thịt nát. Hoặc Phật, đã ngươi như thế tàn mạn, ta cũng liền không có ý tứ. Mục tiêu khóa chặt, Phùng Duệ dự định nhất thương đem Hoặc Phật nhục thân nghiền nát. Oanh. Co súng bóp trong nháy mắt, sức giật để Phùng Duệ toàn thân rung động, chung quanh cồn cắt đều vì vậy mà chìm xuống 2m. Xuyên giáp đạn tại không trung xẹt qua một đường quỹ tích thẳng bức Hoặc Phật ở ngực. Huyết nhục bắn nổ tràng cảnh đã tại Phùng Duệ trong đầu sớm dự đoán mà ra. Viên đạn. Hoặc Phật chậm chạp duỗi ra mình tay trái trưởng, trên đầu ngón tay phương diện chạm tới viên đạn trong nháy mắt, làm ra một cái cực kỳ nhanh trong kéo về phía sau cùng lượn vòng động tác. Dự tính bạo phá tràng cảnh không có phát sinh, so ngón tay còn muốn lớn xuyên giáp đạn như là ảo thuật bóp tại Hoặc Phật trong tay. Không chỉ có là Phùng Duệ chấn kinh, tính cả toàn trường người xem đều sợ hãi thán phục vô cùng. Không tầm thường, tại ta vừa tiến giai đến ngự quỷ kỳ lúc, lấy nhục thân tuyệt đối dạng này mức độ, vừa rồi rõ ràng là đối với xảo lực nhập vi trường khống, thông qua động lượng giảm sóc đến tháo bỏ xuống viên đạn trùng kích lực, cái này tiểu hòa thượng, cái gì lai lịch? Thứ 10 ghế ngồi ma cơ hỏi đến. Là lão đại bọn hắn học viện tân nhân, nghe nói thiên phú cực cao, là ngàn năm khó gặp kỳ tài. Đệ nhị ghế ngồi bí pháp đáp lại. Nói như vậy, cơ giới học viện cái này danh học sinh chiến thắng tỷ lệ nhỏ chi lại nhỏ. Tay không tiếp xuyên giáp đạn, nói đùa cái gì? Phùng Duệ lần nữa lắp đạn xạ kích, tình huống vẫn là giống nhau, hoặc Phật lấy một loại nhục thân thủ đoạn đem siêu âm tốc xuyên giáp đạn nhẹ nhõm tiếp được. Lao ra tử, tụ năng đạn. Nhìn ngươi làm sao tiếp? Cùng lúc trước xuyên giáp đạn lớn nhỏ giống nhau, nhưng ở sắt lá viên đạn bên trong lại ngưng tụ cao năng phản ứng thể, chỉ cần chạm đến bất luận cái gì ngoại vật, cao năng thể đem hoạt hóa mà nổ tung. Tụ năng bắn ra lúc, Hoạt Phật lần nữa vươn tay. Tuy nhiên Hoạt Phật động tác cùng mấy lần trước có chút khác biệt, trực tiếp đem viên đạn bắt lấy tại trong lòng bàn tay. Nếu như cẩn thận quan sát, còn có thể mơ hồ trông thấy một con kim sắc Phật tượng cánh tay cũng đồng thời bắt lấy viên đạn, cao năng thể hoạt hóa phản ứng, kịch liệt nổ tung được Hoạt Phật đầy đủ áp chế ở trong lòng bàn tay. Ngươi là cái gì quái vật? Phùng Duệ triệt để mộng rơi, nhưng trong lòng oán hận lại càng thêm kịch liệt, mình không cam tâm cứ như vậy thất bại, vô luận là gia tộc ký thác hoặc là tự thân tôn nghiêm đều muốn cầu Phùng Duệ thắng được ván này trận đấu. Lao gia tử, thứ chi toàn bộ cải tạo. Làm không tốt sẽ lưu lại hậu di chứng, ảnh hưởng tiền trình của ngươi. Tiên đồ. Nhiều lần chiến bại còn nói cái gì tiên đồ, ta đã đem gia tộc mặt mũi mất hết, nếu như ngay cả một điểm liều chết dũng khí đều không có còn nói gì kế thừa gia nghiệp. Thứ chi cải tạo, lao gia tử. Không có thời gian. Tốt ta. Phùng Duệ tứ chi đầy đủ cơ giới hóa, mang cho thân thể cực lớn phụ tải. May mà Phùng Duệ tim phổi công năng từ Adam kim loại chế thành, có thể trèo chống dạng này trạng thái. Tay phải nắm chặt một thanh dài đường kính súng ổ quay, tay trái từ học phần trong thẻ móc ra một thanh năng lượng kiếm ánh sáng. Thương đấu thuật. Cái này cá nhân là Phùng Tư lệnh con trai. Trên khán đài một chút đại gia tộc lãnh tụ đã nhìn ra mánh khỏe, không nghĩ tới Hoa Hạ quốc trưởng khống tối đại quân quyền tư lệnh, thế mà để cho mình con ruột tại Đế Hoa Đại học bên trong chịu đựng huấn luyện cùng bồi dưỡng. Theo lý mà nói, Phùng Duệ hoàn toàn có thể hưởng thụ chính phủ tốt nhất bồi dưỡng phương thức. Phùng Duệ không quan tâm thân phận lộ ra ánh sáng, trước mắt một lòng chỉ nghĩ thắng được trận đấu. Phùng Đông học thật là lớn lệ khí, hiếu thắng tâm thái nặng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không muốn giả vờ giả vịt, vô luận là ngươi hay là Thủy Băng Miểu đều đem bại bởi ta, ta mới là lần này mạnh nhất học sinh. Năng lượng kiếm ánh sáng chém xuống, súng ổ quay miệng nhắm ngay Hoạt Phật mi tâm. 3. Viên đạn tại gần sát đầu lâu lúc được Hoạt Phật dùng hai ngón kẹp lấy, về phần thuần năng lượng kiếm ánh sáng thì được ngăn tại một vệt kim quang lá, tờ bên ngoài. Tốc độ của ngươi lại nhanh, lực lượng cũng so tuy nhiên cơ giới khoa học kỹ thuật. Phùng Duệ ném đi kiếm ánh sáng, cơ giới cánh tay phải chụp vào Hoạt Phật đầu, đồng thời sử dụng thương đấu thuật, tay phải khống thương lấy bất khả tư nghị góc độ từ chính phía dưới nhắm chuẩn Hoạt Phật đầu lâu. Cường trung tự hữu cường trung thủ, nhất sơn còn cao hơn nhất sơn. Ngươi quá mức ỷ lại khoa học kỹ thuật cùng quỷ vật lực lượng, nhưng không có phát hiện thân thể của nhân loại căn bản lực lượng chi nguyên. Hoạt Phật nhàn nhạt nói đồng thời, thủ trưởng vì trảo chế trụ Phùng Duệ cơ giới cánh tay cổ tay mấu chốt, tìm đến máy móc dính liền mỏng nhược điểm. Một đường vạn tự tại Hoạt Phật trong lòng bàn tay hình thành, lốp buốt. Kim loại cổ tay được đầy đủ bóp nát. Sau đó Hoạt Phật lấy trảo hóa trưởng, nước chảy mây trôi tập trung Phùng Duệ chính diện lồng ngực vị trí. Phốc. Miệng phun tiên huyết Phùng Duệ rơi vào 5 mét có hơn cồn cắt bên trong, súng ổ quay cùng không có năng lượng kiếm ánh sáng tản mát một bên. Mà trước đó từ dưới phương diện xạ kích Hoạt Phật cái cầm viên đạn được một cái tay khác nhẹ nhõm bắt lấy. Đơn phương áp chế, rõ ràng đều là mỗi cái học viện đệ nhất danh, nhưng thực lực lại phảng phất chênh lệch một cái tầng thứ. Trận đấu kết thúc, lấy được thắng giả, Văn học viện Thích Ma. Chờ một chút, ta còn không có thua. Nam tại Hoàng Ba bên trong Phùng Duệ nghiến răng nghiến lợi không chịu nhận thua, nhưng khi mình muốn hoạt động tứ chi lúc, phát tiền mặt thuộc thân thể đầy đủ tạm ngừng, đồng thời Phùng Duệ không khỏi cảm giác một trận lòng buồn bực cảm giác. Không ngừng ho khan mà từ trong miệng sặc ra tiên huyết. Trước đó trên đấu vòng loại thương thế vốn là không có hoàn toàn khôi phục, thể năng bên trên cũng có khiếm khuyết, vừa rồi siêu phụ tài tứ chi cơ giới hóa để Phùng Duệ thân thể vượt qua giới hạn, đánh bại sau đã lại không mặc cho hà lực lượng. Theo huyết dịch sặc ra, Phùng Duệ tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Phùng Duệ, ngươi thua. Cơ giới lao đầu nhẹ nói. Thế nhưng là ta không cam tâm a. Y học viện giáo sư ngăn lại. Nhanh chóng hiện trường thủ thuật đem Phùng Duệ tình huống ổn định lại, rút khỏi đấu trường. Hoạt Phật tại lần này trong trận đấu rõ ràng không có lấy suất toàn lực, thể nội quỷ vật cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Hoạt Phật hiện ra cường đại thực lực để dưới trận mấy vị nghĩ đến tranh đến đệ nhất học sinh rất cảm thấy áp lực. Tổ thứ tư, lam sắc. Trang cảnh biến hóa thành trạm lam sắc hải dương khu vực, chỉ có mấy chỗ đảo nhỏ có thể cung cấp đứng thẳng. Sinh mệnh viện khoa học Diệp Phong VS cơ giới học viện Tô Điệp. Diệp Phong thể nội tiêu tán lấy ác ma khí tức, sớm đã mang cho vị này hắc mã muội tử mang đến vô tận áp lực. Trong kỳ nghỉ hè, tại yên tĩnh chết trong trường hoàn thành một mình chủ tuyến nhiệm vụ Diệp Phong không biết đạt được dạng gì quỷ vật hạch tâm. Muốn nói Hoạt Phật là ngu tỉnh tranh đoạt đệ nhất mạnh mẽ đối thủ, như vậy Diệp Phong cũng gồm có giống nhau uy hiếp. Đăng bởi. Chương 609, ám sát VS Huyền Băng. Diệp Phong, xuống tay với mọi tử điểm nhẹ. Tại sân thể dục một bên trong khu nghỉ ngơi, Ninh Diễn Trị âm thanh truyền đến. Dạng này lời nói như cùng ở tại trào phúng Tô Điệp, khiến cho vị này cầm đại thương nữ học sinh lập tức hướng trong khu nghỉ ngơi Ninh Diễn Trị ném đi tràn ngập địch ý ánh mắt. Ta còn không quá thích hợp tại loại này hải dương thủy vực hoàn cảnh bên trong chiến đấu. Diệp Phong đứng tại một chỗ trên đảo nhỏ, nửa ngồi thân thể mà kéo lên một ông hải nước. Diệp Phong thật sự là không thích tại loại nước này vượt hoàn cảnh bên trong chiến đấu. Trước khi bắt đầu tranh tài, làm tay đánh lén Tô Điệp tự nhiên muốn cùng đối thủ kéo ra lớn nhất khoảng cách. Khiến cho đến trên lôi đài cục thế cùng bên trên một trận phung duệ đối kháng hoạt Phật chiến đấu giống nhau y hệt. Viễn trình đối cận chiến, tuy nhiên hải dương khu vực đối với viễn trình càng có lợi hơn một chút. Trận đấu tuyên bố bắt đầu. Tô Điệp đem mình đại thương đầy đủ lắp xong, trong nháy mắt nhắm chuẩn 1000 mét hòn đảo bên ngoài Diệp Phong lúc. Nhưng khi Tô Điệp xuyên thấu qua ống nhắm mà nhìn về phía Diệp Phong đen tuyển trong mắt lúc, một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền khắp toàn thân. Chậm rãi, Tô Điệp chính cảm giác chỗ nhìn thấy cũng không phải là một cá nhân loại, mà là một đầu để bầu trời đều được nhuộm thành xích hồng sắc địa ngục các ma. Toàn bộ hành trình 3 phần chung Tô Điệp đều ở vào ngưng trệ trạng thái, thẳng đến một thanh đao nhận gác ở trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Cái này thiếu nữ tại đấu vòng loại bên trong biểu hiện rất không tệ, đặc biệt là đánh lén năng lực càng đột xuất. Vì cái gì đối thủ chính diện hướng về nàng đi tới, dạng này cơ hội cực tốt lại không giữ động có súng. Trên khán đài một ít học sinh nhìn không thái minh bạch. Cảnh giới bên trên khác biệt, sinh mệnh viện khoa học năm nay không biết dẫm lên cái gì cầu thị vận, 3 vị học sinh tấn cấp 5 vị trí đầu. Ở trong mắt lao sư, tùy tiện nhìn ra Diệp Phong trên ý cảnh đem đối thủ đầy đủ áp chế, đến mức vị này nữ học sinh tính cả chụp thương cơ hội đều không có. Ta nhận thua. Tô Điệp mặc dù không cam tâm, nhưng tâm lý rất rõ ràng mình đầy đủ so không bên trên trước vị này nam sinh. Ân. Đao nhận thu hồi vào đao, Diệp Phong quay người rời đi. Chờ một chút, ngươi gọi Diệp Phong đúng không? Vì sao lại mạnh như vậy? Ta xem qua những năm qua học sinh chiến đấu video, tuyệt không có ngươi mạnh như vậy thực lực. Có thể hay không lưu một cái phương thức liên lạc? Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo phương thức huấn luyện. Ân. Hai người tại đi xuống đấu trường lúc trao đổi số điện thoại. Tô Điệp lay động lấy bên thai hắc phát hướng Diệp Phong cúi đầu. Cảm tạ Diệp Phong không có tại trong trận đấu thương tổn tới mình, sau đó đem mình đại thương thu nhập học phần thẻ, lặng lẽ đứng tại Diệp Phong bên người quan sát tiếp xuống trận đấu. Muội tử chủ động tìm người trao đổi phương thức liên lạc, sau này có thể phát triển một chút. Ngu tỉnh vỗ vỗ Diệp Phong bả vai, nhỏ giọng nói. Rồi nói sau. Ta còn không có nghĩ tới phương diện này sự tình. Được ngu tỉnh tiểu nói này, chưa hề đặt chân qua tình cảm Diệp Phong có chút đỏ mặt. Vị này muội tử không chỉ có dáng dấp không tệ mà lại thực lực cũng không kém, tựa hồ không có chịu qua người khác bồi dưỡng huấn luyện, còn có rất nhiều không gian phát triển. Lần này xếp hạng thi đấu kết thúc về sau, sẽ có một lần rất thú vị chọn môn học hóa, đến lúc đó ngươi đem vị này muội tử cũng kêu lên cùng một chỗ. Rồi nói sau, lại nói là dạng gì chọn môn học hóa. Diệp Phong biết, ngu tỉnh mỗi lần mời mình tham dự chọn môn học hóa tuyệt không đơn giản, mà lại sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Dạp chiếu phim. Ngu tỉnh rắn Diệp Phong lỗ thai nhỏ giọng nói. Diệp Phong một trận kinh ngạc, sau khi gật đầu không còn nói nhiều luận cái này sự tình, đứng tại ngu tỉnh bên cạnh quan sát tiếp xuống trận đấu. Sau cùng một tổ, màu đen. Đấu trường tăng lên lên một đường cự đại sơn mạch đem nguyên bản thủy vực cho thay thế, sơn động có trước sau hai cái cửa vào, ánh nắng vô pháp bắn vào sơn động bên trong, chiến đấu khu vực chỉ là một mảnh màu đen. Dạng này hắc ám khu vực đối dư tiểu tiểu 10 phần có lợi, chỉ cần trong bóng đêm. Dư tiểu tiểu tuyệt không có khả năng chiến bại. Tiểu tiểu, chú ý đối thủ lớn diện tích công kích. Ân. Dư tiểu tiểu cùng Thủy Băng Miểu hai người đi đến đấu trường lúc, trên khán đài, một cùng Thủy Băng Miểu có giống nhau thiên lam sắc tóc thiếu nữ lớn tiếng la lên, "Miểu miểu ca ca cố lên." Ngọt ngào mà non nớt thiếu nữ âm thanh để luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Thủy Băng Miểu trở nên hơi khẩn trương lên. "Tiểu muội, sao ngươi lại tới đây?" "Ta để mẹ dẫn ta tới, ca ca cần phải cố lên." Mỗi đêm trong điện thoại ca ca đều hướng ta nói khoác mình là mạnh nhất, cũng không nên bại bởi vị này tiểu tỷ tỷ nha. Muội không à? Ngu tỉnh hồi tưởng bên trên học kỳ, thường xuyên tại ban đêm trở về phòng ngủ lúc phát hiện Thủy Băng Miểu tựa ở hành lang bệ cửa sổ đánh điện thoại. Thủy Băng Miểu một trận đỏ mặt, lập tức đi vào đen như mực sân động. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại sân thể dục trung tâm trên màn ảnh, thông qua trong sân động vi hình camera đến quan chiến. Tại bước vào hắc ám trong nháy mắt, Dư tiểu tiểu đã đem tự thân đầy đủ hòa vào trong đó. Thủy Băng Miểu thủ trưởng tiếp xúc tại sơn động mặt vách, đồng nhiên thời gian đại lượng tầng băng che kín động huyệt, nhưng lại không thể cảm ứng bất luận cái gì liên quan tới Dư tiểu tiểu tồn tại, thậm chí một tia khí tức đều vô pháp bắt giữ. Ám ảnh thuần sát trận. Trong bóng tối, bốn phương tám hướng đều có đao nhận hướng Thủy Băng Miểu cắt tới. Bình! Từng khối tầng băng khối vụn rớt xuống đất, Thủy Băng Miểu ngăn trở một đợt công kích. Trong bóng tối sát thủ, Thủy Băng Miểu nhìn xem bốn phía đánh tới đao ảnh, hai mắt đột nhiên nhắm lại, vẹn vẹn dựa vào trực giác dùng ngón tay điểm hướng trong bóng tối đánh út về phía mình mỗ một thanh đao nhận. Bắt được ngươi. Dự báo chính xác. Tầng băng trên đao nhận trong nháy mắt nở rộ ra, đóng băng cầm đao thủ trưởng đồng tiến một bước lan tràn đến Dư Tiểu Tiểu bản thể. Bản thể thụ thương, sát trận giải trừ, chung quanh đánh tới đao nhận toàn bộ biến mất. Nhưng khi Thủy Băng Miểu thấy rõ tầng băng bao trùm thiếu nữ lúc, lại là một vị cùng Dư Tiểu Tiểu giống nhau như lúc hắc ảnh cấu thành vật. Bạch. Tiên huyết vẩy vào động, Thủy Băng Miểu một đầu cánh tay ném đi tại không trung. Miểu Miểu ca ca. Trên khán đài Thủy Băng Miểu muội muội hai tay che mặt, không dám tin tưởng mình ca ca thế mà được chặt đứt một đầu cánh tay. Tốt. Ngu Tỉnh Hữu quyền nắm chặt, cảm giác Dư Tiểu Tiểu khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần. Đánh giá thấp ngươi. Thủy Băng Miểu dựa vào tại tường biên tướng vết thương đóng băng cầm máu, nhìn xem trước mặt tiếp tục đánh tới đao ảnh lúc, từ Thủy Băng Miểu một trận sâu hô hấp mà phun ra ra đại lượng hàn khí, không khí chung quanh đều vì vậy mà toàn diện đóng băng. Thật sự là phiền phức hoàn cảnh địa lý. Thủy Băng Miểu nói thầm một câu, trong mắt bên trong lóe ra một trận cạn lam sắc quang ảnh, hai tay thập tự khấu chặt. Băng sơn. Ầm ầm. Sân thể dục kịch liệt chấn rung động. Một tòa vượt qua sân vận động chỉnh thể độ cao cự đại băng sơn đứng vững tại tất cả mọi người trước mặt, nguyên bản đấu trường sơn mạch triệt để phá nát. Không tầm thường học đệ nhị ghế ngồi bí pháp nhìn xem trước mặt lóe sáng băng tinh cự sơn cho ra Thủy Băng Miểu cực cao đánh giá. Trở về đi. Thủy Băng Miểu vẫy tay một cái, cự đại băng sơn hóa thành băng tinh năng lượng thu về đến thể nội chứa đựng. Nguyên bản sơn mạch phá hủy, hắc ám tràng cảnh không còn tồn tại. Dư Tiểu Tiểu đứng tại bên bờ lôi đài, trên thân mấy chỗ bộ vị ngưng kết thành băng. Cánh tay trái bởi vì rét lạnh mà run rẩy. Huyền băng kiếm. Thủy Băng Miểu trong lòng bàn tay lơ lửng ra cùng nhau đặc thù băng tinh, lấy băng tinh vì hạch tâm, từng tại cuối kỳ chắc thí bên trên mở ra ban chủ nhiệm khuôn mặt băng tinh trường kiếm cầm tại Thủy Băng Miểu trong tay, trên tóc đai lưng theo gió nhẹ phiêu động, một loại độc hữu khí tràng phóng thích ra. Đang bởi. Chương 610, không gì sánh kịp. Người thua. Ánh nắng bắn thẳng đến chiếu tại trên lôi đài lúc, Thủy Băng Miểu cho ra một cái tuyệt đối tự tin kết luận. Cánh tay trên vết thương lưu lại nguyền rủa đã được băng tinh tịnh hóa cho loại bỏ, băng tinh ngưng kết ra hoàn toàn mới cánh tay. Cương đại tự nhiên năng lực thuộc tính giả, toàn thân tế bào có thể hóa thành đồng loại hình nguyên tố, thông qua nguyên tố tái sinh phương thức nhưng nhẹ nhõm tái tạo toàn thân mỗi cái bộ vị. Dư Tiểu Tiểu đứng tại bên bờ lôi đài không rên một tiếng, không giống với người bình thường sẽ bị ngôn ngữ khiêu khích, Dư Tiểu Tiểu trong chiến đấu chỉ có một cái ý nghĩ, giết chết đối phương. Ảnh sát. Rốt cục đến khẩn cầu ta sao, tiểu nữ hoa? Dư Tiểu Tiểu thể nội quỷ châu tỏ khắp lấy tầng tầng hắc vụ, đẩy ra hắc vụ mà nhìn về phía tầng sâu lúc, cự đại sơn cốc trong huyệt động, 10 đầu xích sắt trói buộc một con cự đại hắc ảnh, thấy không rõ thân thể hình dạng, chỉ có hai con ám ảnh hai mắt lộ ra bên ngoài. Mà Dư Tiểu Tiểu một đường tinh thông thần niệm thể chạm trước mặt hắc ảnh, bởi vì xích sắt cùng quỷ châu phong ấn, cái này táo bạo quỷ vật vô pháp thương tổn đến Dư Tiểu Tiểu. Giúp ta giải khai những này xiềng xích, vô luận dạng gì địch nhân, đều sẽ bị ta phá hủy. Dư Tiểu Tiểu không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà là đi hướng trong đó một cây xiềng xích cuối cùng vị trí. Dư Tiểu Tiểu tuyển định căn này xích sắt không giống bình thường, so với cái khác xích sắt mà nói, mặt ngoài tràn đầy lấy trong suốt quang trạch, đồng thời cũng không có được quỷ vật cắn xé dấu vết lưu lại. Căn này xích sắt sau cùng lại đi giải trừ, đi trước giúp ta giải khai cái khác xích sắt. Quỷ vật trong giọng nói cũng gián tiếp cho thấy căn này xích sắt đặc thù tính. Nhưng Dư Tiểu Tiểu lại không nghe, một tay đem xích sắt ngọn kéo đứt. Đối với quỷ vật chỉnh thể không có ảnh hưởng, nhưng mà căn này trói buộc quỷ vật xích sắt lại hóa thành một vị trên thân quấn quanh lấy xiềng xích cùng băng vải nam tử gây yếu. Cảm tạ giải cứu, ta lại trợ giúp ngài áp chế đầu này ảnh sát. Giúp ta một chút đối kháng phía ngoài địch nhân. Được rồi. Phát sinh ở Dư Tiểu Tiểu thể nội hoạt động tại ngoại giới xem ra tuy nhiên trong chớp mắt. Dư Tiểu Tiểu khí tức vì vậy mà biến hóa. Nguyên bản cùng Dư Tiểu Tiểu lưng tựa lưng hắc ảnh phân thân dung nhập ảnh tử bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, khí tức thay đổi. Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu cả ngày tiếp xúc, chưa bao giờ có trước mắt dạng này cảm giác. Băng vải tay phải cầm nguyền rùa đòn nhận. Dư Tiểu Tiểu cánh tay trái da thịt bên trong mọc ra một đầu dị thường xiềng xích, từng vòng quấn chặt lấy cánh tay, cũng có dài hơn một mét bộ phận treo dán tại không trung. Trong mắt vì ngân sắc bén nhọn hình, sát thân huyết mạch kích phát. Băng Nguyên. Một trận ít có cảm giác nguy hiểm để Thủy Băng Miểu từ bỏ cùng Tiểu Tiểu cận chiến ý nghĩ. Phất tay đem đấu trường lớn diện tích đóng băng. Cự đại sông băng sắp bao phủ Dư Tiểu Tiểu thân thể lúc. Bình. Xiềng xích đem sông băng đánh nát, một đạo tàn ảnh tại phá nát miệng biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Huyền băng thuẫn. Thủy băng miểu tại cánh tay trái kết thành một đường hoa lệ đích băng thuẫn, thông qua trong không khí thủy khí ba động sớm dự báo đến Dư Tiểu Tiểu đến vị trí. Màu đen nguyền rủa đao nhận phách khảm tại băng tinh tâm chắn mặt ngoài. Giang giác. Tâm chắn toàn diện vỡ ra lúc, một đường hàn khí chui vào Dư Tiểu Tiểu cầm đao thủ trưởng mà toàn diện đóng băng. Thủy băng miểu lui lại 5 bước, huyền băng thuẫn vỡ vụn nổ tung băng thứ đem cánh tay mở ra một đường tiên huyết vết thương, vốn cho rằng Dư Tiểu Tiểu thủ trưởng được đóng băng vô pháp tiếp tục chiến đấu lúc, xiềng xích nhẹ nhõm đem băng tinh giải trừ. Trên cánh tay xiềng xích thuộc về phong ma đạo cụ sao? Thủy băng miểu nhướng mày. Tất cả nguyên tố năng lực không rõ ràng nói đến đều thuộc về ma pháp, mặt. Tại thời cổ, trưởng khống nguyên tố năng lực ma pháp sư tại đồng bậc bên trong có thể nói là vô địch tồn tại. Đến mức thế giới bắt đầu nhằm vào ma pháp sư, lợi dụng một chút tài liệu chân quý chế tạo ra phong ma đạo cụ, cái này chủng đạo cũ có thể cực kỳ hữu hiệu ngăn chặn ma pháp sư địa vị cũng dần dần trở nên cùng cái khác dị năng người giống nhau. Đã như vậy, ta xuất ra toàn lực cũng là chuyện đương nhiên, không hổ là Dư gia hậu nhân. Thủy băng miểu sâu hô hấp một hơi, vốn không có dự định tại trận này trong trận đấu dùng ra thể nội quỷ vật, nhưng Dư Tiểu Tiểu lại một mà tiếp lại mà tam địa để cho mình cảm nhận được nguy hiểm. Bá. Chói buộc lên đỉnh đầu khăn chít đầu đai lưng ném đi tại không trung, Thủy băng miểu đem thiên lam sắc tóc dài buông xuống, tuấn lãng mà thành tú bề ngoài đủ để cho đại bộ phận nữ tính vì đó cảm mến. Thủy băng miểu năm ngón tay thủ trưởng lơ lửng tại mình má trái. Ông. Một trận băng mạch ba động khuyết tán ra đến. Muốn di động Dư Tiểu Tiểu hai chân trong nháy mắt được băng phong tại nguyên chỗ. Theo xiềng xích đem băng phong giải trừ, Dư Tiểu Tiểu bằng nhanh nhất tốc độ đi vòng đến Thủy Băng Miểu sau bên cạnh, thân thể lượn vòng, chuẩn bị thuận thế cắt xuống đối thủ đầu. Băng đế. Thủy Băng Miểu năm ngón tay hạ rồi, nửa khối bạch băng ngưng kết mặt nạ bao trùm tại má trái. Đây là. Dưới đài ngu tỉnh trừng lớn con mắt, bởi vì trong chớp nhoáng này, mình trong cánh tay phải hỗn độn thực vật không ngừng hưng phấn nhảy nhót. Hỗn độn thực vật chỉ có đương gặp phải cùng giai năng lượng ba động lúc mới có thể trở nên kích động như thế. Ngồi tại thập kiệt vị trí bí pháp lợi dụng ngón trỏ tại không trung vẽ ra một đạo ma pháp trận, tinh vi quan sát Thủy Băng Miểu thân thể biến hóa, xuyên thấu qua ma pháp trận trông thấy Thủy Băng Miểu thể bên trong tồn tại lấy một vị ghê gớm đồ vật. Vốn là buồn ngủ giả Dích Lục Miên cũng là nỗ lực trừng lớn con mắt, đồng thời hướng một bên Lăng Vưu Na làm xuất đạo chúc thủ thế. Chúc mừng a, đã nhiều thiếu niên chưa từng xuất hiện truyền thuyết cấp bậc quỷ vật hạch tâm. Không nghĩ tới dạng này thiên tài xuất hiện tại các ngươi hóa học viện. Cứ như vậy, vị này học đệ ở trường trong lúc đó, các ngươi hóa học viện địa vị đem áp đảo cái khác sở hữu viện đeo phía trên. Không nghĩ tới thật là truyền thuyết, ha ha, vị này tiểu băng băng cũng thực không tồi. Bất quá, mặc dù là truyền thuyết hạch tâm, nhưng có quan hệ với viện đeo địa vị biến động một chuyện, tại Lao Đại rời trường trước là tuyệt đối sẽ không phát sinh càng biến. Lao Đại à? Ha ha, đúng vậy a, Lao Đại cũng là một vị đáng sợ yêu nghiệt. Không chỉ là thập kiệt, trên khán đài mỗi cái viện đeo giảng sư, giáo sư đều sắc mặt đại biến. Chỉ có hóa học viện viện trưởng lộ ra một loại ưu việt nụ cười, hận không thể đem cái khác viện đeo lão sư biểu lộ toàn bộ vô xuống tới. Chấn kinh thì chấn kinh, ánh mắt mọi người vẫn là ngưng tụ tại trên lôi đài. Dư Tiểu Tiểu đã tới gần đến 10 phần chí mạng vị trí, cả hai cách xa nhau không đến 5 cm. Xiềng xích quấn quanh, trong tay nguyền rủa đoạn nhận sắp cắt xuống Thủy Băng Miểu đầu lâu. Siêu. Đao nhận xẹt qua lúc cắt xuống lại là một đường băng tinh phân thân đầu. Mang theo nửa bên mặt nạ Thủy Băng Miểu, trong đồng tử chán phóng lam sắc quang mang, một cái tay rơi vào Dư Tiểu Tiểu bả vai vị trí. Hô hấp ở giữa băng phong toàn thân, tính cả phá ma xiềng xích đều vô pháp lập tức giải trừ. Trận đấu kết thúc. Lấy được thắng giả, Hóa học viện Thủy Băng Miểu. Cổ Nguyên lập tức tuyên bố trận đấu kết thúc. Phó gia tự mình trình diện, trong nháy mắt giải trừ Dư Tiểu Tiểu thân thể băng tinh. Cùng sử dụng châm cứu thủ đoạn ổn định Dư Tiểu Tiểu thân thể không nhận cực hàn an mòn, sau đó phiền phức văn học viện Dương Trích giáo sư lợi dụng ôn hòa dương hỏa vì Dư Tiểu Tiểu loại trừ thể nội cực hàn, bảo đảm không cho thân thể lưu lại vĩnh cửu tính thương tích. Cũng không tệ lắm. Ngồi tại đặc thù trên khán đài Dư gia chủ không có bởi vì Dư Tiểu Tiểu thất bại mà thất vọng, mà là cho ra một cái trung đẳng đánh giá. Đăng bởi. Chương 611, Bạch Tiêu biến hóa. Tiểu Tiểu. Ngu tỉnh đệ nhất thời gian đuổi tới Dư Tiểu Tiểu bên người. Tại văn học viện Dương Trích giáo sư trợ giúp dưới, Dư Tiểu Tiểu thể nội cực hàn chi khí được đầy đủ thanh trừ, hai mắt dần dần mở ra. Thủy băng miểu hảo lợi hại, hiện tại ta còn đánh bất quá. Đã đầy đủ, người tốt tốt khôi phục thân thể, ở phía sau trong trận đấu tranh thủ đạt được một cái hơi tốt thứ tự đi. Chiến bại giả tranh đoạt 6-10 tên trận đấu đặt ở sau cùng tiến hành, dù sao mấy vị bại giả chịu thương thế đều không nhẹ. Hơi chút nghỉ ngơi. Đem tiếp tục tiến hành một năm tên xếp hạng đại chiến. Đỏ tổ thắng giả, Ngu Tỉnh. Lục tổ thắng giả, Bạch Kiêu. Hoàng tổ thắng giả, Hoạt Phật. Lam tổ thắng giả, Diệp Phong. Hắc tổ thắng giả, Thủy Băng Miểu. Năm người thân thể trạng thái cơ bản đều duy trì tại đỉnh phong thủy chuẩn, tiếp xuống sẽ có cầu nguyên viện trưởng tuyên bố 5 vị trí đầu mạnh thứ tự tranh đoạt phương thức. Mọi người chờ chút. Đột nhiên, Tây Phục căng cứng hiệu trưởng trùng thiên mà hàng, lợi dụng bắp thịt đem cầu nguyên chen ở một bên, đoạt lấy mịt rổ phồn phát biểu. Đã có hơn 70 năm, ta Đế Hoa Đại học chưa từng xuất hiện trưởng khống truyền thuyết quỷ vật học sinh. Hôm nay gặp mặt, người học sinh này khí phách không thể so với năm đó học sinh chênh lệch. Dựa theo bao năm qua quy củ, Thủy Băng Miểu ngươi đem trực tiếp tấn cấp đến cuối cùng hiệp trận đấu, tiếp xuống từ còn lại 4 người tiến hành 1v1 đối chiến, tranh đoạt trước 3 danh ngạch. Thủy Băng Miểu cung kính hướng hiệu trưởng gật đầu ra hiệu, sau đó từ 5 người ở giữa thối lui, tiến về khu nghỉ ngơi khôi phục thể năng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại trước mặt chúng ta 4 vị học sinh bên trong, lại có 3 người đến từ sinh mệnh viện khoa học, mà lại cá tính cùng năng lực đều hết sức đặc thù. Long viện trưởng năm nay vận khí thật đúng là không tệ. Kế tiếp là các ngươi biểu hiện thời gian, xuất ra các ngươi mạnh nhất thực lực tranh đoạt 3 hạng đầu đi. Đúng vậy, hiệu trưởng. Ha ha, đột nhiên chạy đến đoạt hí có chút không có ý tứ, tiếp xuống giao cho cậu nguyên ngươi. Hiệu trưởng lời nói kết thúc, bắp thịt lần nữa không cẩn thận đem tây phục nứt vỡ, dọc nhảy vọt trở lại người xem giữa đài thuộc với mình vị trí bên trên, mặt lộ vẻ mỉm cười chăm chú thưởng thức tiếp xuống học sinh mang tới đặc sắc trận đấu. Trực tiếp tấn cấp cộng thêm bảo tồn thể lực, xem ra hiệu trưởng bản tâm cũng là nghĩ để Thủy Băng Miểu ngồi lên đệ nhất vị trí, vì Đế Hoa Đại học chống đỡ tràn diện. Ngu Tỉnh nghĩ tới chỗ này thời điểm đem đầu dưới đáy, một sợi tà quang hiện lên đôi mắt, đầu lưỡi đi theo liếm qua miệng, Thủy Băng Miểu thể nội truyền thuyết quỷ vật hiện, đột nhiên mang tới áp lực kích thích Ngu Tỉnh một loại không tên cảm giác hưng phấn. Các vị, đã hiệu trưởng lâm thời sửa đổi quy tắc, tiếp xuống trận đấu vẫn như cũ lấy 1v1 phương thức tiến hành. Trận đấu tràng cảnh đem áp dụng bình thường nhất đấu trường, lấy bảo đảm các ngươi vô pháp thu hoạch được địa lý ưu thế. 4 vị mời lên đến đây rút thăm đi, lựa chọn các ngươi riêng phần mình đối thủ. Thật sự là kích thích đâu. Bạch Kiêu tại đi đến màn đài quá trình bên trong lộ ra hưng phấn vô cùng. 4 người riêng phần mình rút ra cùng nhau một bài trong tay, một bài đỉnh ngẫu nhiên sinh ra sổ tự. Số 2. Ngu Tỉnh thấp giọng một câu lúc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong đồng dạng phù hợp có 2 một bài, đối chiến phân tổ đã xác định được. Trận đầu Hoạt Phật VS Bạch Kiêu, trận thứ 2 Ngu Tỉnh VS Diệp Phong. Không tệ. Hoạt Phật thích ma mặt lộ vẻ mỉm cười, chỉ cần không phải rút đến Ngu Tỉnh, đối với Hoạt Phật tới nói đều là tương đương ổn thỏa. Diệp Phong, chờ một lúc chăm chú đọ sức một phen đi. Đưa ngươi tại yên tĩnh chết trường học một mình ác ma chủ tuyến nội dung cốt truyện bên trong đạt được đồ vật toàn bộ lấy ra. Ân. Làm sơ chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Cự đại trên lôi đài không có công sự che chắn, quy tắc cùng lúc trước giống nhau, chỉ cho phép mang theo 2 loại trang bị, duy nhất một lần đồ dùng cấm đoán sử dụng. Bất luận cái gì sát chiêu không làm hạn chế, nhưng ở trận đấu tuyên án đỉnh chỉ lúc nhất định phải dừng tay. Hô. Bạch Tiêu đứng lên đấu trường lúc đầu tiên là ngửa mặt nhìn lên bầu trời sâu hô hấp một hơi. Ánh mắt bên trong điên cuồng vẫn tồn tại như cũ, nhưng cũng không có một mở màn liền tứ vô kỵ đạn phát động công kích. Hoạt Phật đứng tại 5 mét có hơn nhìn về phía Bạch Kiêu, chắp tay trước ngực, tương đối trước đó trận đấu, ngươi lệ khí ít đi rất nhiều, xem ra quả nhiên vẫn là lý chi chiêm cứ chủ yếu địa vị. Dù sao đối thủ là cho tới nay đặt ở trên đầu ta người, nhất định phải cẩn thận kiếm ăn. Đệ nhị hình thái. Một đường báo đen hư ảnh hiện cũng nhanh chóng dung nhập Bạch Kiêu thân thể, xương sống lưng có chút hở ra. Hai chân bắp thịt trở nên ngoài định mức phát đạt. Một chuỗi hắc phát từ đỉnh đầu mọc ra kéo dài đến sau cái cổ cuối cùng. Cùng lúc trước đối chiến Môn Khiêm lúc táo bạo cùng áp chế tính chất lực lượng có chỗ khác biệt, cùng loại với báo đen hình thái để cao mạnh Bạch Kiêu tốc độ cũng thu liễm khí hơi thở, như là một con dấu ở rừng cây lừa báo. Từng sợi tử vong khí tức tỏ khắp tại Bạch Kiêu chung quanh thân thể, da thịt tại tử vong bao phủ xuống trở nên ảm đạm. Trừ cái đó ra, Bạch Kiêu từ học phần trong thẻ lấy ra một viên khô lâu giới chỉ mang tại ngón giữa tay phải, tác dụng hiệu quả tạm thời không biết. Nếu như Bạch Kiêu chỉ có dạng này thực lực, chỉ sợ rất khó thắng nổi Hoạt Phật. Ngu Tỉnh cho ra cái nhìn của mình. Trận đấu bắt đầu, song phương đều không có bất kỳ cái gì động tác. Từ đấu vòng loại đến bây giờ, Hoạt Phật đều duy trì hậu phát chế nhân, địch bất động ta bất động chiến đấu chuẩn tắc. Đối đai bất luận cái gì một trận chiến đấu tâm như chỉ thủy, quan sát cục diện đem chọn trận đấu túi vào trong tay. Bản tính khó rời, cũng nhanh sắp không nhịn được nữa. Tại song phương rằng có 5 phút thời gian, Bạch Kiêu thể nội nóng nảy bản tính bạo phát, cường kiện hai chân đem Bạch Kiêu tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn, hướng Hoạt Phật chính diện nhào tập mà tới. Hoạt Phật mạch suy nghĩ đầu hợp lý, hai tay có thể đem Bạch Kiêu mỗi một lần chảo kích đầy đủ tan mất. Ngoài ra, chí mạng nhất tử vong khí tức cũng vô pháp vượt qua hoạt Phật mặt ngoài thân thể Phật quang màng mỏng. Còn chưa đủ nhanh. Bạch Tiêu Lang nhân rèn cùng quỷ vật hung thú lẫn nhau dung hợp, hai tay mọc ra trắng đen xen kẽ lông tóc, vung chảo tốc độ đã đạt tới mắt thường vô pháp bắt giữ tầng thứ, đấu trường không ngừng lưu lại sâu cạn không đồng nhất với cảo. Nhưng hoạt Phật vẫn như cũ lấy chậm chạp động tác vung động thủ cánh tay, vừa đúng đem chảo kích tháo bỏ xuống. Sơ hở. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Bạch Tiêu nhạy cảm sức quan sát bắt được một chỗ nhỏ xíu sơ hở, thủ chảo đột phá hoạt Phật cố nhược kim thang phòng ngự, chuẩn bị xé nát hoạt Phật nhục thể. Đông. Hòa thượng đụng chuông âm thanh truyền ra. Bạch Tiêu được một cỗ lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài, thủ chảo tầng tầng đứt gãy, máu tươi từ đầu ngón tay vẩy ra. Cái gì? Bạch Tiêu sau khi hạ xuống nhìn về phía hoạt Phật, tại phá nát dưới quần áo đúng là có lồi có lõm tám khối cơ bụng. Da thịt hiện lên kim hoàng sắc, hơn nữa còn có một đường đại Phật hư ảnh bao phủ hoạt Phật toàn thân. Thật mạnh, đây mới là ta mục tiêu vốn có mức độ. Bạch Tiêu lấy ra một viên từ yên tĩnh chết trường học cuối cùng khen thưởng đạt được đồ vật, tử cốt thấu đinh. Chịu đựng khoan tim thấu xương đau đớn đem đinh dài rót vào sau gáy của mình ngôi, kiện vật phẩm này dùng để cưỡng chế tăng lên tử vong ý cảnh, tỏ khắp tại Bạch Tiêu chung quanh thân thể tử khí phảng phất hình thành một đầu tử vong hung thú. Đầy đủ biến hóa. Thể nội quỷ châu xoay tròn, Bạch Tiêu không có chút nào nhân dạng có thể nói. Đăng bởi. Chương 612, bản tính. Một đầu nặng nề ra dày thằn lằn đuôi rơi trên mặt đất. Bạch Tiêu thân thể đã to ra đến dài 4 mét ngắn, toàn thân mọc đầy trắng đen xen kẽ lông tóc, tráng kiện tứ chi đạp tại trên lôi đài, ép ra số centimet độ sâu dấu ấn. Bạch Tiêu bộ mặt xương cốt đột xuất, sắc bén hàm răng đã thành hình, đầy đủ hóa thành hung thú bộ dáng. Vừa tiến vào ngự quỷ kỳ liền có thể làm được toàn thân biến hóa, vị này học đệ hạ không ít công phu tại thú hóa năng lực bên trên. Đệ thất ghế ngồi bá trùng đồng dạng thuộc về hình thái biến hóa người. Đối Bạch Tiêu hình thái liên tục tán dương. Nếu như gia hỏa này còn có thể thú hóa trên cơ sở phản phát quy chân, nặng hóa hình người. Trận này tranh tài thắng bại liền hết sức rõ ràng. Đáng tiếc muốn lấy trạng thái thú hóa hình người, đây chính là ngự quỷ thời kỳ cuối sự tình, mà lại cũng cùng thiên phú tương quan. Bá trùng đồng cốc thuyết pháp không tệ, đầy đủ thú hóa đã đạt tới Bạch Tiêu cực hạn, để quỷ châu bên trong hung thú cùng tự thân lang nhân huyết mạch dung hợp biến hóa mà đến đen trắng hung thú, đã vượt xa năm thứ 2 đại học bình quân thủy chuẩn. Hiện trường thính phòng bên trong ngồi một William gia tộc đặc phái sứ giả, đã đem Bạch Tiêu biểu hiện thực hướng tiếp sóng cho gia tộc. Đối với Bạch Tiêu nhập học một năm có khả năng đạt tới tầng thứ, trong gia tộc người cũng là giúp cho đầy đủ khẳng định. Hôn thế hung thú, tử vong chiến nhiễu, có chút khó đối phó. Bạch Tiêu hóa hình kết thúc lúc, ngựa thiên trường rít gào, âm thanh đủ để đem người bình thường màng nhị chấn vỡ. Dài hơn 4 mét thân thể vọt lên lúc, đấu trường mặt đất đều vì vậy mà hạ xuống. Hình thể tăng lớn mà tốc độ không giảm. Hung thú đi vào hoạt Phật trước mặt một trường phách ra lúc, hoạt Phật phòng ngự phương thức cùng lúc trước giống nhau, vẫn như cũ chậm chạp huy động cánh tay mà tháo bỏ xuống hung thú công kích. Có thể tháo bỏ xuống xuyên giáp đạn trùng kích lực thủ đoạn, tại đối mặt hung thú tay trước huy động lúc, nhưng không có đầy đủ tan mất trùng kích lực. Dư thừa lực lượng tác dụng tại hoạt Phật trên thân thể, cao hơn nhất đẳng tử vong khí tức đem Phật quang màng mỏng xé nát, bén nhọn thủ chảo lần nữa đụng vào tại hoạt Phật trên thân thể. Đang. So trước đó càng lớn hòa thượng đụng chuông âm thanh truyền ra. Bạch Tiêu hung thú thân thể được chấn khai hơn 10 mét, thủ chảo bên trên tiên huyết chảy ròng. Nhưng mà hoạt Phật lần đầu bị thương, dùng cho ngăn cản thương tổn tay trái cánh tay lưu lại năm đạo hung thú chảo lỗ, tử khí từ vết thương thẩm thấu mà dẫn đến chảy ra huyết dịch toàn là màu đen, huyết dịch đỏ tế bào sớm đã suy bại điêu linh. Hoạt Phật dựa vào Phật quang đến không ngừng ẩn dưỡng mà triệt tiêu tử khí. Ngao! Bạch Tiêu sẽ không cho con ngồi tu dưỡng cơ hội. Cự đại thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, tiếp tục hướng về hoạt Phật đánh tới. Thiên cương kim cương thiền. Hoạt Phật toàn thân phủ kín kim quang, bắp thịt hình dáng rõ ràng, lấy trực quyền đối kháng chính diện đánh tới hung thú. Loảng xoảng. Hung thú bay ngược lấy ra hơn 30 mét, cẳng tay đầy đủ bẻ gãy. Hoạt Phật chỉ là lui lại 3 bước, nắm đấm màu vàng nóng được xé mở dễ hiểu vết máu. Từ mặt ngoài xem ra, Hoạt Phật lấy nhục thân lực gáp Bạch Tiêu đầu này hung thú. Nhưng tổng hợp sở hữu năng lực cân nhắc, thực tế là Bạch Tiêu chiếm thượng phong. Bất luận cái gì vô pháp trực tiếp chí tử công kích, đối với tử vong ý cảnh tăng cao Bạch Tiêu mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bẻ gãy cẳng tay nhanh chóng chữa trị, rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa đánh tới. Bạch Tiêu tại bổn tràng trong trận đấu triển hiện ra đặc tính chỉ cần dùng 3 chữ để hình dung, đánh không chết. Kim cương thiền hạ hoạt Phật cho dù tại lực lượng cùng phòng ngự bên trên không gì sánh kịp, nhưng ở Bạch Tiêu điên cuồng liên tục công kích hơn 100 lần về sau, hoạt Phật trên người kim quang dần dần ảm đạm xuống. Tiểu hòa thượng, người thua. Bạch Kiêu lần này nhào về phía hoạt Phật lúc cùng mấy lần trước có chút khác biệt, chân trước lông tóc hạ chỗ đeo khô lâu giới chỉ sinh ra hình thái bên trên biến hóa, khiến cho bạch tiêu trong đó một cây thủ trảo dài hơn gấp 2 lại chất liệu hoàn toàn khác biệt. Kim sắc hoạt Phật một quyền đối đầu lúc, cái này một căn đặc khác biệt thủ trảo đem hoạt Phật nắm đấm triệt để xuyên qua, tử vong khí tức lập tức thông qua cánh tay xâm nhập hoạt Phật toàn thân. Rơi vào đường cùng, hoạt Phật quay người nhất cước đem hung thú đá bay ra ngoài. Phúc! Thể nội một trận máu khí động đãng, hoạt Phật nhịn không được ngửa mặt lên trời phun ra ngụm lớn máu tươi, trên người kim quang biến mất, cả cá nhân quỷ dạp trên đất mặt không ngừng thở dốc. Thiên cương kim cương thiền được phá, hoạt Phật tình cảnh tương đương nguy hiểm. Ha ha, ta thích nhìn xem cường giả dạng này quỳ trước mặt ta. Bạch tiêu chậm rãi bước đến hoạt Phật trước mặt, thủ trảo lơ lửng tại không trung. Không giống với ngu tỉnh, Diệp Phong hai người sẽ dành cho đối thủ nhận thua cơ hội, bạch tiêu trong mắt thắng lợi là xây dựng ở đối thủ trên thi thể. Không đúng. Tổng cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Quan chiến ngu tỉnh tổng cảm giác trận này trận đấu không nên lấy dạng này hình thức kết thúc. Vừa rồi tại hoạt Phật mặt ngoài thân thể xuất hiện đại Phật hư ảnh là thuộc về hắn quỷ vật sao? Chí ít tại ta cảm giác đến xem, đại Phật hư ảnh đầy đủ không có quỷ vật tương quan cảm ứng. Thiên cương kim cương thiền, hoạt Phật sử dụng hẳn là một chủng Phật môn công pháp từ đó dẫn xuất Phật tượng hư ảnh. Có khả năng hay không từ trận đấu bắt đầu cho đến bây giờ, hoạt Phật còn không có thả ra thể nội quỷ vật. Ẩn tăng thực lực. Không đến mức đem mình bước đến như thế tuyệt cảnh đi, vì cái gì? Hoạt Phật. Ngu tỉnh đoán không ra hoạt Phật làm như vậy nguyên nhân. Nhưng mà trên thính phòng, văn học viện mấy vị giáo sư đều lau một vệt mồ hôi, bao quát Thiên Kiếm Tông Dương Trích cùng Trương Kiếm Phong, mặc dù mình tu chân môn phái cùng Phật môn có chút khác biệt, nhưng hoạt Phật đứng trên đấu trường đại biểu đúng vậy văn học viện, một khi hoạt Phật chiến bại, cũng mang ý nghĩa văn học viện năm nay mạnh nhất thực lực dừng bước ngũ cường, mà sinh mệnh viện khoa học tướng lực ép một đầu. Sở hữu giáo sư bên trong, có một vị hất lên cả sa lão hòa thượng, đồng thời còn kiêm nhiệm lấy văn học viện phó viện trưởng thân phận. Nhìn chăm chăm hoạt Phật quỳ gối một con hung tàn táo bạo hung thú trước mặt, vẫn như cũ có thể áp chế nội tâm tâm ma. Lão hòa thượng đối với hoạt Phật biểu hiện giúp cho khẳng định, đồng thời truyền âm đến hoạt Phật trong đầu. Hướng toàn thế giới giới thiệu chính ngươi đi, hậu quả lão nạp đến gánh chịu. Cảm ơn sư phụ. Bạch tiêu trong tay móng vuốt rơi xuống lúc, vốn là suy yếu vô lực hoạt Phật đột nhiên đảo ngược cánh tay, một tay lấy bạch tiêu móng nhọn gắt gao bắt lấy. Phương diện lực lượng cả hai rằng cò không xuống. Hoạt Phật buông xuống đầu lâu khi nhấc lên, mi tâm trung ương thế mà sinh ra một con tà nhãn. Ánh mắt đối mặt để bạch tiêu cảm nhận được một loại uy hiếp cảm giác, bằng vào bản năng mà toàn lực lui lại. Không còn là kim quang Phật pháp năng lực, hoạt Phật chung quanh thân thể tiêu tán lấy ngầm lục sắc ma tính khí tức. So sánh tại phái Phật môn mà nói, loại này khí tức càng thêm thiên hướng về tà ác, một vị ngầm lục sắc da thịt mọc ra 18 đầu cánh tay mà cầm thập bát loại binh khí. Mặt bộ trưởng lấy ba con mắt ma thần ngưng tụ sau lưng hoạt Phật. Cùng lúc đó, hoạt Phật từ học phần trong thẻ lấy ra một cây nặng đến vạn cân ám sát thạch côn. Không nghĩ tới Phật môn cũng có ngoại lệ thời điểm sao. Cổ nguyên viện trưởng vẫn cho rằng văn học viện đám lao già này ngoan cố không thay đổi, đối với quy củ đem so với tính mệnh còn nặng hơn, chưa từng nhân tình có thể nói, rất khó cùng giao lưu. Không nghĩ tới hôm nay tại toàn thế giới trên bình đài cũng sẽ làm ra vi phạm cơ bản môn quy sự tình. Hoạt Phật thể nội quỷ vật lại là một con bất chính không tà ma thần. À thua lạ. Hoạt Phật tư thế cùng khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phật môn chính phái công pháp tại chế ước lấy Hoạt Phật phát huy, nhưng à thua lạ toàn cảnh lại làm cho Hoạt Phật có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Đăng bởi. Chương 613, Long Viện trưởng chất vấn. Ha ha, lúc này mới có ý tứ A. Hoạt Phật lấy hoàn toàn mới trạng thái khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại. Bất quá. Bạch Kiêu làm đối thủ không có bất kỳ cái gì bất an hoặc là phẫn hận, ngược lại từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy hưng phấn, bởi vì chỉ có chiến thắng dạng này năng lực cường đại tuyển thủ, Bạch Kiêu thể nội tự ngạo mới có thể có đến thỏa mãn. Bạch Kiêu biến thành hung thú hướng hoạt Phật đánh tới, vạn cân trọng lượng thạch côn ngang gõ tới. Oeng! Thạch côn đụng vào Bạch Kiêu thân thể lúc, không khí chung quanh đều đẩy ra một vòng bạch sắc gợn sóng. Lấy được thắng giả, văn học viện thích ma. Nhất côn đem thiên cân đa trọng bạch tiêu trực tiếp gõ ra sân bên ngoài, cự thú thân thể lâm vào mặt tường bên trong, thể nội 80% bộ phận đều bị đánh tan phá nát. Đang lúc y học viện giảng sư đổi tới hiện trường mà chuẩn bị vì bạch tiêu tiến hành trị liệu lúc, trong vách tường bạch tiêu lui hồi nhân hình, cắm ở cái hốt tử cốt thấu đinh sáng lên màu đen quan mang, tử vong ý cảnh bảo đảm phá nát bộ phận tiếp tục vận hành. Lại đến. Lại đến. Bạch tiêu căn bản không có có ý thức đến trận đấu ý cảnh kết thúc. Chuẩn bị tiếp tục nhảy hướng đấu trường cùng hoạt Phật kích chiến. Trận đấu đã kết thúc, nghỉ ngơi thật tốt đi. Cầu nguyên viện trưởng một cái thuấn bộ đi vào bạch tiêu bên người, đem nó cái hốt tử cốt thấu đinh rút ra, bạch tiêu căng cứng thân thể lập tức thư giãn, cả cá nhân tê liệt ngã xuống tại mặt đất vô pháp động đậy. từ y học viện giảng sư khiêng ra bên ngoài sân tiến hành liệu thương. Trên lôi đài hoạt Phật tại huy động nhất côn sau cũng là quỳ một chân trên đất, sau lưng thưa là quỷ vật tiêu tán không thấy. Khu động quỷ vật sẽ cho hoạt Phật mang đến cự đại áp lực, mà hoạt Phật cũng là lúc trước chiến đấu bên trong bị thương nặng, thể nội tỏ khắp tử khí còn chưa đầy đủ tán đi. Hô! Hô hô hấp dồn dập. Thích Ma từ nhỏ tại tự miếu bên trong lớn lên, nhận lấy chính thống Phật môn truyền thừa cùng tư tưởng, nhưng mỗi ngày ngủ lúc, lại có nhất tôn ma thần tượng tại Thích Ma trong đầu tấp nập hiện hiện, vung chi không tiêu tan. Mỗi ngày đọc Phật kinh tu thân dưỡng tính quá trình bên trong, hoạt Phật thể nội dị đoan dần dần hiện hiện, làm người trong Phật môn hoạt Phật thể nội linh hồn lại là ma. Vì thế, Thích Ma mỗi ngày đọc Kim Cương Kinh 10 giờ tới áp chế thể nội ma tính, chuẩn bị tu luyện Phật Pháp đến cưỡng chế xua tan thể nội ma tính. Nhưng Thích Ma càng là cố ý áp chế, thể nội ma tính càng là mãnh liệt. Nhân chi bản tính không thể trừ. Ký nhân chi tượng không phải bản dễ. Thích Ma, cho dù là địa ngục đạo bên trong lớn nhất ác quỷ vẫn như cũ quay đầu cập bờ, quy y Phật môn, huống chi là nhất tâm hướng Phật ngươi đây. Phật môn tôn chỉ ở chỗ phổ độ chúng sinh, dùng trong cơ thể ngươi ma tính đi cứu vãn thương sinh, lại có gì khác biệt? Cảm ơn sư phụ. Bản đã có mấy vị y học viện học sinh cùng một vị phó giáo thụ chuẩn bị vì hoạt Phật liệu thương. Ai biết hoạt Phật đột nhiên tán đi thể nội ma tính, lấy kim cương tọa bản chân tại trên lôi đài, chắp tay trước ngực, thể nội kim quang giải toàn thân, tất cả tử khí tự hành loại trừ, khí huyết ổn định. Thích Ma, ngẩng đầu nhìn một chút thiên hạ người đối ngươi bản tính hiện lộ cái nhìn đi. Theo sư phụ truyền âm, hoạt Phật mở mắt ra nhìn về phía sân thể dục bốn phía. Ngồi trên thính phòng các đại gia tộc lãnh tụ cùng mỗi cái học viện lao sư đều giúp cho hoạt Phật ánh mắt tán thưởng, không có người bởi vì hoạt Phật ma tính mà lộ ra chất vấn ánh mắt. Thập kiệt trên bàn tiệc, bí pháp Lăng Vưu Na chống đỡ cái cằm, xem kỹ lấy dưới đài hoạt Phật cảm thán. Thật sự là đáng tiếc, lão đại tối hôm qua được lâm thời kêu lên đi. Nếu không trông thấy văn học viện học đệ có được dạng này thực lực cùng bình hòa tư duy lúc, cũng sẽ lộ ra vui vẻ nụ cười đi. Cắt. Từ đầu tới đuôi chưa hề nói một câu Hạo Long tại nhìn thấy hoạt Phật biểu hiện lúc, ném ra 10 phần khinh thường một chữ. Quả nhiên không nhìn lầm, đế hoa đại học bên trong thiên tài khó mà đoán chừng. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm trên lôi đài hoạt Phật, nội tâm đã có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Chỉ tuy nhiên tại cùng Thủy Băng Miểu cùng hoạt Phật hai vị này khai chiến trước, còn có một vị cường địch ngăn tại trước mặt. Bán kết vòng thứ 2, Sinh mệnh viện khoa học Ngu tỉnh VS Sinh mệnh viện khoa học Diệp Phong. Diệp Phong, đi thôi. Ngu tỉnh đem cánh tay khoác lên Diệp Phong bả vai cùng đi bên trên đấu trường, hai người sớm đã là trung hoạn sinh tử hiếu chiến, cơ, bạn. Bán kết cùng viện đeo quyết đấu, ở trường trong lịch sử rất ít gặp phải. Sinh mệnh viện khoa học chỗ trên khán đài, Long viện trưởng một mặt dáng tươi cười nhìn xem trên lôi đài hai người, đối với trước đó Bạch Kiêu chiến bại sự tình không hề để tâm. Dù sao hoạt Phật bày ra thực lực tại giới trước bên trong đã đạt tới đệ nhất danh thủy chuẩn. Lương giáo sư, nghe nói vị này Ngu tỉnh tại tiến trường học trước liền tại ngươi 19 khu sở nghiên cứu bên trong công tác. Cái này tin tức là thật hay không đâu? Ngươi đừng cho là ta không liên quan tâm học sinh, ngầm trong đất ta thế nhưng là để cho người ta chuyên môn điều tra qua, ngươi cũng đừng gạt ta. Điểm này đích thật là ta làm giả. Dù sao Ngu tỉnh hắn không có bối cảnh, ta muốn lấy sở nghiên cứu cho hắn điểm bối cảnh, để hắn thiếu đi đường quanh co. Lương giáo sư cũng không dám tại Long viện trưởng trước mặt nói dối. Tiểu lương ngươi cũng bắt đầu học được gạt người, ha ha. Trong ấn tượng của ta, tiểu lương ngươi hẳn là thuộc về tranh chua hình giáo sư, để ngươi như thế che chở học sinh, ta còn là lần đầu trông thấy. Thậm chí tại một số phương diện so ngươi nữ nhi càng thêm để tâm. Người học sinh này tại thực vật phương diện rất có thiên phú, lại là từ ta sở nghiên cứu ở bên trong lấy được nhập học tư cách, tự nhiên muốn quan tâm một điểm. Lương giáo sư vội vàng tiến hành giải thích. Ta hiểu rõ đến hắn tựa hồ là từ 19 khu kia một tất cả vấn đề cao trung tốt nghiệp, đúng vậy à? Tâm tính phương diện có vấn đề hay không? Tuy nhiên chúng ta không phải văn học viện lão cổ hủ, nhưng nên có tâm phòng bị người. Yên tâm tính bên trên tuyệt không có vấn đề. Lương giáo sư trả lời. Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, người học sinh này khẳng định có không ít bí mật đi, mà lại cùng ngươi lợi ích mật thiết tương quan. Nhưng nếu như hắn có thể xâm nhập trước ba, ta cũng không quan tâm cái khác sự tình. Chúng ta sinh mệnh viện khoa học đã quá lâu chưa từng sinh ra nhân tài. Ân. Lương giáo sư liên tục gật đầu. Ngoài ra còn có một kiện sự tình, nhằm vào đang ngồi các vị lao sư. Lại nói vị này Diệp Phong đồng học, theo ta được biết chưa bao giờ có bất luận cái gì phó giáo thụ hoặc giáo sư tự mình chỉ đạo. Xin hỏi các vị, như thế có thiên phú học sinh, vì cái gì không có nói trước phát hiện? Theo Long viện trưởng chất vấn, các vị sinh mệnh viện khoa học giáo sư tất cả đều cúi đầu không nói. Vô luận các ngươi có dạng gì lấy cớ, không có nói trước khai quật ra nhân tài chính là các ngươi sai lầm. Ta đế hoa đại học mở trường mục đích chính là muốn vì hoa hạ quốc, vì thế giới cung cấp đỉnh tiêm nhân tài, các ngươi ngồi tại giáo sư cái này vị trí bên trên, đúng vậy để các ngươi đi quán triệt trường học mở trường tôn chỉ. Hôm nay ta muốn các ngươi tất cả mọi người, bao quát giảng sư ở bên trong, riêng phần mình xuất ra một cái quốc tư khoa quỹ ngân sách làm tiền đặt cược, không có hạng mục xuất ra ngang nhau giá cả tiền, cực trước mắt đối chiến ai sẽ chiến thắng. Thua trận tiền tài tài sản 80% dùng để mở rộng ta sinh mệnh viện khoa học, 20% dùng để đại lực bồi dưỡng học sinh. Cái này, một cái quốc tư khoa quỹ ngân sách cũng không phải nói đùa, tựa như muốn để các vị giáo sư rơi một lớp ra. Hiện tại bắt đầu đặt cược, có cái gì dị nghị đợi đến trận đấu kết thúc tự mình đến ta văn phòng báo cáo. Long viện trưởng khí phách ghép tới sở hữu lao sư nói không ra lời. Đăng bởi. Chương 614, trái tim. Lao sư nhóm có vẻ như đều có chút tâm sự. Trên lôi đài ngu tỉnh đang nhìn hướng lương giáo sư lúc, phát hiện mình trong học viện lao sư từng cái sắc mặt khó coi, thậm chí một chút tuổi trẻ giảng sư đã có một viên muốn tự tử. Không biết xảy ra chuyện gì, tóm lại hảo hảo đánh một trận đi. Đối thủ là Diệp Phong, ngu tỉnh rất nhiều năng lực cũng không cần đến ẩn tàng, thanh ma trường thường cầm trong tay, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Tại song phương tất cả quỷ binh bên trên, thanh ma tuy nhiên thuộc về chuẩn thượng phẩm trường thương. Nhưng cùng Diệp Phong từ buổi đấu giá bên trong trở lên vạn hắc tệ đấu thầu đạt được ác ma tinh hạch diêm sát so sánh, trên lệch chi rất xa. Diêm sát thuộc về bên trong khảm binh khí, mà lại tại bên trong còn gửi lại đại ác ma ý chí, phẩm giai đem theo Diệp Phong mà trưởng thành. Ngoài ra, Diệp Phong tại thông quan yên tĩnh chết trường học lúc, còn được đến một kiện ác ma hoàng giáp, thuộc về thượng phẩm bọc thép, từng tại cuối kỳ chắc thí bên trên đối chiến mục ngôn giảng sư lúc sử dụng qua, trợ giúp Diệp Phong hấp thu trong không khí tử độc. Trang bị tầng diện bên trên, Diệp Phong xa xa áp chế ngu tỉnh. Nhưng khi Diệp Phong đứng tại trận đấu trên trận lúc, trên thân nhưng không có mặc ác ma hoặc giáp. Bởi vì trận đấu hạn chế nhiều nhất mang theo hai kiện vật phẩm, Diệp Phong bỏ qua phòng ngự mà lựa chọn đem trung phẩm quỷ binh mẫn đắc đao, làm vũ khí phụ đeo tại bên hông. Theo Diệp Phong muốn đánh bại ngu tỉnh, nhất định phải có đầy đủ cường đại lực công kích. Tại trước khi bắt đầu tranh tài Diệp Phong liền hoàn thành ác ma hóa, màu đen da thịt mặt ngoài mọc đầy ám hồng gai ngược. Đỏ lên tối sầm hai thanh thái đao sách tại Diệp Phong trái trong tay phải. Thứ năm ghế ngồi đã từ ác ma Diệp Phong thể nội cảm nhận được huyết thống phẩm chất, ác ma huyết dịch tuy nhiên mỏng manh, nhưng đích đích xác xác chạy xuôi thất ma vương huyết dịch, từ nồng độ xem ra cũng không phải là tiên thiên ác ma chi tử, hẳn là thông qua ác ma khế ước mà đạt được sau này huyết thống. Lôi Luân, giúp ta điều tra thêm người học sinh này bối cảnh tư liệu. Đệ cửu ghế ngồi Lôi Luân cấp tốc đem Diệp Phong công khai tư liệu đưa đi qua. Kỳ quái, rõ ràng là tiểu gia tộc bối cảnh, chỗ nào lấy được hoàn mỹ ác ma khế ước. Trận đấu qua đi đến tìm cơ hội tiếp xúc một chút vị này học đệ. Bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, chỉ cần đi nhầm một bước, đều có thể trở thành nguy hại thế giới ác ma linh chủ. Cổ Nguyên nhìn xem trên lôi đài chuẩn bị sẵn sàng hai người, phất tay tuyên bố trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Chủ nhân, muốn dung hợp sao? Chờ một chút. Ngu tỉnh có cùng với chính mình cân nhắc. Tại có chỗ giữ lại lúc, Diệp Phong lại không nghĩ như vậy, dự định tiên phát chế nhân. Hô. Hai trận đấu vừa mới bắt đầu, Diệp Phong sâu hô hấp một hơi, khí tức lắng đọng, Diệp Phong phía sau lưng hiện ra một vị cái trán mọc ra hai cây ác ma sừng dài cự đại hư ảnh. Cách. Diệp Phong chỗ dẫm đạp mặt đất đầy đủ phá nát, một cỗ phong áp để ngu tỉnh trong tay trường thương có chút run run. Trong chốc lát, Diệp Phong đã tới gần ngu tỉnh không đến 2 mét khoảng cách. Như là một con cự đại ác ma đem ngu tỉnh tầm mắt đầy đủ che đậy, khí thế ép tới ngu tỉnh thân thể có chút rung động. Trước đó tại thập cường thi đấu bên trong bại bởi Diệp Phong thiếu nữ Tô Điệp, chính là được cỗ này đại ác ma khí thế đè ngược lại, tính cả móc động có súng lực lượng đều không có. Chỉ tuy nhiên ngu tỉnh còn gặp qua mạnh hơn tồn tại, cho dù là thượng cổ thần minh, ngu tỉnh cũng sẽ không bị trấn trụ. Nhị đao lưu, địa ngục tống táng, thần sát thương, lôi đỉnh. Hai đại sát chiêu xen lẫn ở một điểm lúc phát sinh kịch liệt nổ tung, sân thể dục bốn cái đại môn đều tại kịch liệt lắc lư. Làm người chủ trì Cổ Nguyên một quyền đem trên lôi đài hạt bụi đắng đi, đấu trường trung ương một năm khu vực đã được nổ tung chỗ phá hủy, ngu tỉnh đứng tại bên bờ lôi đài, cánh tay phải nổ tung lại phía trước ngực giữ lại một đường xéo xuống hạ đao chạm vết máu. Diệp Phong cầm trong tay song đao, trừ ra hổ khẩu được đánh rách tả tơi bên ngoài, còn lại không có bất kỳ cái gì thương thế. Khoái công thất bại, ngu tỉnh tại quân vương ý thức áp lực dưới tính cả 0.1 giây ngưng trệ thời gian đều không có, cùng hắn tại Trạch Đức gia tộc đạt được viên kia hạch tâm có quan hệ sao? Diệp Phong không có vội vã tiến công, mà là chăm chú phân tích chiến cục. Ngu tỉnh gặp Diệp Phong bất động, mình cũng không chút hoang mang chữa trị thân thể thương thế, trước ngực đao chảm mang đến trận trận nhói nhói cảm giác. Diêm sát đao uy lực quả nhiên rất mạnh, ngay từ đầu liền bức ta dùng ra mạnh nhất thương pháp. Vô luận như thế nào, tại đối mặt thủy băng miểu cùng hoạt phát trước, hỗn độn tương quan thuộc tính không thể sử dụng. A Huyên, dùng sợ nguyên hình thái cùng ta dung hợp. Được rồi, chủ nhân. Ngu Tỉnh hắc phát rủ xuống tại hai vai lúc, một đường hoảng sợ lĩnh vực sinh ra. Lấy Ngu Tỉnh làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét xung quanh khu vực đều giải lấy vặn vẹo hắc phát. Chuyện gì xảy ra? Vị này Ngu Tỉnh đồng học quỷ vật làm sao cùng hoảng sợ tương quan, rõ ràng cùng tự thân thuộc tính không phù hợp a. Sinh mệnh viện khoa học một bộ phận áp chúng Ngu Tỉnh lao sư lộ ra 10 phần nghi hoặc. Lương giáo sư, có thể hay không cho mọi người giải hoặc? Long viện trưởng hỏi. Ngu Tỉnh thể nội có hai con quỷ vật, cái này cùng hoảng sợ tương quan quỷ vật, từ Ngu Tỉnh vẫn là người tốt kỳ bắt đầu liền bồi bạn với hắn bên người. Một cái khác đâu? Một cái khác tự nhiên cùng thực vật tương quan, Ngu Tỉnh có lẽ dự định lưu đến cuối cùng trận chung kết tái sử dụng đi. Lương giáo sư câu nói này để mặt khác một nhóm áp chú Diệp Phong lão sư vô cùng khẩn trương, toàn bộ sinh mệnh viện khoa học lão sư sắc mặt nhanh chóng hoán đổi tràng diện nhìn 10 phần thú vị. Diệp Phong, cẩn thận. Tốc sát thương quyết. Dung hợp mang tới tốc độ tăng lên khó nói lên lời, tại hoảng sợ lĩnh vực bao phủ Diệp Phong lúc, Diệp Phong nội tâm cũng là một trận run rẩy, thân thể các hạng cơ năng đều vì vậy mà hạ xuống. Bình. Trường thương liên tục đâm, thương ảnh đồng thời xuất hiện số lượng nhiều đến nhất đến cửu đạo. Diệp Phong đem hết toàn lực ngăn lại mỗi một lần đâm, mà ở không cẩn thận cùng Ngu Tỉnh hai mắt đối mặt lúc, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy mình đại não chỗ sâu mai táng một đường hoảng sợ ký ức, một vị hồi nhỏ đồng bạn chết thảm ở trước mặt mình chẳng cảnh. Ngắn ngủi ngưng trệ để Diệp Phong sơ hở trăm chỗ. Trong nháy mắt trên người Diệp Phong lưu lại cửu đạo đâm xuyên lỗ thủng, màu đen ác ma huyết dịch văng khắp nơi bay ra. Đãng. Ngu Tỉnh ngăn chặn cán thương cuối cùng, toàn lực quét ngang. Đối diện Ngu Tỉnh người xem có thể rõ ràng cảm nhận được trường thương huy động sinh ra phong áp, cán thương càn quét tại Diệp Phong phần eo lúc, giang rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy, bị thương thân thể như đồng tử đạn hướng về đấu trường bên ngoài sân bay ra. Ngươi đang làm cái gì? Ném mặt của ta sao? Trong lúc đó, một trận nặng nề trầm thấp âm thanh truyền lại đến Diệp Phong trong đầu. Ta còn chưa có thua đâu. Diệp Phong cắn răng đáp lại một câu, thể nội một loại không thuộc với mình lực lượng kích phát, phía sau lưng xương bả vai một trận huyết nhục lúc nhích. 3. Mặt sau da nổ tung, hai đầu màu đen mùi hôi nhục xí sinh trưởng mà ra. Nhục xí từ Diệp Phong trường khống, nhanh chóng vô mà triệt tiêu đánh bay tốc độ, khiến cho mình một lần nữa giáng lâm đến trận đấu trên trận. Ngu Tỉnh, tiếp xuống ta sẽ xuất ra tất cả thực lực, hy vọng ngươi không nên trách tội ta. Trách tội? Ngu Tỉnh không quá lý giải Diệp Phong dùng từ. Đây là ta hoàn thành yên tĩnh chết trường học một mình ác ma chủ tuyến nhiệm vụ mà đạt được khen thưởng, tuy nhiên đã dung hợp. Nhưng ở sử dụng trước ta muốn trưng cầu Ngu Tỉnh đồng ý của ngươi. Diệp Phong xé ra mình trái tâm phòng, một viên màu đen bóng loáng trái tim hiện ra. Ban chủ nhiệm trái tim. Điện thoại di động người sử dụng hay ghé thăm. Đăng bởi. Chương 615, nhận thua. Trước mắt sắp đặt tại Diệp Phong thể nội ác ma chi tâm còn không có nối liền bất luận cái gì mạch máu, cũng không có bất kỳ cái gì khiêu động dấu hiệu, tạm thời ở vào ngủ đông kỳ. Ban chủ nhiệm trái tim rõ ràng đã tự bạo hủy diệt. Làm sao lại tại trong tay của ngươi? Không, trái tim mặc dù giống nhau như lúc, nhưng cùng ban chủ nhiệm không có trực tiếp quan hệ. Quan lệ trái tim cùng ta ác ma chi tâm bắt nguồn từ địa ngục đúc tâm thất, chỉ có thông qua khảo nghiệm nhân loại mới có thể có đến đúc tâm thất chỗ chế tạo ác ma chi tâm. Quan lệ khi lấy được trái tim trước đó cũng là một cá nhân loại. Địa ngục chú tâm thất. Đã dạng này, Diệp Phong ngươi căn bản không cần trưng cầu ta ý kiến, coi như ngươi cầm là quan lệ trái tim cũng không liên quan gì đến ta. Không muốn ước thúc mình. Xuất ra mạnh nhất chiến đấu hình thái đi. Khi nhìn đến ban chủ nhiệm ánh mắt tuyệt vọng cũng tự mình đem nó phá hủy về sau, Ngu Tỉnh liền đã từ cao trung trong hồi ức triệt để đạt được giải thoát. Ân, chủ động mạch dính liền bên trên viên này ác ma chi tâm. Phù phù, phù phù. Theo trái tim nhảy lên, một cỗ thuần túy ác ma huyết dịch chuyển vận đến Diệp Phong toàn thân, trước đó được Ngu Tỉnh dùng trường thương xuyên thủng vết thương ra tốc khép lại. Giống nhau trái tim để Diệp Phong tản mát ra một cỗ cùng ban chủ nhiệm tương cận khí tức. Đệ tử ghế ngồi Tà Diệt Hạo Long đang nhìn hướng Diệp Phong lúc, trận trận cảm giác quen thuộc để nhớ tới cao trung vật lý lao sư, tuy nhiên có được các ma năng lực dị năng người số lượng đông đảo, Hạo Long cũng không có đem Diệp Phong cùng cao trung móc đối. Hai cây đen nhánh ác ma sừng dài tại cái trán hình thành, Diệp Phong ánh mắt cao ngạo mà lạnh lùng. Từng tại yên tĩnh chết trường học bên trong ta tại khu dạy học một mình cùng quan lệ gặp mặt, quan lệ tại cho ta ác ma chủ tuyến nhiệm vụ trước, mở ra một cái tiền đề điều kiện, để cho ta cùng hắn tối học sinh ưu tú. Cũng đúng vậy cùng Ngu Tỉnh ngươi tiến hành một trận sinh tử quyết đấu. Bằng vào ta linh hồn ký hiệp ước, trận chiến đấu này nhất định phải tiến hành. Ta liền nói, ban chủ nhiệm loại người này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cấp đồ vật. Tới đi, Diệp Phong. Giết ta. Hắc phát Ngu Tỉnh đem trường thương xuôi ở bên người, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Nhị đao lưu. minh ngục tử hình. Tả hưu song đao vung dậy, Diệp Phong liên tiếp chém ra số 10 đạo đao vòng tròn phong nhận lướt qua chỗ đấu trường mặt đất hết thể được xé mở. Vì tránh khai phong lưới đao cắt chém, Ngu Tỉnh chỉ có thể nguyên địa vọt lên, bay lên tại không trung. Siêu. Cái chán treo ở bốn lượn ác ma giác Diệp Phong xuất hiện đồng dạng vị trí bên trên. Song đao quét ngang dựng lên treo tại Ngu Tỉnh vào đầu. Ác ma chi tâm làm thân thể hạch tâm, thúc đẩy Diệp Phong thân thể của ngươi cơ năng để cao mạnh sao. Tốc độ của ngươi thế mà cùng dung hợp trạng thái dưới ta không tướng trên dưới. Nhìn xem trước mặt Diệp Phong trong tay song đao, Ngu Tỉnh ẩn ẩn chính cảm giác ngăn không được tiếp xuống công kích. Đụng một cái đi. Ngu Tỉnh bỏ qua phòng ngự, mà lại trường thương chiêu thức có hạn, ngăn chặn đuôi thương quét ngang trước mặt Diệp Phong, dự định đem nó đánh ra giới ngoại. Tử. Địa ngục thập tự. Diệp Phong thập tự chạm đã từng đem dung hợp hỗn độn hạch tâm thẩm dương không gian kết giới xé nát, đồng thời đem thẩm dương thân thể chém thành bốn khối. Bang. Trường thương đụng vào Diệp Phong eo, thân thể mà cấp tốc hạ xuống. Nhưng mà thập tự chạm đã phía trước một khắc chém ra. Trời không trung lóe ra một đường cự đại địa ngục thập tự, Ngu Tỉnh ánh mắt ngưng trệ, quét ngang dựng lên hai đầu vết chém có thể thấy rõ ràng. Trong vết thương tràn ngập ác ma năng lượng cuối cùng vượt qua Ngu Tỉnh thân thể tiếp nhận phụ tải. Cách cách. Tiên huyết nổ tung. Trừ ra một đầu tay trái cánh tay bên ngoài, Ngu Tỉnh thân thể còn lại bộ phận toàn bộ nổ nát vụn thành khối thịt, rơi vào bên ngoài sân. Keng. Thanh ma trường thương cắm ở bên bờ lôi đài trên bãi cỏ. Trận đấu. Cổ Nguyên viện trưởng đang chuẩn bị tuyên bố trận đấu kết thúc lúc, ánh mắt nhạy cảm chú ý tới rơi xuống tại trên lôi đài tay trái cánh tay sinh cơ giạt rào, mà lại tại trong lòng bàn tay tựa hồ nắm lấy cái gì đồ vật. Quỷ châu, giống như tinh hà quỷ châu để Cổ Nguyên đều cho nhìn thần. Diệp Phong phe phẩy cánh chim trở lại trên lôi đài, theo vị trí quét ngang thương thế ngay tại chậm rãi khôi phục. Diệp Phong, ác ma chi tâm mang cho ngươi thân thể to lớn cơ năng tăng thêm. Tốc độ đã theo kịp ta cùng Á Huyên dung hợp hình thái, thật sự là lợi hại đâu. Tại công kích phương diện càng là vượt qua ta quá nhiều, vô luận là quỷ binh hoặc là đao pháp. Ngu Tỉnh âm thanh từ tay trái trên cánh tay truyền đến. Còn đánh sao? Diệp Phong hỏi. Muốn, đệ nhất vị trí nhất định phải từ ta được đến. Ngu Tỉnh tay trái trưởng buông ra, đặc thù quỷ châu lơ lửng tại không trung, cánh tay trong lỗ chân lông sinh trưởng ra đại lượng vặn vẹo hỗn độn thực vật, quấn quanh lấy quỷ châu mà bắt đầu tạo dựng chủ thể. Viên này hạch tâm ngươi quả nhiên dùng sao? Diệp Phong lập tức phân biệt ra được Ngu Tỉnh nắm giữ hạch tâm chính là trong kỳ nghỉ hè chém giết thẩm dương mà đạt được hỗn độn hạch tâm, nhưng nội bộ lục sắc tinh cầu hơi có khác biệt. Vâng. Tại thân thể cấu tạo sắp hoàn thành lúc, Ngu Tỉnh tay trái trưởng một trường, một cỗ không gian chi lực để cắm ở bên ngoài sân thanh ma trở lại trong tay. Ngươi từ trận đấu bắt đầu đến bây giờ, chưa hề sử dụng qua thực vật năng lực, vì cái gì? Diệp Phong hỏi. Bởi vì bọn chúng đã trở nên không giống bình thường, ta tính toán đợi đến trong trận chung kết sử dụng. Nhưng bây giờ chỉ là bằng vào cùng A Huyên dung hợp thân thể cơ năng cùng hoảng sợ tràng vực hoàn toàn chính xác không có cách nào chiến thắng Diệp Phong ngươi. Ngu Tỉnh tại lời nói quá trình bên trong, đã đem thanh ma thu nhập học phần trong thẻ. Ngu Tỉnh thương pháp còn dừng lại tại đại nhất tầng thứ, vừa mới đạt tới ngự quỷ kỳ, thần sát thương mới nội dung còn chưa kịp đi học tập, mà Diệp Phong lại trên quỷ binh chiếm ưu lại đao pháp cao siêu. Không cần binh khí. Ân, tới đi. Diệp Phong sát khí không giảm. Ác ma chi tâm phim bộ liệt nhảy lên để huyết dịch lưu động tốc độ tăng lên, tốc độ tăng vọt. Mấy đạo tàn ảnh lưu tại trên lôi đài, trong nháy mắt tới gần đến Ngu Tỉnh trước mặt, trong tay song đao lần này hướng ngay Ngu Tỉnh gửi lại thực vật tay trái cánh tay, đối với tranh tài thắng lợi nhất định phải được. Ngu Tỉnh hướng lui về phía sau ra một bước nhỏ, nhưng lại trong nháy mắt cùng Diệp Phong kéo ra 3 mét khoảng cách. Hoa mắt. Không. Không gian di động. Song đao chẳng không, sơ hở hiện lộ. Thụ giới hàng lâm. Ngu Tỉnh tay trái làm ra một cái đơn giản bắt lấy động tác, trong chốc lát đến hàng vạn mà tính hỗn độn thực vật bắt đầu ở Diệp Phong dưới chân sinh trưởng, hoa cỏ cây cối mọi thứ đều có, chỉ tuy nhiên sinh trưởng thực vật lấy hỗn độn vì năng lượng căn nguyên, bên ngoài trở nên vặn vẹo mà quái dị. Cái này, tính cả sinh mệnh viện khoa học bên trong một bộ phận nghiên cứu thực vật lao sư đều đầy đủ nhìn mắt trợn tròn. Ngu Tỉnh đưa tay ở giữa, sân thể dục cự đại đấu trường thế mà hóa thành quái đản rừng rậm, thậm chí có không ít giống loài không thuộc về trái đất. Diệp Phong bị áp chế tại trong rừng rậm một viên trăm thước cao màu xám dưới đại thụ, rễ cây đâm vào ác ma da thịt, chung quanh hoa cỏ cũng lợi dụng ngọn trói buộc Diệp Phong toàn thân. Một màn này so cuối kỳ trong khảo nghiệm Ngu Tỉnh thi triển thụ giới hàng lâm rung động mấy lần. Không thể tha thứ. Diệp Phong trong con mắt phóng xuất ra địa ngục liệt diễm quan mang, chung quanh hoa cỏ được man lực kéo đứt, diêm sát tại tự mình ý thức khống chế hạ phách khảm lấy đặt ở đầu trên cự đại cây cối. Không cho Diệp Phong dễ rủa cơ hội. Ngu Tỉnh nhất cước đạp đến. Tay trái trưởng rơi vào Diệp Phong cái hót. Nhận thua, Diệp Phong. Vâng. Diêm sát đao tướng trăm thước cao hỗn độn cây cối tận gốc chặt đứt, Diệp Phong gượng chống lấy thân thể đứng lên, xích hồng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Ngu Tỉnh. Ta nhận thua. Không hổ là Ngu Tỉnh đồng học. Đăng bởi. Chương 616, thi đấu quả. Ngu Tỉnh, ngươi dạng này khốn địch năng lực đã vượt qua ta nguyên bản dự tính, thật sự là hùng vĩ rừng rậm khu vực. Ninh Diễn Trị nhìn xem bao phủ sân thể dục hỗn độn rừng rậm, nhịn không được lộ ra một mặt hài lòng nụ cười, chậm rãi đem mang theo bạch thủ bộ tay phải nâng lên mà đối hướng trên lôi đài phương diện vặn vẹo thực vật rừng cây, một đạo quang mang chớp mắt là qua. Lấy được thắng giả, Sinh Mệnh Viện Khoa Học Ngu Tỉnh. Theo cổ nguyên viện trưởng tuyên bố trận đấu kết quả, trước ba mạnh bảng danh sách chính thức ra lò. Diệp Phong đồng học thế mà thua. Công đại thương thiếu nữ Tô Điệp đánh đáy lòng cho rằng lấy Diệp Phong thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết vào tam cường. Nhưng mà trận đấu kết quả lại làm cho Tô Điệp giảm lớn kính mắt, rõ ràng mạnh hơn mình mấy cái tầng thứ Diệp Phong thế mà ở đây chiến bại, dừng bước tam cường. Không hổ là Ngu Tỉnh đồng học, thực vật năng lực đã vượt qua thường nhân chỗ lý giải phạm chủ. Thân thể tái sinh năng lực thậm chí so tươi huyết thuộc tính quỷ vật càng thêm lợi hại, nếu như thương pháp có thể tiến thêm một bước, Ngu Tỉnh đồng học thuộc về đệ nhất. Hiện tại xem ra, trước ba mạnh tranh đấu sẽ không phải bình thường kịch liệt. Hoa Phật mỉm cười nhìn xem trên đài Ngu Tỉnh, nội tâm cũng chờ mong cuối cùng tam cường trận chung kết. Chúc mừng Hóa Học Viện Thủy Băng Miểu, Văn Học Viện Thích Ma cùng Sinh Mệnh Viện Khoa Học Ngu Tỉnh thu hoạch được cuối cùng tam cường thi đấu ra trận quyền. Trải qua quá cương mới trường học cao tầng làm ra quyết định, tam cường thi đấu đem đặt ở ngày mai tiến hành. Đệ tứ, 5 tên trận đấu, cùng 60 tên trận đấu đem đặt ở tam cường sau trận đấu theo thứ tự triển khai. Hôm nay các vị đồng học đã đem hết toàn lực cho chúng ta bày biện ra đặc sắc trận đấu, đặc biệt là trước ba mạnh các học sinh, cần phải tại hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai buổi trưa 12 giờ sắp mở ra cuối cùng trận chung kết. Cụ thể quy tắc cùng phương thức chiến đấu, còn cần trải qua chúng ta các viện người lãnh đạo cùng trường học phụ trách người tại đêm nay thảo luận sau làm ra quyết định. Hôm nay đại hội thể dục thể thao trận đấu dừng ở đây, tan cuộc đi. Một thời gian, các vị gia tộc người lãnh đạo lập tức phân phó cấp dưới tại sân thể dục học sinh lối ra chờ đợi, chuẩn bị lôi kéo trong suy nghĩ có tiềm lực mà không có bối cảnh học sinh. 9 vị 10 tốt sinh viên cũng nhao nhao tan cuộc rời đi. Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh đem sở hữu thực vật thu hồi thể nội mà đi xuống đấu trường lúc, tại Dương Trích giáo sư trợ giúp dưới, khu trừ thể nội cực hàn chi khí dư tiểu tiểu cái thứ nhất chạy tới Ngu Tỉnh bên người. Đã không sao sao? Không muốn bị cảm. Hiện tại đã không có việc gì, Dương Trích giáo sư nói may mắn ta kịp thời đạt được trị liệu, nếu không đợi cho hàn khí nhập hồn, thân thể coi như đầy đủ khôi phục, ta cũng sẽ thành người thực vật mà vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Ừm. Ngu Tỉnh thủ trưởng rơi vào nho nhỏ trên đầu, quay lại thì mười phần hưởng thụ dạng này chạm đến, như là mèo con tựa ở Ngu Tỉnh bên cạnh. Ngu Tỉnh, cùng đi một đoạn đường đi. Đang lúc Ngu Tỉnh chuẩn bị rời sân lúc, Diệp Phong lập tức dựa đi tới. Được. Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong đều thuộc về không có bối cảnh học sinh, biểu hiện ra thiên phú kinh thế hai tụ. Tại hai người đi ra sân vận động lúc, lập tức có các đại gia tộc quản gia hoặc là làm việc đưa qua thư mời. Đông Dã gia tộc chờ mong ngài đến. Hoa Cường quốc tế mời ngươi gia nhập chúng ta, cụ thể đãi ngộ mời đến chúng ta trong công ty nói chuyện. Ngu Tỉnh đồng học, ta là Đế Đô Hoa phủ mắt xích tiểu điếm tổng quản, nhà ta Lạc Du tiểu thư nghị cho mời ngươi đi tiểu điếm tổng phủ ăn một bữa cơm, không biết ngươi chừng nào thì có rảnh. Sân thể dục bên ngoài đại gia tộc tấp nập không tuyệt địa đưa tới thư mời, nhưng tất cả đều bị Ngu Tỉnh không khách khí chút nào ý để từ chối, cái này không khỏi để một chút đại gia tộc cho rằng Ngu Tỉnh quá mức cao ngạo. Uy, các vị, Ngu Tỉnh là ta dư ra đến cửa con rể, không muốn tại phiền hắn. Đúng lúc này, phó gia đứng tại sân thể dục bên ngoài, một câu để các đại gia tộc sứ giả tránh ra một đầu đường. Phó gia gia. Tiểu tiểu cũng là thập phần vui vẻ cùng phó gia chào hỏi. Phó đại quản gia, đã lâu không gặp. Trong đám người một vị mặc tiểu áo tôn trung sơn, thân cao 1m4 lão nhân đột nhiên hướng phó gia chào hỏi. Ngươi là? Hiền bá, lão nhân gia tại sao lại ở chỗ này? Để phó gia đều gọi hô bá nhân vật, bối phận muốn vượt trên hiện trường hết thảy mọi người. Ta tới đây tiếp ta tằng tôn nữ, Tô Điệp, tới. Tằng tổ phụ, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi, làm sao tới nơi này? Đám người phía sau Tô Điệp phát hiện lão nhân lúc, một mặt lo lắng bộ dáng gạt ra người quần tướng lão giả chăm chú nâng ở bên cạnh. Hôm nay thế nhưng là ngươi trọng yếu trận đấu, phụ thân ngươi hắn người thật bận rộn này tới không được, đành phải để cho ta tới. Hôm nay biểu hiện không tệ, chỉ đáng tiếc đối thủ quá lợi hại. Nghi ngờ thập ác bất xá chi ác ma, lại có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân kỳ thân, không tệ. Vị này 1m4 thân cao lão giả nhìn về phía một chút Diệp Phong, giúp cho tại khẳng định ánh mắt. Tiểu phó, chúng ta đi trước. Đã có tằng tôn nữ làm bạn, ta sẽ không tiễn ngài. Phó gia cung kính hướng người này túi đầu tiễn đưa. dạng này tràng cảnh thật sự là ít gặp. Dù sao phó gia vị này dư gia tổng quản, đi ở bên ngoài liền tượng trưng cho dư gia tối cao quyền lực, mà lại càng là cả nước số 1 số 2 trung y học đại sư. Diệp Phong đồng học, có cơ hội đến ta binh công gia ngồi một chút. Sắp tan biến tại tầm mắt bên trong lão giả đột nhiên chuyển tay ném ra một trường kim thuộc thẻ từ, Diệp Phong không dám thất lễ, cánh tay phải ác ma hóa toàn lực đem thẻ từ tiếp được, tại tạp phiến chính diện viết Hoa Hạ công nghiệp quốc phòng 4 chữ lớn. Vị này hiền lão gia tử là toàn Hoa Hạ quốc lớn nhất công nghiệp quốc phòng xí nghiệp sáng thủy giả, tuy nhiên trước mắt công ty giao cho kỳ tôn tử đến quản lý, nhưng xí nghiệp âm thầm bồi dưỡng nhân tài cùng quan hệ internet, tất cả đều dựa vào vị này hiền lão gia tử duy trì lấy. Đồng thời, hắn cũng là chúng ta dư gia trọng yếu hộ khách. Ngu Tỉnh có chút cảm thấy hứng thú nói, công nghiệp quốc phòng xí nghiệp. Khó trách muội tử sẽ có đại thương, Diệp Phong nắm lấy cơ hội, trận đấu kết thúc rút thời gian đi đối phương ra bên trong ngồi một chút đi. Ha ha, rồi nói sau. Phó gia căn dặn Ngu Tỉnh ngày mai hảo hảo nỗ lực trận đấu sau cũng liền trực tiếp rời đi. Ngồi ở trường trên xe, Diệp Phong tâm tư sớm đã từ trong trận đấu tách ra, tâm lý chú ý chỉ có Ngu Tỉnh tại lúc trước đề cập dị độ rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim đã xác định xuất hiện địa điểm sao? Cấm khu, quy mô chính là lớn nhất từ trước tới nay một lần. Đến lúc đó còn có sẽ đại lượng chính phủ nhân viên tiến về, Đế Hoa Đại học cũng tuyệt đối sẽ có chỗ hành động. Cấm khu, thật sự là nguy hiểm địa phương, đến lúc đó mời Ngu Tỉnh cần phải kêu lên ta. Chuyện này toàn toàn từ Ninh Diễn Trị phụ trách, hắn khẳng định sẽ kêu lên người cùng một khiêm. Đến lúc đó khẳng định sẽ triệu tập mọi người, ta đêm nay đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai hai vị đối thủ nhưng không tốt đối phó. Ân, Thủy Băng Miểu cùng Hoạt Phật hai người cũng còn không có thể hiện ra 100 thực lực. Tuy nhiên trong mắt của ta, Ngu Tỉnh ngươi tuyệt không bại bởi bọn hắn, ngày mai ta sẽ tới trận cổ vũ ngươi. Cảm ơn. Tạm biệt Diệp Phong, Ngu Tỉnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu ngược lại không gấp lấy trở về phòng ngủ, vì chúc mừng giết vào trước ba, Ngu Tỉnh tốn hao tại nhà ăn lầu ba lập thành phòng, cùng Tiểu Tiểu hai người thông qua các loại mỹ thực đến khôi phục thể năng. Đăng bởi. Chương 617, Muội khống. Đế đô thị Bắc Giao. Màn đêm hạ xuống lúc, chắc chắn sẽ có một tầng mê vụ bao phủ tại mảnh này tiểu mới kinh tế phát triển khu. Mỗi một nhà mới xây khoa học kỹ thuật triển lãm quán lầu 4, cự đại toàn cảnh hơi điện lưu nâng lên trong bể bơi, một vị thân thể hiện lên hoàn mỹ hình chữ S đường cong nữ nhân ngay tại trong bể bơi quả lặn, vung dương lấy dài nhỏ cánh tay, bãi động dài nhỏ đại bạch thối tại trong bể bơi nhanh chóng xuyên toa. Bể bơi bên bờ trong bàn ăn trưng bày mới mẹ cắt đi nhân loại đầu lưỡi. Mỗi hoàn thành hai lần vừa đi vừa về bơi lội, nữ nhân đều sẽ chính khen thưởng cùng nhau mới mẻ đầu lưỡi làm dinh dưỡng đền bù, thẳng đến bàn ăn biến không mới thôi. Nữ nhân chính là đế đô hắc ám thế lực bên trong cầm quyền người một trong, Chiêm Linh. Một đầu nhạt tử sắc khăn tắm đem thân thể bao lấy, đẩy mở cửa chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Bể bơi bên ngoài trên hành lang thẳng tắp quỳ 30 vị Âu phục phẳng phiu nam tính hầu hạ, một người trong đó phần lưng thoáng uốn lượn, để bày tỏ bày ra có sự tình báo cáo. Cái gì sự tình? Chiêm Linh lấy cư cao lâm hạ ngạo mạn tư thái hỏi đến. Đế Hoa Đại học hôm nay đại học năm thứ 2 xếp hạng thi đấu đã quyết ra trước 3, ngày mai đem tiến hành tam cường chung kết. Đại nhân ngươi chú ý học sinh gia công xâm nhập trong đó tam cường, cần sắp xếp cho ngài tại Đế Hoa Đại học sân vận động quan sát trận chung kết thân phận sao. Ngu Tỉnh hắn xâm nhập trước 3 rồi. Ta nghe nói năm nay Đế Hoa Đại học lần này học sinh bên trong thiên tài so giới trước muốn càng nhiều hơn một chút. Hoàn toàn chính xác, lúc trước thập cường trong trận đấu. Hóa học viện một danh học sinh thể nội chú lấy một con truyền thuyết tiềm lực độ quỷ vật, tựa hồ tính cả hiệu trưởng đều là tại trong trận đấu lâm thời biết được, trước mắt chuyện này đã truyền ra. Truyền thuyết? Không biết bắt đầu ăn sẽ là mùi vị gì? Có khống chế truyền thuyết quỷ vật học sinh tòa chấn, cứ như vậy ngày mai chung kết sẽ dị thường kịch liệt, ta thân yêu học đệ muốn ngồi lên đệ nhất bảo tọa cũng không phải dễ dàng như vậy. Chiêm Linh lộ ra nụ cười sau đó dùng mũi chân chống đỡ báo cáo sự kiện nam buộc cái cằm, khiến cho thanh tú khuôn mặt chậm rãi nâng lên. Giúp ta làm một chương nhập học quận, phổ thông thân phận là được, không cần quá dễ thấy. Được rồi, đại nhân. Đế Hoa Đại học Hào Hoa hai người ngủ trong túc xá. Tại Ngu Tỉnh cùng Tiểu Tiểu ăn xong cơm tối về ngủ lúc, tại bước vào lầu một đại sảnh lúc cảm nhận được thấu xương hàn khí, không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng Thủy Băng Miểu chính diện đụng tới. Đồng thời, Thủy Băng Miểu bên cạnh còn đi theo một vị thiên lam sắc tóc, nhìn qua 12, 13 tuổi nhu thuận thiếu nữ. Tuy nhiên Thủy Băng Miểu cùng Ngu Tỉnh cùng ở lầu 8. Đã được cho một cái năm học hàng xóm, nhưng Ngu Tỉnh cùng Thủy Băng Miểu ở giữa lại tuyệt không quen thuộc, mà lại rõ ràng thiên tướng lấy đối thủ thân phận tranh đoạt đệ nhất bảo tọa, hai người chạm mặt lúc không nói chuyện dễ nói. Ta nhớ được ngươi, ngươi là trồng cây đại ca ca. Nhưng mà Thủy Băng Miểu bên người thiếu nữ lại một lời đánh vỡ không khí ngột ngạt. Loại. Trồng cây. Ngu Tỉnh thể nội Phương Hà khi nghe thấy dạng này hình dung từ lúc, mừng rỡ cười ha ha. Cảm giác trồng cây ca ca ngươi rất lợi hại dáng vẻ, ngày mai trận đấu tuyệt đối không nên đối Miểu Miểu ca ca xuất thủ quá nặng a. Thanh, trận đấu đúng vậy cần xuất ra toàn lực, đừng bảo là mấy lời vô dụng này. Thủy Băng Miểu lập tức mở miệng đem nữ hải lời nói ngăn lại. Nha được Thủy Băng Miểu nghiêm âm thanh quát lớn nữ hải thấp đầu, nước mắt sừng phát ra một chút lệ quang. Tiểu muội, là ta không tốt, ban đêm ta làm cho ngươi tình thạch túi. Thủy Băng Miểu một mặt lo lắng, nhìn thấy mình tiểu muội ủy khuất biểu lộ so bất luận cái gì lúc chiến đấu khắc còn muốn lộ ra khẩn trương. Thật sao? Hắc hắc. Nữ hài lập tức không còn thút thít. Đứng ở một bên Ngu Tỉnh đã hoàn toàn khẳng định Thủy Băng Miểu ra hỏa này đúng vậy cái không hơn không kém muội khống. Cưới trong thang máy ngược lên đến đệ bát tầng, nhìn xem sắp đi vào phòng ngủ Thủy Băng Miểu huynh muội hai người, Ngu Tỉnh nhịn không được hỏi ra một câu, ngươi cùng ngươi muội muội ngủ ở cùng một chỗ. Vốn là có chút lúng túng Thủy Băng Miểu lập tức làm ra giải thích, hai người ngủ, hai cái phòng ngủ. Ai ngờ Thủy Băng Miểu vừa nói xong, một bên nữ hài lập tức bổ sung, đúng à, ta cùng Miểu Miểu ca ca từ nhỏ đều là ngủ ở một cái giường lớn lên, từ khi Miểu Miểu ca ca tới đây đọc sách, chúng ta mới bất đắc dĩ tách ra. Ta năm nay cũng muốn nỗ lực thi được cái này trường đại học cùng Miểu Miểu ca ca ở cùng một chỗ. Ha ha. Ngu Tỉnh ném ha ha hai chữ trở về phòng ngủ. Thủy Băng Miểu một mặt đỏ bừng. Chưa hề cảm thụ qua dạng này nhục nhã cùng xấu hổ, nhưng lại không thể nhìn trời thật rực rỡ tiểu muội nổi giận. Chỉ có thể xấu hổ giận dữ trở về phòng ngủ, dự định đem đêm nay phát sinh đối với ngày mai trận đấu càng thêm lần còn cho Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh, Thủy Băng Miểu rất mạnh, thật rất mạnh. Ngươi rõ ràng thiên nhất nhất định phải cẩn thận. Trở về phòng về sau, Dư Tiểu Tiểu lập tức căn dặn chuyện này. Tại Thủy Băng Miểu tế ra thể nội truyền thuyết quỷ vật lúc, Dư Tiểu Tiểu có thể nói là trong nháy mắt chiến bại, không có chút nào sức phản kháng. Ân, ta sẽ cẩn thận. Ta đêm nay không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta về phòng trước. Dư Tiểu Tiểu tuy nhiên biểu lộ không có biến hóa, nhưng đối với mình chiến bại vẫn là canh cánh trong lòng. Ân, ngày mai chúng ta cùng đi sân vận động đi. Ngu Tỉnh không có ép buộc Tiểu Tiểu cùng một chỗ ngủ, trở về phòng ngủ về sau. Đầu tiên là cọ rửa nước lạnh tắm đến buông lỏng thân thể, bổ sung thực vật cần thiết trình độ. Đợi cho Ngu Tỉnh rửa sạch một ngày ra rời, mặc vào rộng rãi quần ngủ đi ra phòng ngủ lúc. Mang theo tròn khung kính mắt Phương Hà đang ngồi ở trên bệ cửa sổ, mượn đầu giường ngọn đèn nhỏ quang mang đến duyệt đọc sách tịch. Thẩm Nghi Huyên thì là cuốn tại giường lớn che phủ bên trong, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. A Huyên, ngươi hôm nay đã tận lực. Ngu Tỉnh ngồi tại bên giường vuốt ve A Huyên hất phát, nhẹ giọng thì thầm an ủi. Hết sức mà thất bại, nói rõ ta thực lực rất yếu. Ngu Tỉnh cùng A Huyên dung hợp trạng thái, cuối cùng tại trên lôi đài thua với Diệp Phong, cái này sự tình đối với A Huyên xúc động rất lớn. Quỷ binh cùng thương pháp không đủ, bởi vì một mực không có thời gian đi luyện tập thần sát thương, chỗ. Ngu Tỉnh, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngươi trước mang ta đi giáo viên bắc khu dòng sông bên trong nhìn một chút vị kia cấp A nữ quỷ. Sau đó ta còn có một cái ý nghĩ. Cái gì? Hiện tại có Phương Hà hiệp trợ ngươi, nhiều khi cũng không cần đến ta. Ta nghĩ về một chuyến nhà. Về nhà làm gì? Trước đó tại trẻ trấn bên trong, ma đồng không phải hướng ngươi nói Minh Trạch Đức gia tộc dị biến sao? Thậm chí hoài nghi Thẩm Chiêu thân tự sát rơi mình con trai Thẩm Dương. Ta dự định đi về nhà nhìn xem đến cùng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đồng thời ta cũng nghĩ mượn cơ hội để cao mình. Chỉ có dạng này, ta mới có thể lộ ra càng thêm có ý nghĩa. Phương Hà vị này hy hữu tiềm lực độ quỷ vật lại dung hợp hỗn độn hạch tâm, trong lúc vô hình mang cho Thẩm Nghi Huyên cự đại áp lực. Hôm nay trên trận đấu thất bại, để Thẩm Nghi Huyên càng thêm kiên định mạnh lên quyết tâm. Người xác định. Ngu Tỉnh tuy nhiên có chút không yên lòng Thẩm Nghi Huyên một người ra ngoài sông sáo, nhưng cũng sẽ không đem nó cưỡng chế ước thúc ở bên cạnh. Dựa theo hai người lúc đầu đạt thành ước định, Thẩm Nghi Huyên sớm đã thu hoạch được tự do quyền lực. Chờ tiềm lực của ta độ đạt tới hoàn mỹ lại có đầy đủ thực lực lúc, ta hội chủ động tìm ngươi. Tốt ta, đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Phương Hà một người ngồi tại bệ cửa sổ lôi kéo ngọn đèn nhỏ đọc sách, trên giường Ngu Tỉnh cùng A Huyên lần lượt ngủ. Đăng bởi. Chương 618, khách tới thăm. Trong mộng cảnh, ngươi muốn cầm đệ nhất sao? Một trận trầm thấp âm thanh quanh quẩn tại Ngu Tỉnh trong đầu. Ngu Tỉnh vốn là ngồi tại bên trong quán cà phê đọc lấy nhẹ sách báo. Đống nhiên thời gian bên trong quán cà phê tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Theo chiêu khách chuông một trận vang, một vị thân hình cao lớn mà mặc hoàng y nhân vật đi tới. Xác thực nói đến hẳn là thông qua màu vàng trường bảo hạ ẩn tàng xúc tu bình di đi vào Ngu Tỉnh đối diện ngồi xuống. Ngu Tỉnh không có trả lời, chỉ là tĩnh tĩnh đọc lấy trong tay sách vở. Truyền thuyết quỷ vật, ngươi chỗ sinh hoạt tinh cầu bên trên đã từng hoàn toàn chính xác có số ít mấy vị nhân loại có được kháng cự thần minh năng lực, nếu như ta nhớ kỹ không sai, vị này băng thuộc tính nhân loại hẳn là tại mấy vạn năm trước bị đánh bại cũng vĩnh táng tại Bắc Cực sông băng cực băng tầng bên trong, không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, thế mà để hắn tìm được người thừa kế. Đệ nhất danh vị trí ta sẽ tự mình đi tranh thủ, loại này sự tình không cần đến hỗ trợ của ngươi. Ha ha. Tiếng cười nương theo lấy Hoàng Y bên trong mấy cây xúc tu cùng nhau bay ra. Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một câu, trận đấu hạn chế ngoài ra trang bị hạn chế sử dụng hai kiện, mà ngươi mỗi lần chiến đấu chỉ là mang theo ngươi trưởng thương quỷ binh, từ đó chống đi một cái danh vị. Không nên quên, ta giao phó ngươi Hoàng Y gửi lại ngươi trong linh hồn, triệu hoán chú ngữ ngươi đã học được. Ân. Ta tại sâu trong vũ trụ giam giữ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sẽ đối với hạ cấp nhân loại trận đấu cảm thấy hứng thú. Ngày mai chung kết hy vọng ngươi có thể cầm tới đệ nhất danh, ta sẽ tại trong ngục giam quan sát tại chỗ tiếp sóng. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, nếu không ta sẽ từ bỏ đối ngươi bồi dưỡng. Lời nói kết thúc Hoàng Y biến mất không thấy gì nữa, mà ngu tỉnh nguyên bản cầm trong tay nhẹ sách báo đã biến hóa thành dấu ở học phần thẻ chỗ sâu nhất hỗn độn sách vở. Ầm ầm. 6 giờ sáng cả trong sân trường bạch vụ tán đi lúc, trời không trung hiện đầy âm trầm nồng hậu dày đặc ô vân. Lôi điện giống như du long tại tầng mây bên trong vừa đi vừa về lan lộn, trừng hạt đậu hạt mưa không ngừng gõ vào trên cửa sổ. Ngu tỉnh mở ra mông lung hai mắt lúc, trên giường lớn chỉ còn mình một người, Thẩm Nghi Huyên sớm đã trở lại cánh tay bên trong tĩnh dưỡng, tranh thủ khôi phục lại tốt nhất trạng thái mà hiệp trợ ngu tỉnh đoạt được đệ nhất danh. Phương Hà thì là co quắp tại trên bệ cửa sổ, trong ngực ôm hôn qua ngày đêm đọc sách vở. Phương Hà, rời giường. À mấy giờ rồi? Phương Hà cho là mình ngủ quên, mặt hốt hoảng biểu lộ. Thời gian còn sớm, 7 giờ qua mà thôi. Hôm nay trận đấu giữa trưa 12 giờ bắt đầu. Cái kia, tối hôm qua đọc sách bất chi bất giác đến đêm khuya, ta có thể hay không đi trong thân thể ngươi ngủ tiếp một hồi? Ân, chờ đến trận đấu lúc bắt đầu lại đánh thức ngươi đi. Ngu tỉnh một thân một mình hoàn thành rửa mặt, Dư Tiểu Tiểu cửa phòng đóng chặt, tựa hồ còn tại nghỉ ngơi. Bởi vì hôm qua tranh tài thất bại cùng thân thể gặp trọng thương, cho dù chữa trị hoàn hảo nhưng thân thể lại đã triệt để rã rời. Ngu tỉnh không có quấy rầy Dư Tiểu Tiểu nghỉ ngơi mà một thân một mình tiến đến ăn chút điểm tâm. Đợi cho ngu tỉnh một người tới đến đại sảnh lúc, nhân viên quản lý cửa phòng đột nhiên mở ra. Văn tỷ, sớm. Hôm nay cần phải hảo hảo cố lên, ngươi tại đại học năm thứ 2 xếp hạng thi đấu bên trong giết vào trước 3 tin tức đã truyền khắp toàn thế giới. Mặt khác, ở ngoài cửa có một vị ngươi khách tới thăm, vừa tới không lâu. Khách tới thăm học sinh sao? Ngu tỉnh suy đoán có thể là Diệp Phong hoặc là Hòa Phật. Nhưng mà đợi cho quét thẻ mở ra cửa túc xá lúc, ngồi xổm ở một bên buồn hoa trô đang dùng ngón tay dao động cánh hoa nữ nhân lại làm cho ngu tỉnh thân thể khẽ giật mình, lập tức mở dù ra đi lên bang nữ nhân che mưa. Linh tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay thế nhưng là ngươi trọng yếu trận đấu thời gian, Linh tỷ tỷ tự nhiên đến dành thời gian ra nhìn xem ngươi. Nữ nhân xoay người lúc, có đại biểu tính chất đặc thù thiệt hoàn theo đầu lưỡi mà thổ lộ tại tử sắc bờ môi bên ngoài. Ngươi là thế nào tiến đến Đế Hoa Đại học? Đến lúc đó trận đấu trên ghế còn có các học viện giáo sư cùng các đại gia tộc lãnh tụ, Linh tỷ tỷ ngươi thân phận không có vấn đề sao? Có thể có vấn đề gì, nơi này là Đế Hoa Đại học mà không phải Hoa Hạ chính phủ. Chiêm Linh câu nói này để lộ ra rất nhiều tin tức, nói minh Đế Hoa Đại học cùng chính phủ tính chất khác biệt, cũng không bài xích hắc ám thế lực người. Đương nhiên cũng có một loại khác khả năng, có lẽ bởi vì Chiêm Linh có 10 phần cao siêu ẩn nấp thủ đoạn. Mời ta đi học sinh của các ngươi nhà ăn ăn chút điểm tâm như thế nào? Được. Hai người ngồi tại Âu Thức trong nhà ăn ăn tinh xảo bánh ngọt, Chiêm Linh tại vô hình ở giữa tản ra một loại nào đó khí tức, đến mức toàn bộ Âu Thức nhà ăn không có học sinh dám can đảm tiến vào, hai người đem nơi này bao tràng. Tính cả có nhất định thực lực đầu bếp đều lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Sớm đi với ta sân thể dục làm nóng người đi. Được. Chiêm Linh trong lời nói mang theo một tia cưỡng ép mệnh lệnh ý vị, ngu tỉnh không thể không phục tùng. Đành phải thông qua điện thoại di động cho Dư Tiểu Tiểu gửi đi một đầu tin nhắn, nói chính rõ ràng có việc mà sớm chạy tới sân thể dục. Sân thể dục công tác nhân viên nhìn thấy ngu tỉnh vị này người dự thi đến lúc, lập tức cho đi tiến vào. Nơi này hẳn là có một chỗ sân luyện tập, ai chúng ta đi luyện tập luyện tập? Hẳn là có. Ngu tỉnh thông qua bảng hướng dẫn tìm tới sân thể dục kiến trúc nội bộ sân luyện tập, thông qua tiêu hao học phần mà sử dụng, 5 điểm học phần mỗi giờ. Đến, Linh tỷ tỷ xử lý chiêu đãi đi. Ngu tỉnh trực tiếp thu được 10000 hắc tệ chuyển khoản. Cái này, hắc tệ loại này đồ vật tự nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng Chiêm Linh tùy ý xuất thủ chính là 10000 hắc tệ, để ngu tỉnh cầm một khoản tiền lớn như vậy có chút không có ý tứ. Món tiền nhỏ mà thôi, ngươi nguyện ý đi theo ta hốn, nhiều nhất nhưng dự chi ngươi 100000 hắc tệ, phù hợp ngươi tầng thứ trang bị muốn làm sao mua liền làm sao, mà lại tỷ tỷ sẽ còn cho ngươi cung cấp mua sắm phương pháp nha. Chờ trận đấu kết thúc ta sẽ cân nhắc. Sân luyện tập từ giao nộp người độc lập sử dụng, triệt để đối ngoại phong bế, sân luyện tập chiến đấu tiếp nhận năng lực cực cao, trừ phi là hủy diệt tính công kích mới có thể dẫn đến sân luyện tập bị phá hư. Linh tỷ tỷ tới nơi này làm gì? Giúp ngươi lúc trước làm nóng người à, ta nghe nói ngươi đối thủ bên trong có một vị ngàn năm khó gặp quỷ vật khống chế người, loại này ra hỏa nhưng không tốt đối phó. Để tỷ tỷ nhìn xem ngươi thực lực đến cùng như thế nào, cũng không nên trình diện bên trên được đối thủ trong nháy mắt miểu sát, ta thế nhưng là sẽ cùng theo ngươi cùng nhau mất mặt. Làm sao làm nóng người? Ngươi đến công kích ta, có thể đụng phải ta, coi như ngươi không tệ. Chiêm Linh câu nói này vừa nói ra lúc, ngu tỉnh trong cánh tay phải vặn vẹo thực vật như là như thủy triều vào tới, dây leo thực vật không hạn chế phân liệt, đem toàn bộ trận đấu trận trong nháy mắt trấn đích. Ngươi thực vật có chút kỳ quái, lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt lúc rõ ràng không phải như vậy. Chiêm Linh bên người phòng hộ cháo đang vặn vẹo thực vật chạm vào thế mà có chút rung động, có một loại sắp bị kích phá dấu hiệu. Cuối cùng tại tràn đầy thực vật đè xuống phòng hộ màng nổ tung, như là xúc tu thực vật chen trúc tại Chiêm Linh toàn thân, nhưng vô pháp tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Thực vật bên trong thế mà hôn có hỗn độn lực lượng. Ngu tỉnh ngươi có thể từ nơi nào có được? Trong nháy mắt tất cả thực vật thu hồi ngu tỉnh thể nội, Chiêm Linh lộ ra ít có hưng phấn cùng hiếu kỳ ánh mắt, cấp tốc chạy tới đem ngu tỉnh cái cổ ôm. Muốn biết có quan hệ với thực vật bí mật. Đăng bởi. Chương 619, khai chiến đêm trước. 3 giờ đi qua, lục tục đại gia tộc chống đỡ dù che mưa đi vào sân thể dục. Thiên tựa hồ đối với hôm nay trận đấu có chỗ bất mãn, giông tố mãnh liệt, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Đế Hoa đại học phương diện cũng không có đi đối kháng loại này khí trời nhân tố, ngược lại cố ý đem sân thể dục trần nhà mở ra, để mưa rào đáp xuống thính phòng cùng trung ương thể dục trận đấu trên trận, khán giả cần tự hành che chắn giọt mưa. Thủy Băng Miểu cùng Hòa Phật tại riêng phần mình viện đeo lão sư đồng hành sớm trình diện, tiến hành lúc trước thêm nhiệt. Hóa học viện các vị lão sư đại bộ phận đều treo sán lạn nụ cười, dù sao Thủy Băng Miểu truyền thuyết quỷ vật đã chiêu cáo thiên hạ, toàn thế giới dị năng tổ chức đều đem chú ý điểm tập trung ở Thủy Băng Miểu trên thân. Chỉ cần Thủy Băng Miểu tại trưởng thành trên đường không vấn lạc, hóa học viện trong vòng mấy năm sau đó, địa vị đem đột nhiên tăng mạnh mà trưởng khống đại lượng tư nguyên. Thậm chí để Thủy Băng Miểu sau khi tốt nghiệp ở lại trường, cho dù nói là hiệu trưởng người thừa kế cũng tuyệt đối không quá phận. Thập Kiệt ngồi vào vị trí bên trên, trừ ra đệ nhất ghế ngồi bên ngoài, 9 vị học trưởng học tỷ toàn bộ trình diện. Hôm qua vẫn muốn yếu ly trận thứ 3 ghế ngồi, hôm nay lại đi theo sớm đi vào hiện trường. Tại gặp qua 3 người mức độ về sau, tựa hồ so với ngủ mà nói, đối hôm nay tam cường trận chung kết càng thêm cảm thấy hứng thú. Sinh mệnh viện khoa học vị học sinh kia còn chưa tới trận, thật sự là rất tản mạn một người. Cấp thiết liền thiên điệu nói, nói không chừng người khác đã tới, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Vuna tỷ, đồng cốc tiếp hai người các ngươi học đệ đem sinh tử tương bác, cần đánh cược một keo ai sẽ thắng lợi sao? Thăng thêm đồ ước, quan sát trận đấu sẽ trở nên càng thêm có thú.